Chương 1326, khắp nơi nguy cơ, trùng. Ba ngày đã qua ba ngày rồi, Chu thần tiểu tử này lại vẫn không tìm đến mình, giống như là hoàn toàn đem trước nói phải cân nhắc hoàn toàn quên giống nhau. Tiêu Vô Lượng mặt đầy vẻ không vui, liếc mắt một cái phụ trách hướng mình hồi báo Chu thần mỗi ngày làm những gì đệ tử, mở miệng hỏi, trừ đó ra, hắn mỗi ngày có thể có kỳ quái cử động đệ tử kia suy nghĩ phút chốc, lắc đầu một cái, nói, đệ tử một mực đi theo hắn, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, hắn ngược lại là vô cùng hiếu kỳ tông môn. Các nơi địa phương, hắn cũng không hỏi qua Mạn Toa trở về tông sau lại vì sao chuyện đột nhiên rời đi tông môn không có. Vậy có không có đánh dò xét trong tông môn trận pháp, mật tù gì đó cũng không có. Được, ngươi đi xuống đi phải Tiêu trưởng lão. Đệ tử kia trả lời một tiếng, hướng Tiêu Vô Lượng làm một vái, chậm rãi thối lui ra phòng khách, đem cửa phòng che lại. Tiêu Vô Lượng từ trên ghế đứng lên, như có điều suy nghĩ đi tới đi lui. Xem ra Chu thần chỉ là tại Vô Yên sa mạc cùng Mạn Toa đạt thành hiệp nghị, cũng không biết Mạn Toa, Tịch Nguyệt tại Phong Sa thành gặp gỡ, càng không hoài nghi Mạn Toa xảy ra chuyện, hắn lần này tới chỉ là vì bái nhập Thiên Mạc Tông, đáng hận là tiểu tử này nhận thức cứng nhắc, lại không đem cổ thần truyền. Thừa bí mật báo cho biết chính mình Tịch Vân Sơn bên này một mực đánh lâu không xong, sợ rằng một khoảng thời gian, nhốt Tịch Vân Sơn sự tình sẽ bại lộ. Tiêu Vô Lượng cảm giác mãnh liệt đến bên trong tông môn đối với tông chủ trung thành mấy vị trưởng lão bắt đầu nổi lên nghi ngờ, đáng hận là Tịch Nguyệt tiểu nha đầu kia giống như là hư không tiêu thất một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối nào bái kiến Tiêu trưởng lão. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh âm, Tiêu Vô Lượng nghe ra người này là ai, lập tức tinh thần rung một cái, nói, vào. Cửa phòng đẩy ra một tên đệ tử đi vào, vừa thấy được Tiêu Vô Lượng, liền hướng Tiêu Vô Lượng chắp tay. Cung kính hô, bái kiến Tiêu trưởng lão. Điều tra như thế nào đệ tử vô năng, chỉ điều tra ra một bộ phận tin tức. Nói, đệ tử kia trả lời một câu, chậm rãi nói, tại Chu thần vào tông trước, từng tại Thiên Cổ Thành khách sạn ở qua một ngày, hơn nữa hắn còn có đồng bạn, theo thứ tự là Thiên Thương Thần Tông Thiếu Tông Chủ Thư Lăng Phong cùng nó muội Sách Lăng Tuyết, Nam Minh Thần Tông Thiếu Tông Chủ Vân Liên Tiêu, cùng với bọn họ tùy thân thị nữ, theo trưởng quỹ giới thiệu, đệ tử cho là, Chu thần cùng hai vị này thiếu tông chủ quan hệ không cạn. Sau đó, đệ tử lại căn cứ cái này đầu mối tiếp tục điều tra, đi qua hỏi dò, phát hiện Chu thần lại tham dự trước đây không lâu các tông các phái tranh đoạt thần dương chi hỏa mồi lửa. Hơn nữa hắn tựa hồ cùng bây giờ Xích Viêm Thần Tông tông chủ Thẩm Lăng Tuyết có liên quan, có tin đồn nói chính là bởi vì hắn hỗ trợ, Thẩm Lăng Tuyết mới có thể đem Xích Viêm Thần Tông, Thiên Linh Thần Giáo thu phục, trở thành bây giờ Xích Viêm Thần Tông tông chủ. Bởi vì thời gian quá ngắn, đệ tử vô pháp tiếp tục đổi tìm, bất quá, đã bẻ cánh đệ tử tiếp tục điều tra tiếp. Thiên Thương Thần Tông Thiếu Tông Chủ, Nam Minh Thần Tông Thiếu Tông Chủ, Xích Viêm Thần Tông Tông Chủ đều cùng hắn có quan hệ, thật đúng là làm người ta kinh ngạc. A Tiêu Vô Lượng không nhịn được cảm khái một phen, tiếp tục hỏi, có thể điều tra ra Tịch Nguyệt có hay không cùng hắn đồng hành, cái này ngược lại không có, bởi vì thời gian quá ngắn, đệ tử gần tra ra. Ngày đó hắn bị Thẩm Lăng Tuyết uy hiếp, không biết vì nguyên nhân gì, hai người bọn họ vậy mà hóa địch thành bạn, còn từng đã cứu Thẩm Lăng Tuyết mệnh. Vậy hắn cùng Thiên Thương Thần Tông Thiếu Tông Chủ, Nam Minh Thần Tông Thiếu Tông Chủ là như thế nào nhận biết, bởi vì thời gian quá ngắn, hắn cùng với Thiên Thương Thần Tông Thiếu Tông Chủ làm quen không biết được. Về phần Nam Minh Thần Tông Thiếu Tông Chủ, tựa hồ cũng là tại các tông các phái tranh đoạt thần dương chi hỏa mồi lửa lúc nhận biết. Thời gian quá ngắn, đây không phải là mượn cớ, ngươi nhưng là Thiên Mạc Tông nổi danh nhất theo dõi tay. Tiêu Vô Lượng mặt đầy lửa giận hét. Đệ tử có phụ Tiêu trưởng lão vung trồng. Đệ tử kia hù dọa liền vội vàng quỳ xuống đất. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, ừ đợi đệ tử kia rời đi. Tiêu Vô Lượng lại lâm vào trầm tư, hắn thật sự không nghĩ đến Chu thần lại cùng Thiên Thương Thần Tông, Nam Minh Thần Tông Thiếu Tông Chủ nhận biết, còn có Xích Viêm Thần Tông Tông Chủ nhận biết. Hừ, lão phu thật đúng là coi thường tiểu tử này. Tiêu Vô Lượng không khỏi nổi lên nghi ngờ, Thiên Mạc Tông cùng này ba cái tông môn so sánh, ưu thế cũng không phải là quá lớn, Mạn Toa tại Thiên Mạc Tông mặc dù thân phận cao quý, có thể tự nhiên, cũng so ra kém ba người khác tại mỗi người tông môn thân phận, kia Chu thần vì sao còn lựa chọn Thiên Mạc Tông, không chọn cái khác ba cái trong tông môn một cái đây này, Chu thần định không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, chẳng lẽ hắn tới Thiên Mạc Tông thật có gì đó không thể cho ai biết bí mật, hử quản ngươi có cái gì không thể cho ai biết âm mưu, chỉ cần không cùng Lao Phu đối nghịch, thức thời vụ đem cổ thần truyền thừa bí mật báo cho biết Lao Phu, Lao Phu quản ngươi mật như chuyện. Gì, chính là hắn mưu đồ này Thiên Mạc Tông cũng tùy thiện, thử nhưng nếu như không thức thời vụ, vậy liền đừng trách Lao Phu đã qua ba ngày, tiểu tử này lại vẫn không tới gặp Lao Phu, chuyện này không thể lại kéo, đúng lúc lại dò được hắn một ít bí mật, đều có thể nhân cơ hội nói xa nói gần một hồi, cho hắn biết Lao Phu lợi hại. Tiêu Vô Lượng trầm tư phút chốc, hô, người tới, có đệ tử, đi đem Chu Thần tìm đến, liền nói bản trưởng Lao phải gặp hắn. Ừ, tên đệ tử kia trả lời một tiếng, nhanh chóng rời đi, hướng Chu Thần ở đỉnh viện chạy đi. Nghe Tiêu Vô Lượng người tới thăm viếng, Chu Thần đang tu luyện, hắn vội vàng tăng công, từ trong nhà đi ra, hỏi, không biết sư huynh có chuyện gì. Chu Thần, Tiêu trưởng Lao muốn gặp ngươi, mệnh ta tới mang ngươi tơ y ai nên tới lúc nào cũng tới, không nghĩ đến Lao tiểu tử này càng như thế không kịp đợi. Truyền tin đã có ba ngày, nếu là trong đó không có xuất hiện bất trắc, Thẩm Lăng Tuyết hẳn là ngày mai liền có thể hộ tống Tịch Nguyệt trở về tông, cũng là thời điểm cho lão tiểu tử này điểm ngon ngọt ăn. Chu Thần lập tức trở về đạo, vậy liền đi thôi Chu công tử, mời. Tại tên đệ tử kia dưới sự hướng dẫn, Chu Thần rất nhanh đi tới Tiêu Vô Lượng chỗ cư trụ. Mấy ngày nay đến, hắn mặc dù nhìn như đơn giản xem thăm quan Thiên Mạc Tông, có thể trên thực chất cũng ở đây thăm dò tình huống, tìm Tịch Vân Sơn bị nhốt chi địa, nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì. Chu Thần đã sớm hoài nghi Tiêu Vô Lượng vô cùng có khả năng đem Tịch Vân Sơn nhốt ta y hàn ở chỗ ở địa phương phụ cận. Vừa đến Tiêu Vô Lượng ở đình viện, Chu Thần liền bất động thanh sắc quan sát, có thể tiếc nuối là như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Tiêu trưởng lão, Chu công tử đến. Vào đi Chu công tử, mời. Tên đệ tử kia hướng Chu Thần nói câu, Chu Thần gật gật đầu, cất bước vào phòng khách. Vừa vào phòng khách, Chu Thần liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế Tiêu Vô Lượng, vội vàng đi lên trước, thăm viếng đạo, Tiêu trưởng lão. Còn nói Lao Phu Tiêu trưởng lão, không biết là ngươi không hiểu rõ, vẫn là đã hiểu rõ. Tiêu Vô Lượng liếc mắt một cái Chu Thần, ngữ khí không vui nói. Đệ tử xấu hổ, nhờ Tiêu trưởng lão nhìn chúng, quả thật đệ tử vinh dự. Xấu hổ thật sao? Tiêu Vô Lượng dửng dưng một tiếng, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, nghiêm nghị mắng, Chu Thần. Ngươi tới Thiên Mạc Tông đến cùng có gì âm mưu? Ẩm Chu Thần nhất thời bị Tiêu Vô Lượng đột biến thái độ khiếp sợ đến, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lao tiểu tử này vì sao đột nhiên nổi giận? Chẳng lẽ là hắn biết rõ mình chuyến này mục tiêu không? Không đúng, chỉ sợ hắn là cố ý hành động, tốt lệnh tự nói ra cổ thần truyền thừa bí mật. Chu Thần suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, rất nhanh. Suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra, hỏi, Tiêu trưởng lão lời ấy ý gì? Hừ, trước ngươi nói ngươi cùng Mạn Toa quen biết, chính là vào ta tông môn cơ hội, khả cư lão phu đều biết, ngươi cùng Thiên Thương Thần Tông thiếu tông chủ, Nam Minh Thần Tông thiếu tông chủ, Xích Viêm Thần Tông tông chủ đều quen biết, lão phu kia ngược lại không giải, ngươi vì sao còn phải lựa chọn vào ta Thiên Mạc Tông? Chương 1327, khắp nơi nguy cơ, xuống. Ẩm Chu Thần nội tâm phiên giang đảo hải, thật sự không nghĩ đến lao tiểu tử này thủ đoạn điều tra lại lợi hại như vậy, ngắn ngủi ba ngày có thể điều tra ra mình cùng Thư Lăng Phong, Vân Liên Tiêu, Thẩm Lăng Tuyết quen biết, hai người trước ngược lại không có vấn đề gì, có thể cùng Thẩm Lăng Tuyết quen biết nên giải thích thế nào chung quy tiếp theo kế hoạch Thẩm Lăng Tuyết phải ra trạng, hơn nữa còn là để cho Thẩm Lăng Tuyết cùng Tịch Nguyệt nhận biết phương thức ra sân, đến lúc đó không sẽ mặc. Giúp thấy Tiêu Vô Lượng ác liệt ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm, định dựa vào nét mặt của chính mình chung tìm tới sơ hở, Chu Thần ngoài mặt bất động thanh sắc, cười một tiếng. Hỏi ngược lại, Tiêu trưởng lão lời này ý gì? Chẳng lẽ tại hạ bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ trước đều không thể làm quen bằng hữu? Làm quen bằng hữu dĩ nhiên có thể, lão phu chỉ là không hiểu, nếu ngươi cùng mấy cái này tông môn thiếu tông chủ quen biết, vì sao còn phải lấy cổ thần truyền thừa bí mật bái nhập? Ta Thiên Mạc Tông môn hạ bái nhập bọn họ trong đó bất kỳ nhất tông môn hạ đều tiền đồ vô lượng, như lão phu là ngươi, thì sẽ không lựa chọn Thiên Mạc Tông. Tiêu Vô Lượng trực tiếp nói lên hoài nghi, chất vấn. Vấn đề là, Tiêu trưởng lão cũng không phải là tại hạ. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, lạnh lùng nói, Tiêu trưởng lão như bởi vì tại hạ cùng với tông khác môn thiếu tông chủ nhận biết liền hoài nghi tại hạ bái nhập Thiên Mạc Tông là có mưu đồ, vậy tại hạ cũng lời giải thích, hết thể chờ đến tông chủ, Mạn Toa trở về tông rồi nói sau cáo tử. Đứng lại, Tiêu Vô Lượng thấy Chu Thần bộ dáng này, thật là vừa vội vừa buồn bực. Vốn định thừa này uy hiếp Chu Thần nói ra cổ thần truyền thừa bí mật, làm gì đối phương căn bản cũng không giải thích, thậm chí đều không để ý tới mình chất vấn, toàn bộ đẩy ngã tông chủ trở về tông sau đó. Lao phu kia còn như thế nào được đến cổ thần truyền thừa bí mật Chu thần sớm đoán được lao tiểu tử này đánh gì đó chú ý, chậm rãi dừng bước lại, nhàn nhạt hỏi, tiêu trưởng lão nhưng còn có chuyện bây giờ tông chủ không ở. Lao phu toàn quyền quản lý tông môn chuyện, tự nhiên muốn cẩn thận một chút, mới hỏi ra lời nói kia, thật ra thì lão phu trong lòng là phi thường tín nhiệm ngươi. Tiêu vô lượng không nghĩ Chu thần đối với chính mình có khe, thiện ý ổn định Chu thần, cười một tiếng, tiếp tục nói. Chỉ là ngươi một mực ở tại tông môn, còn không nói ra cổ thần truyền thừa bí mật, lão phu vì tông môn an toàn, cần phải muốn biết rõ ràng, cho nên mới điều tra ngươi lai lịch, không bằng như vậy, ngươi báo cho biết lão phu cổ thần truyền thừa bí mật, lão phu ngay trước mọi người thu ngươi làm đồ đệ, thì sẽ không có bất kỳ lời đàm tiếu rồi. Hư quả nhiên lão tiểu tử này vẫn là đánh cổ thần truyền thừa chú ý Chu thần cố tình trầm tư, cũng không có lập tức đáp ứng. Bạch bạch bạch nhưng vào lúc này, một tên đệ tử không thở được xông vào, hô, tiêu trưởng lão. Hoang mang rối loạn, còn thể thống gì tiêu trưởng lão tức giận tận cùng, lão phu uy bức lợi dụ, sẽ chờ Chu thần nói ra cổ thần truyền thừa bí mật, cái này không có mắt đồ vật lại xuất hiện làm loạn, thật hận không được một trưởng đập chết hắn. Đệ tử kia thấy tiêu trưởng lão lần này tức giận, mặt đầy sợ hãi, vội vàng trả lời, tiêu trưởng lão, tịch nguyệt sư muội trở lại. Tịch nguyệt trở lại tiêu vô lượng ngẩn ra, bây giờ không có ngờ tới tịch nguyệt lại đột nhiên trở về tông, vì sao phái đi ra ngoài đệ tử không có truyền tin tới phế vật, thật là một đám phế vật, bất quá, tiêu vô lượng cũng không suy nghĩ nhiều, tịch nguyệt trở về tông, vậy thì tốt rồi làm, tịch Vân Sơn vì con gái an nguy, hẳn sẽ nhả đi. Tiêu vô lượng trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, tịch nguyệt hiện tại nơi nào nửa nén hương trước, truyền tin tới sư đệ nói đã đến trước sân môn, hiện tại, hẳn là đến tiền điện rồi. Đệ tử kia vội vàng trả lời một câu, tiếp tục nói, bất quá, tiêu trưởng lão, tịch nguyệt sư muội cũng không phải là một người trở lại, còn mang lấy hai người. Còn mang lấy hai người người nào? Tiêu vô lượng ngẩn ra, nghiêm nghị hỏi. Hô đứng ở một bên Chu thần nghe tên đệ tử này bẩm báo, trong lòng khẩn trương vạn phần, hắn phi thường khẳng định tịch nguyệt mang đến hai người kia chính là Thẩm Lăng Tuyết cùng Man Hoang Manh Thú đồ cùng, đáng chết. Tiêu vô lượng lão già này mới vừa tra được mình cùng Thẩm Lăng Tuyết quen biết, Chu thần đang muốn sau khi cáo từ đem việc này chuyển tin cho tịch nguyệt làm cho các nàng sửa đổi kế hoạch, như thế cũng không nghĩ đến tịch nguyệt không ngờ đến Thiên Mạc Tông. Đáng chết, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Tiêu vô lượng đã biết mình cùng Thẩm Lăng Tuyết quen biết, bây giờ Thẩm Lăng Tuyết lại cùng tịch nguyệt cùng trở về Thiên Mạc Tông, dù là ai cũng có thể cảm giác được trong này có nhiều bí ẩn, chẳng lẽ kế hoạch thất bại trong gang tấc muốn cùng tiêu vô lượng trực tiếp đối với mỏng công đường, nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện chỉ là chính mình suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào xác nhận là tiêu vô lượng làm, nếu bây giờ liền vạch rõ, chỉ sẽ để cho tiêu vô lượng có mượn cớ xuất thủ, không chỉ có định hắn không được tội, thậm chí sẽ còn bị hắn cắn ngược một cái, định một phỉ báng tội không được, không thể nóng vội, không thể đánh rắn động cỏ. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là Thẩm Lăng Tuyết còn chưa kịp tự giới thiệu, trước hết nghĩ biện pháp cùng các nàng thông khí lại nói. Tiêu trưởng lão, tịch nguyệt trở về tông, liền có thể chứng minh ta trước nói không loa, vậy tại hạ liền không quấy rầy tiêu trưởng lão, đi trước gặp một chút tịch nguyệt cô nương. Chu thần thấy kia đệ tử muốn mở miệng, vội vàng ngắt lời nói. Lão phu cùng ngươi cùng đi. Tiêu vô lượng thấy Chu thần muốn đi, vội vàng nói một câu, đi theo. Này đáng chết lão giả kia, Chu thần trong lòng một trận thầm mắng, thật muốn đem lão giả này đá xa xa, có thể nơi đây chính là Thiên Mạc Tông, lại không thể lệnh tiêu vô lượng đối với chính mình sinh ra hoài nghi, Chu thần thật sự vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể cùng tiêu vô lượng cùng đi tiền điện dọc theo đường đi, Chu thần dốc sức muốn đủ loại biện pháp, có thể thật sự không nghĩ ra biện pháp tốt, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Thẩm Lăng Tuyết còn chưa nói ra thân phận chân thật, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Rất nhanh Chu thần cùng tiêu vô lượng cùng nhau đến tiền điện, khoảng cách còn rất xa, liền nhìn đến tịch nguyệt bị Thiên Mạc Tông đệ tử vây lại, chúng đệ tử hỏi cái này hỏi cái kia, tịch nguyệt mỉm cười giảng thuật, hoàn toàn một bộ thiên chân vô tả, không biết bên trong tông môn phát sinh biến cô trọng đại cô bé hình tượng. Thấy tịch nguyệt như vậy, Chu thần trong lòng ít nhiều có chút an ủi, xem ra nha đầu này kỹ thuật diễn xuất căn cơ cũng không tệ lắm. Chu thần nhìn kỹ một phen, mới chú ý tới tịch nguyệt bên cạnh cách đó không xa có hai gã mang theo cái khăn che mặt người, từ đối phương trên thế hình, Chu Thần liếc mắt liền nhận ra trong đó một cái là Thẩm Lăng Tuyết. Ồ, cô nàng này thế nào còn mang cái khăn che mặt? Tịch Nguyệt vừa mới trở lại, định tàu xe mệt nhọc, các ngươi còn vây quanh nàng hỏi cái này hỏi cái kia, còn thể thống gì còn không mau tản. Tiêu Vô Lượng vừa đến, liền nghiêm nghị để cho vây quanh Tịch Nguyệt các đệ tử tản đi. Tiêu Vô Lượng tại Thiên Mạc Tông uy vọng rất cao, một lên tiếng, chúng đệ tử không có không nghe theo, lập tức rối rít thối lui. Tịch Nguyệt gặp qua Tiêu sư bá. Tịch Nguyệt liền vội vàng tiến lên, bái kiến đạo. Mấy ngày không thấy, ngược lại biết lễ phép rồi. Tiêu Vô Lượng cười nói. Tiêu sư bá lại trêu ghẹo ta. Tịch Nguyệt bĩu môi không vui trả lời một câu, thấy một bên Chu Thần, biểu hiện kinh ngạc không thôi, kinh hỉ la lên, Chu Thần, ngươi chừng nào thì tới Thiên Mạc Tông? Tịch Nguyệt, đã lâu không gặp, ta đã tới có mấy ngày rồi. Vậy ngươi nhìn thấy ta sư tỷ sao? Nàng trước ta một bước trở về Tông. Không có, lúc ta tới sau, Mạn Toa đã rời Tông thi hành nhiệm vụ. Không việc gì, mấy ngày nữa, sư tỷ nên trở lại. Tịch Nguyệt làm bộ không có tim không có phổi nói. Tiêu Vô Lượng thấy hai người trò chuyện thật vui, ác liệt ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Lăng Tuyết, đồ nghèo. Nhưng hắn lại cảm giác không thấy rõ đồ cùng tu vi chân chính, trong lòng kinh ngạc không thôi, không nhịn được chen vào nói hỏi, Tịch Nguyệt, hai vị này là... chương 1328, lấy tính toán hành động, thượng. Không được Chu Thần nghe một chút, trong lòng thầm kêu không tốt, rất sợ Tịch Nguyệt nói ra Thẩm Lăng Tuyết thân phận, chuyện kia liền không xong, vội vàng thừa dịp Tiêu Vô Lượng không có chú ý hướng Tịch Nguyệt báo cho biết cái ánh mắt, có thể Tịch Nguyệt nghe được Tiêu Vô Lượng hỏi dò. Liền đem tầm mắt chuyển hướng Tiêu Vô Lượng cũng không chú ý tới Chu Thần tỏ ý. Chu Thần trong lòng khẩn trương bất an lúc này, Tịch Nguyệt đã cười trả lời, Tiêu sư bá, hai vị này là bằng hữu ta, vị này kêu đồ. Tuyết, vị này kêu đồ cùng, nếu không phải các nàng cứu rút, sợ rằng sư chất sớm đã chết ở nửa đường, căn bản không về được Thiên Mạc Tông. Hô Chu Thần nghe được Tịch Nguyệt lần này trả lời, trong lòng rất là kinh ngạc. Thật sự không nghĩ đến các nàng lại chủ động che giấu thân phận, quả thực quá thông minh. Ồ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Vô Lượng cố làm kinh ngạc, vội vàng hỏi một câu, giận dữ nói, rốt cuộc là người nào lại dám cùng ta Thiên Mạc Tông đối nghịch? Sư chất cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tịch Nguyệt lắc đầu một cái, biểu thị không biết chuyện, tiếp tục nói, sư bá, chuyện này nói rất dài dòng, nơi này không phải là nói chuyện mà, chúng ta đi phòng khách nói. Cũng tốt, mấy người hướng phòng khách đi tới. Tiêu Vô Lượng cùng Tịch Nguyệt đi ở phía trước, Chu Thần cùng Thẩm Lăng Tuyết, Đồ cùng đi ở phía sau, một phen sau khi kích tình liền tách ra, đã qua mấy ngày, bây giờ gặp nhau, tự nhiên có thiên ngôn vạn ngữ phải nói, nhưng lúc này Tiêu Vô Lượng tại chỗ, rất sợ lao tiểu tử này nhìn ra vấn đề, Chu Thần cùng Thẩm Lăng Tuyết chỉ có thể đè nén trong lòng tình cảm, chỉ có thể liếc mắt đưa tình dọc theo đường đi, Tiêu Vô Lượng cũng không nhàn rỗi, tiếp lấy mới vừa vấn đề hỏi thăm. Tịch Nguyệt, ngươi vì sao không có cùng Mạn Toa cùng trở về Tông? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh nói cho sư bá. Tiêu Vô Lượng cấp thiết muốn biết rõ Tịch Nguyệt vì sao cùng Mạn Toa mỗi người một ngả, như thế làm quen hai vị này tu vi cao cường giả, chẳng lẽ là nàng phát hiện tông môn tình huống nhất định phải hiểu rõ ràng. Sư bá đừng nóng, nghe ta một chút xíu nói cho ngươi biết. Tịch Nguyệt thấy Tiêu Vô Lượng như vậy quan tâm, khẩn trương chính mình, trong lòng cười lạnh không ngớt, có thể biểu hiện phi thường cảm động. Vội vàng an ủi mấy câu, chậm rãi giảng thuật đạo, sự tình là như vậy, lúc trước, sư tỷ cùng các sư huynh đệ môn phụng mệnh đi Vô Yên sa mạc tìm tòi nghiên cứu cổ thần truyền thừa dáng thế chuyện, phụ thân không để cho ta đi, ta liền len lén đi theo đám bọn hắn, tại Vô Yên sa mạc, chúng ta gặp được Chu Thần, biết được hắn biết rõ cổ thần truyền thừa bí mật, có thể sau đó lại gặp Thiên Kiếm Thần Tông đệ tử, các sư huynh đệ bị giết, ta, sư tỷ Chu Thần liều chết mới thoát ra Vô Yên sa mạc, mà tại trong quá trình chạy trốn, ta cùng sư tỷ cùng Chu Thần tách ra, ta cùng với sư tỷ đến Phong Sa Thành, thật không nghĩ đến là bị thần anh song sát uy hiếp, bọn họ còn buộc ta nói ra gì đó thiên ngộ hóa đá ẩn nút địa phương, thiên ngộ hóa đá nhưng là chúng ta Thiên Mạc Tông tối cao chi bảo, ta. Nơi nào biết nó bị phụ thân giấu ở địa phương nào, có thể thần anh song sát không tin, thế nào cũng phải buộc ta nói ra. Nếu không phải hai người bạn này cứu giúp, chỉ sợ ta cùng sư tỷ đã chết. Trải qua thần anh song sát một chuyện, sư tỷ rất sợ trên đường không an toàn, liền về trước tông, để cho ta tại hai người bạn này dưới sự bảo vệ đi vòng, này không, liền lãng phí chút thời gian. Thần anh song sát rốt cuộc là người nào có thể xúi dục được thần anh song sát? Theo lão phu đều biết, này thần anh song sát chính là tán tu trung cực kỳ lợi hại, hung tàn nhân vật, bọn họ tu vi đã đến nguyên anh cảnh, phương pháp tu hành cũng phi thường kinh khủng, người bình thường không có khả năng mời được bọn họ. A Tiêu Vô Lượng mi tâm khóa chặt, như có điều suy nghĩ phân tích nói. Hừ, lao tiểu tử này thật đúng là diễn kỹ phái sư chất cũng nghĩ không thông. Hơn nữa bọn họ mục tiêu đúng là vì tông ta thiên ngộ hóa đá. Thiên ngộ hóa đá tại tông ta sự tình, người biết chuyện hẳn không nhiều. Ai chuyện này, sư chất nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra. Tịch Nguyệt cũng làm bộ như một bộ không biết chuyện dáng vẻ, cùng Tiêu Vô Lượng lao tiểu tử này liều mạng lên kỹ thuật diễn xuất tới. Đứng ở một bên Chu Thần nhìn trợn mắt ngoác mồm, này hai người thật đúng là đều là diễn kỹ phái. Nếu không phải hiểu tình hình thực tế, phỏng chừng mình cũng bị hai người kỹ thuật diễn xuất cho lừa gạt. Chuyện này quả thật có cổ quái, cần phải ứng phó cẩn thận. Tịch Nguyệt, ngươi đi nghỉ trước, chuyện này liền giao cho sư bá rồi, ta lập tức phái người đi Phong Sa Thành điều tra tình huống, át phải ngón tay giữa dùng thần anh song sát thủ phạm thật phía sau màn tìm ra. Tiêu Vô Lượng thần tình nghiêm túc nói. Vậy làm phiền sư bá rồi. Tịch Nguyệt vội vàng cảm kích một phen, lại hướng Chu Thần nhìn lại. Hương phấn nói, sư bá, kia không có chuyện gì, ta đi về trước, Chu Thần, mau cùng ta đi, ta có rất nhiều mà nói muốn nói với ngươi. Chu Thần đưa mắt nhìn về Tiêu trưởng lão đi thôi. Tiêu Vô Lượng gật gật đầu, thấy Chu Thần đứng dậy muốn đi, không nhịn được nhắc nhở, Chu Thần ngươi cùng Tịch Nguyệt đã lâu không gặp, vậy thì tốt tốt ôn chuyện một chút đi được, Tiêu trưởng lão. Tịch Nguyệt, các ngươi đi thôi ử, người sư bá kia, chúng ta đi. Tịch Nguyệt vui sướng trả lời một câu. Đi tới Chu Thần bên người, kéo Chu Thần cánh tay, díu ra díu dít giống như một tiểu chim sẻ giống nhau hỏi, Chu Thần, ngày đó tại Vô Yên sa mạc tẩu tán, ngươi không có xảy ra chuyện gì chứ? Ta theo sư tỷ cũng có thể lo lắng ngươi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu, vốn là ta muốn đi tìm ngươi, có thể sư tỷ nói chúng ta bị ép buộc sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, cho nên liền vội vàng chạy về tông môn, không có đi tìm ngươi, ngươi sẽ không. Tức giận chứ? Đương nhiên sẽ không, nếu là ta sinh khí sẽ không tới Thiên Mạc Tông rồi. Chu Thần biết rõ Tịch Nguyệt lời này hoàn toàn là nói cho Tiêu Vô Lượng nghe, phi thường phối hợp diễn xuất. Đang lúc nói chuyện, Chu Thần mấy người đã rời đi phòng khách, sớm chiều Nguyệt ở đỉnh viện đi tới, nhìn Chu Thần một nhóm người rời đi bóng lưng, Tiêu Vô Lượng ánh mắt không khỏi biến hóa lăng lệ. Tịch Nguyệt đột nhiên trở về tông đúng là Tiêu Vô Lượng không nghĩ đến, khiến hắn càng không có nghĩ tới là Tịch Nguyệt trở về thì trở về, lại vẫn mang theo hai gã tu vi cao cường giả, xem ra. Chuyện này có chút khó làm, có hai vị kia tu vi cao cường giả bảo vệ, muốn thần không biết quỷ không hay đem Tịch Nguyệt bắt thật sự quá khó khăn. Nếu không thể một lần đem Tịch Nguyệt bắt, chuyện kia liền không xong, những thứ kia sớm đã có chút ít hoài nghi, các trưởng lão nhất định sẽ hoài nghi đến trên người mình, xem ra chỉ có thể theo Tịch Nguyệt vật phẩm tùy thân tay máy tay chân rồi. Có lẽ Tịch Vân Sơn thấy con gái vật phẩm tùy thân sẽ tin tưởng Tịch Nguyệt đã ở bản thân điều khiển bên trong, tốt tại trước mắt Tịch Nguyệt còn chưa hoài nghi đến trên người mình, vậy thì tỏ rõ mình còn có thời gian rời đi phòng khách. Chu Thần cùng Tịch Nguyệt cười nói đi, nàng ở đình viện, qua không bao lâu, liền đến Tịch Nguyệt ở đình viện, để phòng ngăn cản Tiêu Vô Lượng lao tiểu tử kia phái người giám thị, Thẩm Lăng Tuyết cô ý mệnh đổ cùng bên ngoài trông coi. Các ngươi cũng không biết, ngay vừa mới rồi có đệ tử hướng Tiêu Vô Lượng bẩm báo các ngươi trở về tông, ta hù dọa mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiêu Vô Lượng lão tiểu tử kia mới vừa tra được ta cùng với Lăng Tuyết quen biết, thật may các ngươi ẩn nút Thẩm Lăng Tuyết thân phận, chủ ý này rốt cuộc là ai muốn đi ra? Chu Thần vừa vào nhà, liền mở miệng dò hỏi. Là Trầm tỷ tỷ nghĩ ra được. Tịch Nguyệt vội vàng trả lời, Trầm tỷ tỷ cho là như Tiêu Vô Lượng thật nắm trong tay toàn bộ Thiên Mạc Tông, nhất định sẽ cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ tai họa ngầm nào tồn tại, cho nên nhất định sẽ điều tra thân phận ngươi, trước ngươi giúp nàng đánh chết Trúc Viêm. Chuyện này rất nhiều tông môn đều biết, muốn tra được phi thường dễ dàng. Hơn nữa, Trầm tỷ tỷ còn cho là nếu để cho Tiêu Vô Lượng biết rõ Xích Viêm Thần Tông cũng tham dự chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ đề phòng nhiều hơn. Nếu mục tiêu là vì bảo vệ ta, trước tiền kỳ bảo vệ ta là được. Không cần phải để cho Tiêu Vô Lượng biết rõ chúng ta nhiều như vậy lá bài tẩy. Chương 1329, lấy tính toán hành động, chung. Khôn ngoan quả thực quá thông minh, Chu Thần thật hận không được chủ động là Thẩm Lăng Tuyết điểm đáng khen. Cô nàng này chỉ số thông minh quả thực muốn bùng nổ. A Sở Tư suy nghĩ càng như thế Chu Toàn, Chu Thần đều mặc cảm. không nhịn được tán dương, thông minh, quả thực cân nhắc quá chu đáo rồi, Trầm cô nương, bội phục, tại hạ thật sự bội phục cực kỳ. Ngươi cùng ta ở giữa còn cần phải khách khí như vậy sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Thẩm Lăng Tuyết chậm rãi tháo xuống cái khăn che mặt, mặt đẹp tất cả đều là vẻ không vui. Nam nhân này tại sao như vậy, mấy ngày trước còn theo chính mình trên miên, hiện tại lại theo chính mình khách khí như vậy? Chu Thần một mặt lúng túng, hắn trong nháy mắt liền biết Thẩm Lăng Tuyết sinh khí nguyên nhân, có thể trước không phải nói được rồi sao, trận kia triền miên chỉ là vì lưu lại một phần tốt đẹp trí nhớ, hơn nữa hiện tại tịch nguyện tại chỗ, nếu để cho nàng biết rõ mình cùng Thẩm Lăng Tuyết xảy ra loại chuyện đó, đây đối với Thẩm Lăng Tuyết ảnh hưởng cũng không tiện đi, nàng dù sao cũng là nhất tông chi chủ, mình cũng là vì nàng lo nghĩ, ai chẳng lẽ là này tâm lý nữ nhân không chỉ là muốn lưu lại một phần tốt đẹp nhớ lại, còn muốn cùng mình tướng mạo tư thủ nữ nhân giác quan thứ 6 từ trước đến giờ phi thường bén nhạy. Tịch Nguyệt đã theo hai người vẻ mặt nhìn ra hai người quan hệ không đơn giản, khó trách thân là nhất tông chi chủ Thẩm Lăng Tuyết càng như thế dễ nói chuyện. Tới tương trợ xem ra nàng cũng ái mộ Chu Thần, nói không chừng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, Tịch Nguyệt trong lòng không khỏi có chút hâm mộ, ghen tị, nàng dốc sức không để cho mình suy nghĩ nhiều, hiện tại trọng yếu nhất giải quyết tông môn vấn đề, đem phụ thân sư tỷ bọn họ giải cứu ra, nhi nữ tình trường. Sau này hãy nói. Tịch Nguyệt thấy Chu Thần cùng Thẩm Lăng Tuyết thần tình mập mờ nhìn đối phương, vội vàng ho khan một tiếng, đánh vỡ hiện trường mập mờ bầu không khí, mở miệng nói. Chu Thần, căn cứ ngươi kế hoạch, hiện tại nên làm như thế nào? Ổ Chu Thần vội vàng lấy lại tinh thần, đem tập trung tinh thần tại đối phó Tiêu Vô Lượng trong chuyện, chậm rãi giảng thuật đạo. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều còn ở suy đoán giai đoạn, thân ta là người ngoài. Không chỉ có không biết Thiên Mạc Tông tình huống, hơn nữa cũng không thể đi sâu vào điều tra, cho nên, mới làm ra cái lớn mật quyết định cho ngươi trở về Tông theo ta phân tích, sự tình chủ mưu nhất định là Tiêu Vô Lượng. Không thể nghi ngờ ngươi là Thiên Mạc Tông Tông chủ con gái, nếu là ngươi ra mặt âm thầm liên lạc Thiên Mạc Tông trưởng lão nói ra ngươi hoài nghi, bọn họ nhất định sẽ nhiều hơn phòng bị, một khi Tiêu Vô Lượng có chút cử động, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó thì có lý do đối phó hắn. Ta hiểu được, chúng ta hiện tại cái gì cũng làm không được, duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, chờ Tiêu Vô Lượng lộ ra sơ hở. Tuy nói hắn hiện tại toàn quyền trông coi Thiên Mạc Tông, chỉ khi nào hắn nhốt tông chủ tội bại lộ, Thiên Mạc Tông trên dưới nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Tịch Nguyệt gật gật đầu, phân tích nói. Không sai, ngươi bây giờ phải làm chính là âm thầm liên lạc bên trong tông môn đối với tông chủ cực kỳ trung thành trưởng lão. Đối với bọn họ ám chỉ Tiêu Vô Lượng khả năng nhốt tông chủ chuyện, tận lực ám chỉ bọn họ bức Tiêu Vô Lượng lộ ra sơ hở. Chu Thần gật gật đầu, chi chiêu đạo. Ừ, ta hiểu được, ta mau chóng đi làm. Tịch Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta rời đi Thiên Mạc Tông đã nhiều ngày, bây giờ trở lại Thiên Mạc Tông, vừa vặn có lý do cùng tông môn trưởng lao gặp mặt, cũng thừa cơ hội này ám chỉ bọn họ. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, không quên nhắc nhở, bất quá. Phải chú ý an toàn, vô luận đi nơi nào, cũng phải làm cho Lăng Tuyết bảo vệ, ngay cả ngủ, vào nhà sĩ đều không thể để cho Thẩm Lăng Tuyết rời đi ngươi trái phải. Nếu Tiêu Vô Lượng khẩn cấp muốn có được Thiên Ngộ Hóa Đá, chắc hẳn hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, một khi ngươi bị tóm lên đến, chuyện kia thì phiền toái. Ta rõ ràng. Tịch Nguyệt gật gật đầu, trong lòng cũng lo lắng Chu Thần, vội vàng nhắc nhở, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Nếu là Tiêu Vô Lượng thật chó cùng đường quay lại cắn, hắn thấy đến Thiên Ngộ Hóa Đá vô vọng, rất có thể sẽ ngược lại ra tay với ngươi, được đến cổ thần truyền thừa. Yên tâm đi, ta sẽ gia tăng chú ý chờ một chút gì đó cổ thần truyền thừa. Tiêu Vô Lượng làm sao sẽ đối với Chu Thần động thủ? Thẩm Lăng Tuyết đối với Chu Thần người mang cổ thần truyền thừa sự tình cũng không hiểu rõ tình hình, được đến Tịch Nguyệt truyền tin, chạy tới cùng Tịch Nguyệt hội họp, mới biết được Chu Thần nhưng chỉ trước người hướng Thiên Mạc Tông hỏi do hư thật. Nàng liền lo âu vạn phần, vội vàng chạy tới Thiên Mạc Tông, nhưng bây giờ nghe Chu Thần lại người mang cổ thần truyền thừa. Hơn nữa Tiêu Vô Lượng còn đánh cổ thần truyền thừa chủ ý, trong lòng càng là lo âu không ngớt, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại vì giúp Tịch Nguyệt ngay cả một người an nguy đều không chú ý chuyện này cho sau đó mới nói, yên tâm đi Tiêu Vô Lượng lao tiểu tử kia bây giờ còn sẽ không động thủ với ta. Chu Thần không nghĩ Thẩm Lăng Tuyết lo lắng, còn chưa nói cho nàng biết sự thật cho thỏa đáng. Gì đó cũng sẽ không ra tay với ngươi Chu Thần, ngươi nói mau đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu là ngươi không đứng đắn nói cho ta biết, ta liền lập tức mang theo đồ cùng rời đi, không bao giờ nữa quản ngươi chuyện. Thẩm Lăng Tuyết trong lòng tức giận vạn phần, mình cũng theo Chu Thần phát sinh loại chuyện đó rồi, hắn lại vẫn giấu giếm lấy chính mình, quả thực đem mình làm người ngoài. Ngạch Chu Thần, Trầm cô nương, các ngươi trò chuyện, ta đi nhìn một chút đồ cùng. Tịch Nguyệt thấy bầu không khí có chút không đúng, rõ ràng hai người giận dỗi, tự mình ở chàng không chỉ có không dạy được bất cứ tác dụng gì, ngược lại còn có thể lệnh Thẩm Lăng Tuyết cầm tự mình so với, vội vàng tìm một cái cớ rời đi đợi Tịch Nguyệt rời đi, bên trong nhà bầu không khí càng thêm lung túng, Thẩm Lăng Tuyết hoàn toàn sinh khí cô bé nghiêng đầu không để ý tới Chu Thần trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, rõ ràng nữ nhân này một phát lên tính khí, vậy đơn giản. Không có đạo lý có thể giảng, nhất định phải thành thật trả lời các nàng vấn đề. Chu Thần đi tới, hai tay bắt lại Thẩm Lăng Tuyết bả vai, nhẹ giọng nói, cũng không phải là ta có ý giấu giếm, chỉ là trước cũng không nói qua chuyện này. Hiện tại ngươi muốn toàn tâm bảo vệ Tịch Nguyệt, ta sợ ngươi biết sau sẽ bởi vì lo lắng ta thất thần, đến lúc đó Tịch Nguyệt xảy ra vấn đề, vậy thì càng thêm khó có thể đối phó Tiêu Vô Lượng rồi. Chẳng lẽ ngươi không nói cho ta? Ta sẽ không lo lắng ngươi sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Thẩm Lăng Tuyết một mặt u hoán, giận dữ nói, Chu Thần, ngươi đến cùng đem ta trở thành gì đó coi như ta nói kia chỉ là vì ngươi ta lưu lại tốt đẹp nhớ lại, chẳng lẽ sau đó liền muốn chuyển thành người đi đường sao? Rốt cuộc là ngươi quá tuyệt tình cũng là ngươi cho tới bây giờ sẽ không thích qua ta. Ta Chu Thần quả thực không lời chống đỡ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, nữ nhân a nữ nhân. Nhất định chính là không có đạo lý có thể giảng sao một hồi giống nhau. Chu Thần biết rõ giải thích thêm lỗi nhiều, vẫn là biết điều đem toàn bộ sự tình nói cho Thẩm Lăng Tuyết, vội vàng nhấc tay đầu hàng, đầu đuôi gốc ngọn đem chính mình người mang cổ thần truyền thừa sự tình hướng Thẩm Lăng Tuyết giảng thuật một lần. Thẩm Lăng Tuyết nghe xong Chu Thần giảng thuật, kinh ngạc không thôi, nàng thật sự không nghĩ đến Chu Thần lại còn có như thế kỳ ngộ. Càng thêm không nghĩ đến Chu Thần lại vì giúp Tịch Nguyệt không tiếc trên người trọng đại như vậy bí mật nói ra làm điều kiện, Tịch Nguyệt trong lòng hắn liền trọng yếu như vậy sao? Nếu là mình xảy ra chuyện, hắn sẽ lấy cổ thần truyền thừa bí mật tới cứu mình sao? Thẩm Lăng Tuyết không biết, nàng phi thường muốn biết, có thể nàng cũng không có mở miệng hỏi dò. Chu Thần, cổ thần truyền thừa bí mật quá trọng yếu, thậm chí so với thiên ngộ hóa đá còn trọng yếu hơn, như Tiêu Vô Lượng thấy tình huống mất khống chế, Tịch Nguyệt lại có cao thủ bảo vệ, nhất định sẽ ngược lại đối phó ngươi. Không được, như vậy quá nguy hiểm, để cho đồ cùng đi theo ngươi, thiếp thân bảo vệ ngươi an toàn. Nay tại sao có thể Chu Thần dở khóc dở cười, nghiêm túc phân tích nói, tại Tiêu Vô Lượng xem ra, ngươi ta cũng không nhận ra, đồ cùng đột nhiên theo ở bên cạnh ta, cái này sẽ để cho hắn sinh lòng hoài nghi, cho là Tịch Nguyệt đã hoài nghi hắn, như vậy hắn hành sự sẽ càng cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể làm như thế. Chương 1330, lấy tính toán hành động, xuống. Mọi việc đã sẵn sàng, sẽ chờ Tiêu Vô Lượng chính mình lộ ra sơ hở, lúc này tuyệt không thể làm ra chút nào làm hắn hoài nghi cử động, nếu không, trước hết thể cố gắng đều đưa thất bại trong gang tấc. Thẩm Lăng Tuyết cũng biết rõ điểm này, có thể tưởng tượng đến Chu Thần người mang dị bảo, mỗi giờ mỗi khắc không bị Tiêu Vô Lượng nhìn chằm chằm, một khi Tiêu Vô Lượng phát giác tình huống có biến, thấy đến thiên ngộ hóa đá vô vọng, rất có thể sẽ đem mục tiêu chuyển hướng Chu Thần. Chu Thần tu vi không mạnh, ở đâu là Tiêu Vô Lượng đối thủ? Thẩm Lăng Tuyết làm sao có thể không lo lắng? Những đạo lý này ta đều hiểu, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bên cạnh ngươi không người bảo vệ, như Tiêu Vô Lượng thật đột nhiên ra tay với ngươi, ngươi làm sao có thể đào thoát? Đến lúc đó mặc dù giải quyết Thiên Mạc Tông sự tình, có thể ngươi nhưng người đang ở hiểm cảnh, một khi Tiêu Vô Lượng chạy ra khỏi Thiên Mạc Tông, chúng ta muốn cứu ngươi đều khó khăn. Thẩm Lăng Tuyết tận tình khuyên bảo hướng Chu Thần phân tích lợi hại quan hệ, có thể nàng cũng biết Chu Thần tính tình, sự tình đã tới mức này, hắn tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất, lập tức ngược lại cầu kỳ thứ, đề nghị, nếu không như vậy, hiện tại Tịch Nguyệt có ta cùng đồ cùng bảo vệ, ngươi cũng không cần lo lắng nàng an toàn, ngươi mượn cớ rời đi tông môn, pho nở dê ngư ác cuộc phân tranh này, như thế nào cái này cùng ngươi để cho đồ cùng bảo vệ ta tính chất vẫn là giống nhau á nhất. Định sẽ lệnh Tiêu Vô Lượng sinh ra hoài nghi. Chu Thần dở khóc dở cười, trong lòng cũng rõ ràng Thẩm Lăng Tuyết là quan tâm chính mình, hai tay đặt ở Thẩm Lăng Tuyết đầu vai, trấn an nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Hơn nữa một khi Tiêu Vô Lượng lộ ra sơ hở, trực tiếp liên hiệp tông trưởng lao trong môn đưa hắn đồng phục, hắn nơi nào có động thủ với ta cơ hội đây? Có thể Thẩm Lăng Tuyết như cũ không yên tâm, còn muốn tiếp tục khuyên, Chu Thần vội vàng ngắt lời nói, được rồi, trước hết như vậy yên tâm đi đúng rồi, Lăng Tuyết, ngươi lần này một mình tới, bên trong tông môn không thành vấn đề chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều Xích Viêm Thần Tông mới vừa trải qua bị thương nặng, hiện tại. Chính là ngươi người tông chủ này chủ sự thời điểm, ngươi lại vì giúp ta tới, ta thật sự quá cảm động. Ngươi có thể hay không không phải cùng ta khách khí như vậy Thẩm Lăng Tuyết bĩu môi, một mặt thở phì phò dáng vẻ, đưa tay đánh Chu Thần một hồi, hoán giận nói, ngươi không phải chỉ là đem trận kia triển miên coi là tốt đẹp nhớ lại, trên thực tế làm bộ như cũng không có phát sinh chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều ngạch Chu Thần trong lúc nhất thời thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Này lòng dạ nữ nhân thật là khiến người khó mà nắm lấy, lúc trước rõ ràng nói có cái đạo, mỗi người có đường, là không muốn để lại xuống tiếc nuối, liền muốn lưu lại một phần tốt đẹp nhớ lại, nhưng bây giờ lại oán trách mình gần đem phần kia triền miên coi là nhớ lại, đối với nàng biểu hiện không nhiệt tình ai tiểu ra cũng là thay ngươi lo nghĩ, thân là nhất tông chi chủ, nếu là bị người nhìn ra cùng mình phát sinh qua quan hệ, chuyện đó đối với ngươi danh tiếng cũng không tiện á Chu Thần thật sâu thở dài. Chậm rãi nói, Lăng Tuyết, tình cảm là trên đời khó khăn nhất khống chế, ta há. Đối với ngươi không có chút nào cảm giác có thể người ta đều có mỗi người đường phải đi, ta lo lắng đến lúc đó ta sẽ không khống chế được dùng hết thể lực lượng mang ngươi rời đi. Như vậy ta cũng quá ích kỷ Thẩm Lăng Tuyết thân thể mềm mại run lên, nàng không nghĩ đến Chu Thần lại sẽ nói như vậy, nàng cảm thấy đây là trên đời êm thai nhất mà nói lúc này, nàng lại cũng không khống chế được trong lòng tình cảm. Trực tiếp nhào tới Chu Thần trong ngực, nước mắt không ngừng hiện ra đến, ôm chặt. Chu Thần, không ngừng hô, vậy ngươi dẫn ta đi, chỉ cần ngươi mở miệng, đi nơi nào ta đều đi theo ngươi. Đây chính là ta không thể nói nguyên nhân, ta không thể ích kỷ quyết định ngươi muốn bước đi. Chu Thần dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Thẩm Lăng Tuyết mái tóc, nhẹ giọng nói. Ngươi không cần phải nói, ta đi với ngươi, ta đi với ngươi, ta không nên đi quản gì đó hỏa thần truyền thừa. Cũng không cần đi quản gì đó Xích Viêm Thần Tông, ta chỉ muốn cùng ngươi, đi ngươi bước đi, đi ngươi đường đi. Thẩm Lăng Tuyết chôn ở Chu Thần trong ngực, không ngừng vừa nói, cho đến giờ phút này, nàng mới có dũng khí đem kiềm chế ở trong lòng tình cảm một tia ý thức toàn bộ thả ra ngoài. Nghe Thẩm Lăng Tuyết tỏ tình, Chu Thần trong lòng há sẽ không có cảm động nhưng hắn rõ ràng Thẩm Lăng Tuyết cùng thần giới bình thường thần bất động, nàng là hỏa thần trúc dung hậu thế, nàng thừa kế hỏa thần trúc dung truyền thừa. Đem người tới thần nếu thật có một trận chiến, nàng nên làm cái gì Chu Thần không hy. Vọng nàng thuộc về lưỡng nan lựa chọn Chu Thần hít một hơi thật sâu, hai tay cầm lấy Thẩm Lăng Tuyết bả vai, vẻ mặt thành thật nói, Lăng Tuyết, ta biết ngươi đối với ta tình nghĩa, có thể có một số việc ngươi còn không biết, đợi Thiên Mạc Tông sự tình giải quyết sau đó, ta sẽ đem ta bí mật nói cho ngươi biết, đến lúc đó ngươi mới quyết định, vô luận ngươi làm ra quyết định gì. Trong nội tâm của ta đối với ngươi tình đều không biết có thay đổi chút nào. À Thẩm Lăng Tuyết một mặt mờ mịt nhìn Chu Thần, hắn bí mật, hắn có bí mật gì Thẩm Lăng Tuyết mặc dù vẫn cảm thấy Chu Thần không tầm thường, có thể thật sự không nghĩ ra Chu Thần bí mật còn có thể thay đổi tự quyết định chẳng lẽ chính là bởi vì hắn bí mật, cho nên hắn mới không có ích kỷ nói mang chính mình đi hắn đến cùng có bí mật gì Thẩm Lăng Tuyết không nhịn được hỏi, Chu Thần, ngươi có bí mật gì à hiện tại đừng hỏi. Đợi Thiên Mạc Tông sự tình giải quyết, ta sẽ đem ta tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Chu Thần thần tình nghiêm túc nói. Được. Vậy ngươi bảo vệ tốt tình nguyện, ta đi về trước. Ta đưa ngươi. Chu Thần gật đầu cười, giúp Thẩm Lăng Tuyết lau một hồi khỏe mắt nước mắt, hai người ra khỏi phòng, lại đối Tịch Nguyệt dặn dò một phen, Chu Thần tài rời đi. Ra Tịch Nguyệt ở đình viện, Chu Thần hướng chính mình chỗ ở địa phương đi tới, mới vừa đi không bao lâu. Một tên đệ tử tiến lên đón, nói, Chu công tử, tiêu trưởng lão mời ngươi đi gặp hắn. Hả tình huống gì lão già này mới vừa gặp mình, tại sao lại muốn gặp mình Chu Thần trong lòng có loại dự cảm không tốt, nhưng cũng bất hảo cự tuyệt, nói, vậy đi thôi Chu công tử, mời. Đệ tử kia nói cái chữ mời, liền tại phía trước dẫn đường, Chu Thần theo ở phía sau, đi một hồi, Chu Thần phát hiện con đường này có chút xa lạ, cũng không phải là trước Tiêu Vô Lượng thấy mình địa phương. Chu Thần bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn, cố ý hỏi, vị sư huynh này, phương này hướng có chút không đúng a không có không đúng, lần này tiêu trưởng lao thấy ngươi địa phương ta ý hà nờ ở đình viện, bảo là muốn cùng Chu công tử đem rượu ngôn hoan. đem rượu ngôn hoan a dường như tiểu gia theo lão già này còn không có quen thuộc đến loại này phân thượng chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Chu thần biết rõ tên đệ tử này chỉ là tới truyền lời, dẫn dắt, cũng không hiểu rõ tình hình, cũng không hỏi thêm nữa, đi không bao lâu, liền đến một chỗ ẩn nút sân, viện tử này ánh sáng rất đen, có vẻ hơi âm trầm. Chu thần chú ý tới tên đệ tử kia tiến vào viện cũng không khỏi khẩn trương. Chẳng lẽ là viện tử này có gì đó cổ quái hay sao? Chu thần suy nghĩ, chỉ thấy kia đến trước cửa đệ tử dừng bước lại, hướng bên trong nhà hô, Tiêu trưởng lão, Chu công tử đến. Khiến hắn vào đi bên trong nhà truyền tới Tiêu vô lượng thanh âm. Chu công tử, mời vào bên trong. Chu thần gật gật đầu, vừa muốn cất bước vào nhà, liền nghe đứng ở phía sau đệ tử rời đi tiếng bước chân, quay đầu nhìn một cái, tên đệ tử kia thân ảnh lại biến mất ở đình viện. Chạy cũng quá nhanh đi. Chu thần không khỏi cười khổ, đưa tay đẩy cửa phòng ra, bên trong một mảnh đen nhánh, Chu thần trong chiều nhìn một cái, cũng không nhìn đến Tiêu vô lượng thân ảnh, trong chiều hô, Tiêu trưởng lão, này tình huống gì ạ? Chương 1331, mỗi người hành động, thượng. Hô Chu thần lời còn chưa nói hết, đen nhánh bên trong nhà đột nhiên sáng lên, Tiêu vô lượng chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Chu thần cười vào phòng, hỏi, Tiêu trưởng lão. Như thế liền đèn đều không điểm, lão phu tu luyện công pháp chính là thần vực âm công, tại đen nhánh bên trong tu luyện, tinh tiến nhanh hơn chút ít. Tiêu vô lượng chậm rãi thu công, giải thích một câu, ánh mắt báo cho biết một phen bên cạnh cái ghế, nói, mời ngồi. Đa tạ. Chu thần cảm tạ một câu, thuận thế ngồi ở trên ghế, cũng lười đi theo lão già kia bí mật, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tiêu trưởng lão, không biết trễ như vậy đem tại hạ tìm đến vì chuyện gì cũng không gì đó chuyện trọng yếu. Tiêu vô lượng chậm rãi theo bồ đoàn đứng lên, nhìn Chu thần liếc mắt, hỏi, ngươi cùng Tịch Nguyệt thật lâu không thấy, chắc hẳn có rất nhiều lời phải nói, như thế mới trò chuyện như vậy một hồi. Ổ Tịch Nguyệt mới vừa trở về tông, phi thường mệt nhọc, sẽ không quá mức quấy rầy nàng, dù sao tiếp theo ta cũng phải tại Thiên Mạc Tông ở lâu, có là cơ hội, không cần nóng lòng. Nhất thời Chu thần cười một tiếng, trả lời, các ngươi đều trò chuyện cái gì đó? Tiêu vô lượng bất động thanh sắc hỏi, cũng không có gì. Chính là trò chuyện một hồi sau khi tách ra, với nhau trải qua gì đó. Kia Tịch Nguyệt nói cho ngươi biết, cứu nàng hai vị kia cụ thể là thân phận gì sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Hứa nguyên lai lão già này làm cho mình tới là muốn từ trong miệng mình hỏi dò Thẩm Lăng Tuyết, đồ cùng thân phận. Xem ra lão già này khá là sợ hãi tu vi cường hãn đồ nghèo. Thẩm Lăng Tuyết, Chu thần làm bộ không hiểu, trả lời, thật giống như hai nàng là tán tu, cũng không có gì tông môn. Bất quá, từng có một đoạn kỳ ngộ, tu vi tăng nhiều, lần này cổ thần chuyển thừa giáng thế vô yên sa mạc, bọn họ liền muốn thử vận khí một chút, không nghĩ đến không có gặp cổ thần chuyển thừa, lại gặp thụ hại. Mạn Toa cùng Tịch Nguyệt, liền xuất thủ cứu giúp giết uy hiếp Mạn Toa, Tịch Nguyệt thần anh song sát nguyên lai là có chuyện như vậy. Tiêu vô lượng nhàn nhạt trả lời một câu, trong lòng rất là bực bội, nếu không phải hai người này xuất hiện, Tịch Nguyệt không có bị cứu đi. Tịch Vân Sơn đã sớm ném chuột sợ vỡ bình, lão phu kế hoạch cũng đã áp dụng, càng thêm không nghĩ đến hai người này như thế lại cùng Tịch Nguyệt trở lại Thiên Mạc Tông, tiếp tục cùng lão phu đối nghịch, quả thực đáng hận phải. Mau chóng đem hai người này trừ đi, không thể cũng không thể trực tiếp phái người đối phó hai người này. Tiêu vô lượng động linh cơ một cái, thử có thể lợi dụng Chu thần, một mặt lo âu nói với Chu thần đạo, Chu thần, lão phu cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Hai người này thân phận không biết, vì sao Mạn Toa, Tịch Nguyệt xảy ra chuyện, các nàng trùng hợp như vậy cứu giúp, nếu đã cứu người thành công, vì sao còn đi theo Tịch Nguyệt cùng trở về tông? Những chuyện này phát sinh cũng quá đúng dịp đi, chẳng lẽ là hai người này tới Thiên Mạc Tông có cái gì không thể cho ai biết âm mưu? Tiêu trưởng lão, không thể nào không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Chu thần nhất thời rõ ràng lão già này mục tiêu, hắn là muốn mượn Tịch Nguyệt đối với chính mình tín nhiệm trừ đi Thẩm Lăng Tuyết, đồ nghèo. Đáng tiếc lão già này thiên toán và toán, tính kém một bước, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra tiểu gia cùng Thẩm Lăng Tuyết, đồ cùng nhận biết, hơn nữa các nàng đến, vẫn là tiểu gia chủ ý. Chu thần cố làm vẻ kinh ngạc, cười khổ nói, Tiêu trưởng lão, ta cảm giác được ngươi quá nhạy cảm, Tịch Nguyệt cũng nói cho ta biết, các nàng cứu Tịch Nguyệt nói ra thân phận của mình, xin các nàng tới Thiên Mạc Tông, các nàng mới đáp ứng. Sẽ không có gì đó mưu đồ chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Chu thần, vừa nhìn ngươi liền ra đời không lâu, giang hồ hiểm ác. Tiêu vô lượng ngạo khí hoành thu nói. Tuy là nói như thế không giả, cũng không chứng cơ xác thực chứng minh các nàng có mưu đồ, cũng không thể tùy ý phỉ báng A Chu Thần làm bộ làm khó trả lời. A Lão Phu cũng không phải là nói nàng hai người thật có mưu đồ, chỉ là ngươi cùng Tịch Nguyệt có chút giao tình, cũng nhắc nhở nàng một câu, chớ để cho nàng vô cùng tin tưởng người ngoài tại hạ biết. Tiêu trưởng lão yên tâm, tại hạ biết rõ nên nói như thế nào. Chu Thần lúc này đáp ứng, nếu lao tiểu tử này muốn mượn tay mình trừ đi Thẩm Lăng Tuyết, đồ nghèo, kia tiểu gia cứ dựa theo ngươi kịch bản diễn, thế nào cũng phải để cho lão tiểu tử này chủ động lộ ra sơ hở không thể nghe Chu Thần đáp ứng. Tiêu Vô Lượng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đi tới Chu Thần bên cạnh, hiền hòa vỗ một cái Chu Thần bả vai, cười nói, trẻ con là dễ dạy, lão phu đây cũng là tông môn lo nghĩ. Chu Thần, ngươi yên tâm, vô luận hai nàng tới Thiên Mạc Tông có hay không có không. Thể cho ai biết mục tiêu, công lao này, lão phu đều cho ngươi ghi nhớ. Đa tạ Tiêu trưởng lão. Chu Thần cảm tạ ân đức nói cảm ơn. Ngươi đây là tại là tông môn hiệu lực, có công lao tự nhiên muốn tưởng thưởng, không cần cảm ơn lão phu. Tiêu Vô Lượng lộ ra một bộ công chính nghiêm minh tư thái, thật sâu thở dài, tiếp tục nói, lão phu lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu. Nếu là ở tông chủ trở về tông trước, có thể đem cổ thần truyền thừa mang về tông môn, vậy nhất định là một món công lao lớn, đến lúc đó tưởng thưởng căn bản không phải đường đệ tử có thể so sánh, chỉ là chính ngươi còn không hiểu rõ, lao phu nói nhiều cũng vô ích. Ngươi tự cân nhắc đi, lạt mềm buộc chặt lao tiểu tử này lại cũng biết lạt mềm buộc chặt mánh khỏe. Chu Thần trong lòng một trận cười lạnh, nghĩ lại, cũng có thể là hiện tại Tịch Nguyệt trở về tông, hắn phải đem tinh lực đặt ở Thiên Ngộ Hóa Đá. Căn bản không dành chiếu cô đến cổ thần truyền thừa quản lão tiểu tử này nghĩ như thế nào, tiểu gia lấy bất biến ứng vạn biến, cũng không tin Tịch Nguyệt trở về tông. Lão tiểu tử này còn ngồi ở chỉ cần hắn vừa lộ ra sơ hở, chính là hắn trở thành. Chúng chú mục ngày nhưng bây giờ vai diễn vẫn là phải diễn, bây giờ còn không thể để cho lão tiểu tử này đối với chính mình có phòng bị. Chu Thần một mặt trầm tư hình dạng trả lời, làm phiền tiêu trưởng lão phi tâm, xin cho tại hạ lại suy nghĩ một chút. Nhất định sẽ mau chóng cho tiêu trưởng lão một cái câu trả lời. Ừ, nếu là tiêu trưởng lão không có chuyện gì khác, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Được, đi về nghỉ ngơi đi. Chu Thần hướng Tiêu Vô Lượng gật gật đầu, liền lui ra khỏi phòng. Đình viện, một mảnh đen nhánh, phi thường âm trầm, làm người ta tê cả da đầu. Lao tiểu tử này có thể ở loại địa phương này ở lại, tâm lý quả nhiên không bình thường. Chu Thần không nhịn được dùng mình một cái, trốn cũng bình thường rời đi đình viện. Ngoài cửa mà ngay cả cái giữ cửa đệ tử cũng không có, đi hồi lâu, trước mặt mới có hơi ánh đèn, tốt tại Chu Thần tới Thiên Mạc Tông mấy ngày, đối với hoàn cảnh có chút hiểu, tìm tới đi thông chính mình ở đình viện đường, trở lại đình viện, giữ cửa đệ tử đã chuẩn bị xong bữa ăn tối. Chu Thần ăn ngốn nghiến hưởng thụ một hồi phong phú bữa ăn tối, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trong lúc rảnh rỗi, Chu Thần không khỏi nghĩ đến Tiêu Vô Lượng ở đình viện, kia đình viện âm trầm, kinh khủng. Ngay cả một đệ tử hầu hạ cũng không có, nhất định chính là tuyệt cao nhốt Tịch Vân Sơn đám người nơi. A3 Chu Thần không nhịn được vỗ tay phát ra tiếng, kích động ngồi dậy, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ Tiêu Vô Lượng lao tiểu tử kia đem Tịch Vân Sơn, mạn toa nhốt ở đó nơi đình viện rồi hả? Kia bên trong đình viện có mật thất phi thường có thể. Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, đã như vậy, kia tiểu gia liền tìm tòi nghiên cứu một hồi, nếu là thật có thể ở Tiêu Vô Lượng động thủ trước, đem Tịch Vân Sơn mạn toa cứu ra, lão tiểu tử kia liền vô kế khả thi, hoàn toàn trở thành mặc người chém giết thịt cá rồi. Chương 1332, mỗi người hành động, xuống. Mặc dù Thiên Mạc Tông rất lớn, có thể trải qua Chu Thần hỏi dò, bên trong tông cũng không cấm khu, một ít đệ tử nhập thất có thể tùy ý tại tông môn các nơi đi đi lại lại, như Tiêu Vô Lượng thật là nhốt Tịch Vân Sơn, mạn toa hung thủ, hắn không có quang minh chính đại đối phó Tịch Vân Sơn, mạn toa. Đã nói lên trên tông môn xuống chỉ là không biết hắn làm ác, vậy hắn khẳng định đem Tịch Vân Sơn, mạn toa nhốt tại phi thường địa phương ẩn nút, tông môn trưởng lão, đệ tử căn bản cũng không hiểu rõ. Tình hình trước mắt duy nhất phù hợp địa phương chính là hắn ở kia âm trầm kinh khủng đình viện. Vô luận suy đoán có chính xác hay không, Chu Thần đều muốn tìm tòi kết quả bất quá, coi như quyết định tìm tòi kết quả, cũng muốn làm đến không sơ hở tí nào. Tiêu Vô Lượng lao tiểu tử kia tu vi rất cao, một khi bị hắn phát hiện, vậy mình chỉ có một con đường chết, cần phải thừa dịp hắn không ở lúc hỏi dò, vậy sẽ phải trước thăm dò hắn sinh hoạt quy luật. Nghe theo Chu Thần chỉ thị, Tịch Nguyệt bắt đầu âm thầm tiếp xúc bên trong tông môn đối với tông chủ cực kỳ trung thành mấy vị trưởng lão, cũng ám chỉ hoài nghi phụ thân đột nhiên rời tông sự tình có chút kỳ lạ. Mấy vị trưởng lão cũng tràn đầy đồng cảm, nhưng bọn họ cũng gần cho là tông chủ vô cùng có khả năng có vô cùng trọng yếu hơn nữa không nghĩ làm người ta biết rõ việc cần hoàn thành, cũng không có hướng bên trong tông môn xảy ra chuyện trên phương diện suy nghĩ, Tịch Nguyệt bất động. Thanh sắc nói lên phụ thân rời tông, cũng chỉ có Tiêu trưởng lão một người biết rõ, hơn nữa tại rời tông trước đem tông môn hết thảy sự vụ lớn nhỏ quyền quản lý giao cho hắn, như phụ thân xảy ra chuyện, có thể làm sao bây giờ những trưởng lão này cũng đều là người thông tuệ, nghe một chút, liền rõ ràng Tịch Nguyệt ý tứ, nhưng bây giờ cũng không bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, những trưởng lão này rất sợ Tịch Nguyệt lộ ra sơ hở, ám chỉ nàng không muốn bức dây động rừng Tịch Nguyệt thấy những thứ này trung thành với phụ thân trưởng lão biết mình ý tứ, trong lòng thật là hài lòng, mà Thẩm Lăng Tuyết, Đồ Cùng cũng một mực hầu ở Tịch Nguyệt trái phải, quả thực là cả ngày bảo vệ, ngay cả Tịch Nguyệt đi nhà vệ sinh, Thẩm Lăng Tuyết đều đi theo, căn bản sẽ không ra cái gì chuyện Chu Thần bên này cũng không nhàn rỗi mấy ngày nay đến, hắn vẫn luôn bí mật quan sát Tiêu Vô Lượng chiều hướng, đi qua hỏi dò, hắn thấy Tiêu Vô Lượng cơ hồ đều không đi quỷ dị kia đình viện ở, quyết định buổi tối tìm tòi kết quả tại Chu Thần, Tịch Nguyệt mỗi người hành động đồng thời, Tiêu Vô Lượng cũng không nhàn rỗi, tại Tịch Nguyệt trở lại ngày đó, hắn liền phái người mật thiết chú ý Tịch Nguyệt chiều hướng, đối với Tịch Nguyệt bên người hai gã lợi hại cao thủ, hắn vẫn có chút sợ hãi, mệnh lệnh giám sát bí mật đệ tử phải cẩn thận một chút. Đêm khuya Tiêu Vô Lượng một mặt âm trầm ngồi ở trên ghế, hắn mới vừa nghe xong đệ tử hồi báo Tịch Nguyệt mấy ngày nay tới tình huống, làm hắn không nghĩ đến tiểu nha đầu này lại một khắc cũng không nhàn rỗi, ngắn ngủi hai ngày thời gian, liền âm thầm gặp qua mấy vị trưởng lão, đều là lấy hồi lâu không thấy, đi trước thỉnh an danh nghĩa có thể tại các vị trưởng lão đỉnh viện đợi hồi lâu, nếu chỉ là thấy một hai vị trưởng lão còn ngược lại tốt, thật không nghĩ đến tiểu nha đầu này cơ hồ đem sở. Hữu trưởng lão đều thấy một lần, quả thực cùng nàng lúc trước tính tình một trời một vực. Sư phụ, có phải là ngươi hay không suy nghĩ nhiều, có lẽ Tịch Nguyệt chỉ là hướng mấy vị trưởng lão thỉnh an đây, ngươi biết cái gì? Tiêu Vô Lượng tức giận mắng một câu, giận dữ nói, lúc trước như thế chưa thấy qua tiểu nha đầu này theo các trưởng lão thỉnh an rời đi tông môn trở lại, lại học như vậy có lễ phép rồi hả, có thể nàng mỗi vị trưởng lão đều thỉnh an. Sau đó đệ tử hỏi qua trong đó mấy vị trung thành với sư phụ trưởng lão, bọn họ nói Tịch Nguyệt sư muội chỉ là đi trước thỉnh an. Cũng không nói đừng, thậm chí ngay cả tông chủ đột nhiên rời đi tông môn nguyên nhân cũng không hỏi. Đệ tử kia vẻ mặt đau khổ hỏi. Hừ, lão phu thật đúng là coi thường thằng nhóc này. Tiêu Vô Lượng lạnh rên một tiếng, giận dữ nói, nàng làm như vậy dĩ nhiên là muốn che đậy lão phu cặp mắt, để cho lão phu bởi vì nàng chỉ là đơn giản thỉnh an. Nếu là lão phu đoán không sai, nàng nhất định là hỏi do mấy vị kia thật ngoan cố liên quan tới Tịch Vân Sơn mất tích tin tức. Chắc hẳn tiểu nha đầu này bắt đầu hoài nghi lão phu. Sư phụ, điều này sao có thể? Sư phụ hành sự thời gian qua cẩn thận một chút, căn bản không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. A, đệ tử kia nghe một chút, không khỏi luống cuống, liền vội vàng hỏi. Mạn Toa Tiêu Vô Lượng nhàn nhạt nói ra Mạn Toa tên, thật sâu thở dài, nói, lão phu vẫn là coi thường này hai đứa bé. Mạn Toa đi trước trở lại, lão phu luôn cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, bây giờ nghĩ đến. Sợ rằng ngay từ lúc phong sa thành, thần anh song sát đối phó các nàng thời điểm, các nàng liền hoài nghi bên trong tông xảy ra vấn đề cho nên, Mạn Toa mới đi trước trở lại, Tịch Nguyệt chưa lấy được Mạn Toa trả lời, mới trở về tông, lợi hại, hai cái này nữ bé con thật sự rất lợi hại. Sư phụ kia, đệ tử hiện tại đi đưa nàng bắt như thế bắt. Tiêu Vô Lượng một mặt không vui hỏi ngược một câu, lạnh lùng nói, bên người nàng có hai vị cao thủ bảo vệ. Ngay cả lão phu cũng không có hoàn toàn chắc chắn một đòn tức chúng, đừng nói làm cho các nàng chạy, coi như làm cho các nàng kéo dài thời gian, lệnh tông môn mấy vị kia thật ngoan cố chạy tới, lão phu kế hoạch liền bại lộ. Sư phụ nói đúng, sư phụ kia, hiện tại nên làm như thế nào? Không hề làm gì. Không hề làm gì? Đệ tử kia ve mặt vô cù nở dê nghi hồ a cờ, không hiểu hỏi ngược lại. Không sai, hiện tại các nàng chỉ là hoài nghi lão phu đem Tịch Vân Sơn Mạn Toa nhốt lại, có thể cũng không chứng cứ, các nàng tuyệt không dám bứt dây động rừng. Đã như vậy, lão phu kia sẽ không làm cho các nàng nắm được án, các nàng thì như thế nào muốn trị lão phu tội đây? Chỉ cần lão phu nhốt Tịch Vân Sơn sự tình không có ra ánh sáng, các nàng cũng không dám cầm lão phu làm sao bây giờ. Tiêu Vô Lượng tràn đầy tự tin nói. Nhưng là sư phụ, nếu là sau mấy tháng, Tịch Vân Sơn còn chưa trở về tông, đến khi đó có thể nói thế nào à? Phế vật Tiêu Vô Lượng mặt đầy không vui mắng một câu, từ tốn nói, đến lúc đó, bên ngoài chuyển tới Tịch Vân Sơn bị giết tin tức, hài cốt không còn, đến lúc đó toàn bộ Thiên Mạc Tông còn chưa phải là Lao Phu coi như bọn họ hoài nghi, còn có thể cầm Lao Phu như thế nào đây? Hiện tại trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp cầm đến Tịch Nguyệt độc nhất đồ vật, lệnh Tịch Vân Sơn ném chuột sợ vỡ bình. Đem Thiên Ngộ Hóa Đá ẩn nút chi địa nói ra. Hư đến lúc đó, trừ đi Tịch Vân Sơn, Mạ Toa, toàn bộ Thiên Mạc Tông chính là Lao Phu á sư phụ anh minh. Ngươi đi xuống trước đi đệ tử cáo lui. Tên đệ tử kia rời đi, Tiêu Vô Lượng sắc mặt liền lập tức căm trầm, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng sắc ý, xoay người hướng bên trong phòng đi tới kia bức mặt tường trước, một cỗ trưởng lực đánh ra, tường chậm rãi lên, Tiêu Vô Lượng cất bước đi vào. Vèo đen nhánh ban đêm một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động sờ vào chỗ kia âm trầm, kinh khủng định viện, người này chính là Chu Thần. Đi qua mấy ngày quan sát, Chu Thần đã thăm dò Tiêu Vô Lượng hành tung, lão tiểu tử này cơ hồ không tới đây nơi định viện, hắn liền thừa dịp tối nay tới tìm tòi kết quả. Vừa vào định viện một cỗ âm trầm cảm đánh tới, Chu Thần không khỏi cảm giác tê cả da đầu, trong lòng thầm mắng lão tiểu tử này thật sự tà môn, lại ở tại nơi này loại âm trầm chi địa mắng một câu. Chu Thần thân ảnh chợt lóe, vào tòa nhà, nhanh chóng đem cửa phòng che lại. Bên trong đen kịt một màu, quả thực đưa tay không thấy được năm ngón, Chu Thần sợ bị phát hiện, cũng không làm ra ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí theo bên tường đi vào bên trong. Một cước vừa bước vào nội thất, Chu Thần liền cảm giác một cỗ quỷ dị, kinh khủng khí tức đập vào mặt, trong lòng nhất thời thầm kêu không tốt, vội vàng lui về phía sau. Chương 1333, Thần Âm Tà Trận. Tê tê tê, nhưng vào lúc này, bên trong phòng chuyển tới làm người ta tê cả da đầu thanh âm cổ quái, nghe vào theo rắn thẻ lưỡi giống nhau, Chu Thần cơ hồ không có suy nghĩ, bản năng lui về phía sau, có thể làm hắn không nghĩ đến là bên trong phòng lại chuyển tới một cỗ quỷ dị, cường đại hấp lực, muốn lui ra ngoài Chu Thần bị cỗ lực hút này cưỡng ép hướng phòng nấy lạ vào chửi thề một tiếng hắn đây mẹ đến cùng chuyện gì xảy ra trong này đến cùng có thứ quỷ gì Chu Thần trong lòng gấp muốn chửi má. Nó, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, rời đi trước địa phương quỷ quái này lại nói, hắn dốc hết toàn lực lui về phía sau, có thể làm hắn không nghĩ đến là cỗ lực hút này thật sự quá mạnh, không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại còn không ngừng bị kéo vào đi không được, không thể tiếp tu cờ như thế, cần phải nghĩ biện pháp, nếu không liền bị này cô quỷ dị hấp lực kéo vào đi rồi. Chu Thần vội vàng sử dụng Long Văn Thiên Kiếm, không nói hai lời, cổ tay nhất chuyển, xuất ra một kiếm. Vèo một kiếm xuất ra, tựa hồ chặt đứt gì đó, nhất thời, Chu Thần cảm giác hấp lực giảm nhanh không ít, nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, hấp lực lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hơn nữa lại so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, Chu Thần cơ hồ liền sức đề kháng cũng không có, trực tiếp bị cỗ lực hút này kéo vào phanh trong đen kịt phát ra một tiếng va chạm nổ vang. Chu Thần cũng không biết đụng vào thứ gì, chỉ cảm thấy thân thể đau đớn khó nhịn, hắn liền vội vàng đứng lên. Hướng bốn phía nhìn một cái, đen kịt một màu, quả thực đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản không thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, cũng không biết đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì thiên hỏa đúng vậy tiểu ra nhưng là người mang thiên hỏa, lại đem chuyện này quên. Chu Thần vội vàng vận hành trong cơ thể thiên huyết, nhất thời, thiên máu sôi nhảy, thiên hỏa ta ý hà nở thân thể bốn phía. Cháy hừng hực lên, Chu Thần thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, đây tựa hồ là căn phòng. Cũng không phải là tưởng tượng mật thất chỉ là làm Chu Thần bất an là gian phòng này có chút cổ quái, bên trong phòng cũng không bất kỳ vật gì, kia mới vừa rồi kinh khủng hấp lực là như thế nào tới tựa hồ trong gian phòng đó tràn đầy trận pháp. Chu Thần tâm tình không khỏi khẩn trương, nắm chặt Long Văn Thiên Kiếm, từng bước một hướng cửa phòng đi tới, khoảng cách cửa còn có ước chừng một thước khoảng cách, một cố cường đại lực lượng đánh tới, Chu Thần trong lòng kinh hãi. Vội vàng nâng lên Long Văn Thiên Kiếm ngăn cản phanh lực lượng cường đại đụng vào Long Văn Thiên Kiếm lên, Chu Thần cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên tường, Chu Thần chịu đựng đau đớn nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, lại không có tiếp tục đi tới cửa, hắn quan sát tỉ mỉ lấy bên trong phòng vách tường, làm hắn tiếc nuối là hoàn toàn không có tìm tới bất kỳ cơ quan nào, phù văn. Chu Thần quả thực muốn điên rồi, căn phòng này không có thứ gì. Tiêu Vô Lượng vì sao phải trong phòng bảy trận pháp kỳ quái hơn là ngay cả phù văn cũng không có. Trận pháp này là như thế nào bảy Tiêu Vô Lượng không có khả năng rảnh rỗi không có chuyện làm. Tại không có bất kỳ giá trị căn phòng bảy lợi hại như vậy trận pháp, trong gian phòng đó định có gì kỳ hoặc nhìn tiểu gia tại sao phá ngươi trận pháp, lộ ra ngươi bí mật. Chu thần khẽ quát một tiếng, nắm chặt Long Văn Thiên Kiếm, thân thể nhảy lên một cái, hướng trong đó một mặt tường tàn nhẫn xuất ra một kiếm. Ầm ầm ầm một kiếm xuất ra. Uy lực 10 phần, một kiếm này tuyệt đối có thể đem một tòa núi nhỏ bổ ra, có thể lệnh Chu thần vạn vạn không nghĩ đến là, một kiếm này đánh vào căn phòng trên vách tường, hoàn toàn không có chút nào tác dụng, thậm chí ngay cả một đạo vết kiếm đều không lưu lại. Chu thần cực kỳ sợ hãi, quả thực không thể tin tưởng mắt nhìn đến hết thảy điều này, sao có thể một kiếm này uy lực vô tận, lại đối với vách tường này không có chút nào tác dụng. Chu thần vội vàng làm cho mình chấn định lại, hắn không tin, không có cách nào rời đi căn phòng này. Thế gian vạn vật một âm một dương, lúc mở lúc đóng, coi như này bên trong phòng có trận pháp, kia nhất định có phá giải trận pháp này pháp môn. Chu thần lại nghiêm túc, cẩn thận đem không có vật gì căn phòng kiểm tra thấu triệt, có thể tiếc nuối là như cũ không có bất luận phát hiện gì, ngay cả góc tường vị trí hắn đều kiểm tra, cũng không có cơ quan. Chẳng lẽ chính mình phải bị bao vây trong gian phòng đó? Nếu là Tiêu Vô Lượng lao tiểu tử kia chạy tới, vậy không thì xong rồi, không được, tuyệt đối không được. Chu thần lập tức khôi phục ý chí chiến đấu, thử nếu Long Văn Thiên Kiếm không được, kia tiểu gia sẽ dùng cổ thần truyền thừa lực lượng, mặc dù cố lực lượng này khó mà khống chế, có thể dù sao cũng hơn mệt ở chỗ này chờ Tiêu Vô Lượng bắt được rồi. Chu thần tập trung ý chí, cảm giác tạng phủ bên trong tồn trữ cố lực lượng này. Ầm ầm, Chu thần đem cố lực lượng này đưa tới, nhất thời, tạng phủ bên trong phiên giang đảo hải, cố lực lượng kinh khủng này giống như tàn phá ngập lụt bình thường không ngừng đánh thẳng vào đê đập, rất nhanh tràn ngập đến Chu thần các vị trí cơ thể. Chu thần nhất thời cảm thấy thân thể tràn đầy vô tận lực lượng, ánh mắt sáng lên, đột nhiên nắm chặt quả đấm, hướng một mặt vách tường đánh tới. Ầm, một quyền đánh xuống uy lực vô tận, cả phòng không ngừng run rẩy, đồng thời, bên trong phòng tản mắt ra đủ loại thanh âm, vách tường nứt ra thanh âm, tê tê tê giống như rắn thẻ lưỡi thanh âm, chi chi chi giống như con chuột tiếng kêu thanh âm. Một quyền này cơ hồ dùng hết Chu thần hết thể lực lượng, hắn cố gắng chống đỡ, nhìn đến vách tường lại chậm rãi nứt ra, không khỏi nở nụ cười. Hừ, này căn phòng nhỏ còn vây khốn tiểu gia hay sao? Ầm, đột nhiên mặt tường sụp đổ, Chu thần mơ hồ có khả năng nhìn đến ánh sáng, hắn tàn nhẫn lắc đầu, dùng hết toàn lực hướng ánh sáng phương hướng đi tới. Lúc này Tiêu Vô Lượng chính cất bước chiều đình viện đi tới, hắn một mặt tâm trầm, nhớ tới mới vừa thấy Tịch Vân Sơn, đối phương không thức thời vụ, hắn liền trong lòng tức giận không được, lão này mà ngay cả nữ nhi ruột thịt tính mạng đều không quản, còn muốn tử thủ thiên ngộ hóa đá. Sắp đến đình viện, Tiêu Vô Lượng bén nhạy cảm giác có cái gì không đúng, hắn ngẩng đầu chiều đình phía bệnh viện hướng nhìn một cái, không nói hai lời, thân ảnh cấp tốc chiều đình viện chạy như bay vèo chốc lát. Tiêu Vô Lượng thân ảnh liền đến đình viện, hắn liếc mắt liền nhìn đến đen nhánh ban đêm, một hỏa nhân chính chật vật chiều đình viện phía sau di động. Tiêu Vô Lượng cho dù nhảy lên, giơ tay lên một trường, trực tiếp hướng lấy kia hỏa nhân đánh đi tới. Chính lôi kéo chật vật bước chân rời đi, Chu thần nhận ra được đánh tới một trường, trong lòng thầm kêu không tốt, hắn muốn tránh, nhưng vừa vặn giải khai trận pháp cơ hồ đã hao hết hắn sở hữu nguyên khí, hơn nữa một trường này lại cực kỳ nhanh chóng, bá đạo, hắn căn bản không tránh thoát. Âm, một trường đánh trúng Chu thần cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đánh ra một trường này, Tiêu Vô Lượng đã thấy rõ kia hỏa nhân đúng là Chu thần, mặt đầy nghi ngờ, một trường đem Chu thần đánh bay, hắn mới chú ý tới tòa nhà vách tường lại nứt ra, trên mặt kinh ngạc vẻ mặt buộc phát dày đặc, lập tức, kinh ngạc vẻ mặt biến thành nồng đậm tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chết ngất trên mặt đất, trên người hỏa diễm cũng tắt Chu thần, đem Chu thần bắt lại, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Vèo vèo, Tiêu Vô Lượng đem bất tỉnh Chu thần kẹp ở dưới nách, cấp tốc chạy như điên, rất nhanh, hắn liền đến bình thường đợi phòng khách. Trước cửa thủ vệ đệ tử thấy một đạo thân ảnh cấp tốc chạy như bay đến, vội vàng nên đón, nghiêm nghị hô, người nào? Phốc suy, kia vài tên giữ cửa đệ tử còn không có thấy rõ Tiêu Vô Lượng khuôn mặt, đã đứt hơi bỏ mình. Tiêu Vô Lượng sắc mặt buộc phát khó coi, đem Chu thần buông xuống, nhanh chóng đem vài tên thi thể xử lý xong, mới kẹp Chu thần vào phòng khách. Vừa vào phòng khách, hắn trực tiếp hướng lấy kia bức có thể mở ra vách tường đi tới. Chương 1334, máu tanh tàn sát. Đạp đạp đạp, tối tăm hành lang không ngừng quanh quẩn tiếng bước chân vang lên, yếu ớt ánh lửa tỏa ra Tiêu Vô Lượng một trương âm trầm, lạnh giá khuôn mặt, hắn một tay cầm lấy Chu thần mắt cá chân, động tác thô lỗ lôi kéo Chu thần đi về phía trước, thuộc về bất tỉnh trạng thái Chu Thần không có bất kỳ phản ứng, mặc cho hắn như vậy lôi kéo. Một bước hai bước qua không bao lâu, lôi kéo Chu Thần Tiêu Vô Lượng liền đến nhốt Tịch Vân Sơn, mạn toa mật tù. Tiêu Vô Lượng vừa xuất hiện, bị nhốt các đệ tử rối rít tụ tập tại mật cửa tù trước, lớn tiếng nhục mạ Tiêu Vô Lượng mặt vô biểu tình. Đối với những người này nhục mạ tiếng bị thai không nghe, đi tới một gian trống không mật tù trước, đem mật cửa tù mở ra, giống như ném thứ gì đó đem Chu Thần ném vào. Phanh, Chu Thần bị quăng mạnh xuống đất, phát ra kịch liệt tâm thanh. Tiêu Vô Lượng, ngươi tên cầm thú này không bằng đồ vật, lại tùy ý giết hại ta tông môn sư huynh đệ. Tiêu Vô Lượng, ngươi chết không được tử tế mật trong lao chúng đệ tử cũng không thấy rõ Chu Thần khuôn mặt, rất tự nhiên đem Chu Thần coi là đồng tông đệ tử. Đối với Tiêu Vô Lượng loại này tàn nhẫn thủ đoạn tràn đầy nồng đậm căm ghét, lớn tiếng nhục mạ, tàn nhẫn đánh vào mật cửa phòng giam, hận không được lao ra mật tù đem lão già này đánh chết. Tiêu Vô Lượng trên mặt tràn ngập nồng đậm sát ý, chậm rãi quay đầu, tràn đầy sát ý con ngươi hung ác trợn mắt nhìn những đệ tử kia liếc mắt, hừ lạnh nói: "Chết không được tử tế, hừ, các ngươi đã không có giá trị lợi dụng, lao phu thì nhìn là ai chết trước." Phanh, vừa dứt lời, Tiêu Vô Lượng giơ tay lên một trường, hướng mật cửa phòng giam đánh tới. Một trường đánh xuống, mật cửa phòng giam nổ tung, Tiêu Vô Lượng như tiểu quỷ mị hư vô thân ảnh tránh vào mật tù, một trường tiếp lấy một trường, không ngừng đánh trúng mật trong lao đệ tử. Những đệ tử này tu vi đều bị giam cầm, căn bản liền tránh né năng lực cũng không có. Nhất thời, mật tù bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia quả thực làm người ta không đành lòng. Cách vách mật tù Tịch Vân Sơn, mạn toa nghe thanh âm, vội vàng chạy đến mật cửa tù miệng, nghe các đệ tử từng cái bị tàn sát. Tịch Vân Sơn mặt đầy phẫn hận, hét lớn: "Tiêu Vô Lượng, bọn họ đều là đệ tử bản tông, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, ngươi thân là bổn tông trưởng lão, thật có thể tàn nhẫn như vậy a?" Phốc, suy, Tiêu Vô Lượng đối với Tịch Vân Sơn tiếng reo hò bị thai không nghe, không chút nào dừng lại giết chóc. Tịch Vân Sơn tàn nhẫn đánh vào mật cửa phòng giam, hận không được xông lên, có thể cửa tù đều bày trận pháp, hắn tu vi cũng bị giam cầm, căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nghe đệ tử bị giết tiếng kêu thảm thiết. Tịch Vân Sơn không nhịn được lão lệ tung hành. Hồi lâu, Tịch Vân Sơn cảm giác thời gian qua rất lâu, có thể tùy ý giết chóc Tiêu Vô Lượng cũng không cảm thấy qua bao lâu, mật trong lao đệ tử đã toàn bộ bị giết, hắn máu me khắp người đi ra, hướng mặt khác hai gian phòng giam thò đầu ra. Tịch Vân Sơn, mạn toa nhìn một cái, tràn đầy máu tươi trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, dừng dưng một tiếng, nói: "Lao phu lưu mạng bọn họ đã rất lâu rồi, là thời điểm để cho bọn họ chết." Tiêu Vô Lượng, Tiêu Vô Lượng. Tịch Vân Sơn, mạn toa mặt đầy lửa giận, ác liệt ánh mắt tàn nhẫn trợn mắt nhìn Tiêu Vô Lượng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Tiêu Vô Lượng thần tình lạnh nhạt, hoàn toàn không quan tâm hai người bọn họ tức giận, dừng dưng một tiếng, nói: "Mạn toa sư chết, ngươi có thể biết mới vừa bị sư bá ném vào mật tù là ai hả?" Mạn toa thần tình biến đổi, nhưng không có trả lời, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vô Lượng. Tiêu Vô Lượng tựa hồ đã sớm biết mạn toa sẽ loại phản ứng này, cười một tiếng, nói: "Hắn chính là ngươi tại Vô Yên sa mạc nhận biết bạn tốt." Tiêu Vô Lượng vừa nói, ánh mắt nhìn về mạn toa, bén nhạy nhận ra được mạn toa thần tình biến đổi, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, tiếp tục nói: "Hử, lão phu thật không biết nên đánh giá như thế nào tiểu tử này, tu vi không ăn thua, người mang dị bảo, lại vì cứu ngươi không tiếc tiết lộ biết được dị bảo chuyện, lão phu còn chưa từng thấy qua loại này người, thật đúng là tin hắn, chỉ tiếc, tiểu tử này thời vận không đủ, lại mật thám lão phu trụ sở, bị trận pháp gây thương tích, này không chỉ lệnh lão phu biết rõ hắn tới Thiên Mạc Tông chân chính mục tiêu, còn để cho lão phu chứng thực cổ thần kia truyền thừa liền ở trên người hắn, lão phu quả nhiên bị trời cao chăm sóc." Gá Tiêu Vô Lượng, mạn toa càng nghe, trong lòng càng là tức giận, nàng không nghĩ đến ngay cả Chu Thần cũng quấn vào cuộc phân tranh này, còn để cho Tiêu Vô Lượng suy đoán hắn người mang cổ thần truyền thừa. Nếu là Tiêu Vô Lượng thật cho là cổ thần truyền thừa ngay ta y Chu Thần trên người, coi như hắn không có cách nào được đến cổ thần truyền thừa, cũng nhất định sẽ dùng hết biện pháp thử, như vậy có thể sẽ đem Chu Thần hành hạ đến chết. Không được, Chu Thần cùng chuyện này không liên quan, cần phải vì hắn sáng tạo một cái chạy thoát thân cơ hội. Mạn toa lạnh lùng nói: "Trời cao chăm sóc ngươi, loại người như ngươi làm điều ngang ngược hành động, thượng thiên sẽ chiếu cố ngươi. Tiêu Vô Lượng, ngươi quá tự cho là, nếu là Chu Thần trên người thật có cổ thần truyền thừa, hắn đã sớm tu hành cổ thần truyền thừa, như thế nào cùng ta ước định dùng cổ thần truyền thừa tới bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ, là ngươi muốn quá tốt. Tiêu Vô Lượng ngẩn ra, Mạn Toa nói có đạo lý, nếu là Chu thần thừa kế cổ thần truyền thừa, có thể phát huy cổ thần truyền thừa lực lượng, hắn còn có cái gì cần phải bái nhập Thiên Mạc Tông đây, nhưng hắn hiểu được chính mình thần âm tà trận uy lực, liền Chu thần lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi coi như mệnh chết cũng không khả năng xông ra trận pháp, trên người hắn nhất định sẽ có cổ quái. Tiêu Vô Lượng giận dữ nói, có lẽ tiểu tử này liền ngươi đều lừa, lao phu quản hắn khỉ gió có hay không người mang. Cổ thần truyền thừa, nếu có, vậy liền thiếu chịu chút ít khổ, nếu là không có, lao phu định khiến hắn nếm hết thần giới thống khổ nhất hành hạ. Tiêu Vô Lượng, Mạn Toa tê tâm liệt phế hô to, có thể Tiêu Vô Lượng không để ý nữa nàng, cất bước vào nhốt Chu thần kia gian mật tù đi tới Chu thần trước mặt. Tiêu Vô Lượng ngừng lại, dưới cao nhìn xuống nhìn Chu thần liếc mắt, trước hắn liền nhìn ra Chu thần sở dĩ bất tỉnh là bởi vì dùng hết trên người nguyên khí, khoảng cách mới vừa rồi đã có một hồi, hắn nguyên khí hẳn là có chút khôi phục, chỉ là đơn giản bất tỉnh thôi, thân thể không có gì đáng ngại, chỉ cần kích thích một hồi liền có thể tỉnh lại. Tiêu Vô Lượng đột nhiên nhấc chân, đá về phía Chu thần. Ầm, ngay ta y Tiêu Vô Lượng một cước đá đến, Chu thần đột nhiên mở hai mắt ra, đón Tiêu Vô Lượng xách tới một cước đánh ra một trường. Tuy nói một cước này cũng không có lợi dụng quá lớn nguyên khí, có thể Chu thần nguyên khí tiêu hao rất nặng, nơi nào đỡ được một cước này, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau lưng nặng nề đụng vào trên tường. Tiêu Vô Lượng một mặt cười lạnh, hắn hoàn toàn không có đem Chu thần coi ra gì, đừng nói Chu thần nguyên khí hao hết, coi như là thời kỳ cường thịnh, hắn cái này cao thủ nguyên anh kỳ muốn giết lăng thiên cảnh hậu kỳ Chu thần cũng là bắt vào tay, khinh thường nói. Không nghĩ đến tiểu tử ngươi lòng dạ còn rất sâu, xem ra đã sớm tỉnh. Tại hạ không biết Tiêu trưởng lao ý gì. Chu thần thở hổn hển nặng nề ồ ồ, một mặt mờ mịt hỏi, nơi này là địa phương nào, vì sao ta lại ở chỗ này? Ta nhớ rõ ràng ta đi ngươi ở đỉnh viện tìm ngươi, muốn nói cho ngươi biết ta nghĩ thông suốt, quyết định nói cho ngươi biết cổ thần truyền thừa bí mật. Giả bộ, tiếp tục giả vờ. Tiêu Vô Lượng mặt coi thường nói, giả bộ giả trang cái gì Tiêu trưởng lão? Ta như thế không nghe rõ ngươi đang nói gì. Chu thần một mặt mở mịt hỏi. Hứ, lúc này vẫn còn diễn xuất, lao phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể nói hay không xé trời tới. Tiêu Vô Lượng bất động thanh sắc, từ tốn nói, được, vậy ngươi bây giờ liền nói cho lão phu cổ thần truyền thừa bí mật đi. Chương 1335, tù khốn hai hương. Chửi thêm một tiếng lao già này lại biết thuận cái leo lên bất quá, như vậy tốt hơn, chỉ cần hắn cấp thiết muốn được đến cổ thần truyền thừa. Kia tiểu gia tiểu còn có một chút hy vọng sống, miễn là còn sống, liền nhất định có cơ hội chạy đi. Chu thần che ngực, gật gật đầu, trả lời, vô yên sa mạc bên trong tòa cung điện kia tại biến mất trước, ta tận mắt thấy bên trong cung điện 108 tôn thiên thần tượng đã bắn ra từng đạo kim quang, đi vào kia trong bàn thờ, đương thời ta liền cảm giác. Kia miếu thờ không giống bình thường, liền thừa dịp cung điện còn chưa hoàn toàn biến mất, cầm đến miếu thờ. Sau đó ta kiểm tra cẩn thận một hồi kia miếu thờ, phát hiện bên trong xác thực cổ quái, chẳng qua là ta vô pháp mở ra miếu thờ, lại lo lắng bị để mắt tới, liền đem miếu thờ ẩn nút ở trong sa mạc, cố ý để lại đặc biệt ký hiệu. Chu thần nói xong, ánh mắt chân thành nhìn Tiêu Vô Lượng, có thể Tiêu Vô Lượng cũng không lên tiếng, thậm chí ngay cả bất kỳ đáp lại nào cũng không có, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, chỉ là dùng hắn ác liệt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần. Hồi lâu hắn cuối cùng có phản ứng, trên mặt lộ ra một vẻ làm người ta không hiểu cười lạnh, nói, vì sao lão phu không có chút nào tin tưởng ngươi quỷ thoại, vì sao lão phu cho là cổ thần truyền thừa liền ở trên thân thể ngươi đây à? Chu thần làm bộ kinh ngạc, ra trang ra một bộ dở khóc dở cười bộ dáng, nói, Tiêu trưởng lão tại sao lại nghĩ như vậy, nếu là cổ thần truyền thừa tại trên người của ta, ta đây thì có tư cách thừa kế cổ thần truyền thừa, hơn nữa không người biết, dị bảo như vậy. Ta trực tiếp tìm một rừng sâu núi thẳm dốc lòng tu hành, hoàn toàn đem cổ thần truyền thừa dung hợp, há chẳng phải là so với bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ tốt hơn? Vì sao còn biết được Thiên Mạc Tông bái sư đây? Nếu là Tiêu trưởng lao không tin, đều có thể tùy ý kiểm tra, nhìn ta một chút trên người đến cùng có hay không cổ thần truyền thừa. Tiêu Vô Lượng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần. Chu thần thấy lao giả này không có trả lời, rõ ràng hắn nhất định là muốn thông qua chính mình vẻ mặt, thần thái nhìn mình là không nói dối. Chu thần thản nhiên đối mặt với Tiêu Vô Lượng tầm mắt. Qua một lúc lâu, Tiêu Vô Lượng tựa hồ cũng không có theo Chu Thần trong sự phản ứng nhận ra được vấn đề, mới mở miệng hỏi, vậy ngươi nói cho lão Phu, ngươi là như thế nào xông phá lão Phu thần âm tà trận? Trận này tuyệt không phải bình thường trận pháp, đừng nói ngươi, ngay cả lão Phu không biết trận pháp bí ẩn, cũng kiên quyết xông không ra trận pháp này. Nói thật, chuyện này ta cũng không rõ ràng. Chu Thần một mặt chân thành lắc đầu một cái, làm bộ như một bộ mơ mộng vẻ mặt, đột nhiên, hắn động linh cơ một cái. Liền vội vàng nói, chẳng lẽ là trên người của ta thiên hỏa tác dụng? Thiên hỏa Tiêu Vô Lượng hỏi ngược một câu, tiếp tục hỏi, gì đó thiên hỏa Tiêu trưởng lão hẳn biết trong thiên địa, tổng cộng có 10 loại dị hỏa, tại hạ từng có kỳ ngộ, trong lúc vô tình lấy được thiên hỏa, đương thời, ta đi tìm ngài, tại bên ngoài đỉnh viện kêu hồi lâu, không nghe thấy đáp lại, cũng không biết. Kia gân không đúng, liền đi vào tìm ngươi, không nghĩ đến rơi vào trận pháp, chỉ sợ ngươi hiểu lầm. Liền muốn xông phá trận pháp, kết quả xác thực thành công, có thể lệnh tại hạ vạn vạn không nghĩ đến là không có thể khống chế thiên hỏa uy lực, ngay cả ngươi chỗ ở địa phương đều phá hủy. Chu Thần một mặt tay náy giải thích. Ngươi chân thân ngược thiên hỏa Tiêu Vô Lượng nói với Chu Thần hết thể cũng không bất kỳ hứng thú gì, bất quá, thiên hỏa chính là thập đại dị hỏa đầu, uy lực cứng hãn, tuy nói thần giới vẫn luôn có thiên đạo ban đầu viêm chuyện nghe thấy. Thậm chí có tin đồn nói có một ít thiên thần được đến thiên đạo ban đầu viêm, có thể Tiêu Vô Lượng cũng chưa gặp qua, bây giờ nghe Chu Thần nói người mang thiên hỏa, hắn há không có suy nghĩ gì trong lòng không khỏi có chút hâm mộ ghen tị, vì sao tiểu tử? Nay vận khí tốt như vậy đầu tiên là cổ thần truyền thừa, lại vừa là thiên hỏa, đều bị một mình hắn lấy được thật. Để cho lão phu nhìn một chút. Được. Chu Thần sảng khoái đáp ứng. Dù sao thiên hỏa cùng trên người mình thiên huyết hòa làm một thể, chỉ có tại thiên huyết thúc dục bên dưới, tài năng khởi động thiên hỏa, lão già này coi như muốn chiếm làm của mình, cũng không biện pháp. Chu Thần lập tức ngưng thần tinh khí, vận hành thiên huyết, thiên máu sôi nhảy, nhất thời, lửa cháy hừng hực ở trên người hắn thiêu hủy lên. Tiêu Vô Lượng thấy như vậy một màn, trong lúc nhất thời ngây ngẩn, trong mắt tản ra trần trụi tham lam. Chu Thần đem Tiêu Vô Lượng vẻ mặt thu hết vào mắt, trong lòng một trận cười lạnh. Lão già này thật là tham lam không ngớt, thiên ngộ hóa đá, cổ thần truyền thừa này hai loại dị bảo còn không thỏa mãn được hắn lòng tham lam, lại đánh tới trên người mình thiên hỏa chủ ý. Chu Thần dừng dưng một tiếng, đem thiên hỏa thu hồi, nói, hôm nay hỏa mặc dù đã cùng ta hòa làm một thể, cùng sinh cùng chết, như NG ta tu vi thật sự quá thấp, có lúc vô pháp khống chế, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Hòa làm một thể, lão phu ngược lại hiểu. Cái gọi là cùng sinh cùng chết là ý gì? Tiêu Vô Lượng nghi ngờ hỏi. Hả, chính là chỗ này thiên hỏa chính là ta, ta chính là hôm nay hỏa, chia nhỏ không ra, coi như ta chết, hôm nay hỏa cũng hoàn toàn diệt. Chu Thần biết rõ cần phải bỏ đi lão già này đối với thiên hỏa tham nghiệm, nếu là hắn thật là được đến thiên hỏa bất kể thủ đoạn, coi như hắn vô pháp được đến thiên hỏa, vậy kế tiếp tự mình nghĩ diễn xuất đều diễn không được. Ồ, Tiêu Vô Lượng không cam lòng. Hắn xác thực nghe nói qua thần giới có quỷ dị như vậy sự tình, thậm chí có ít ngày thần pháp bảo đã cùng thiên thần hòa làm một thể, như thiên thần ngã xuống, vậy hắn tùy thân pháp bảo thì sẽ mất đi công hiệu, không nghĩ đến Chu Thần trên người thiên hỏa lại cũng là như vậy, thật là đáng tiếc bất quá, cũng còn khá, thiên hỏa tuy là chân bảo hiếm thế, có thể cổ thần truyền thừa cũng là vật hiếm thấy, nếu là mình có thể thuận lợi thừa kế cổ thần truyền thừa, kia. Định thành tựu lạ thường có thể. Tiêu Vô Lượng trong lòng đối với Chu Thần theo như lời vẫn là rất có hoài nghi, hắn xông vào chính mình chỗ cư trụ, định không phải đơn giản muốn gặp mình, coi như phải lấy được cổ thần truyền thừa, cũng phải cẩn thận đề phòng hắn. Dù sao lúc này Chu Thần đã ở bản thân điều khiển bên trong, lượng hắn cũng không trốn thoát này mật tù. Tiêu Vô Lượng từ tốn nói, lão phu tạm thời tin tưởng ngươi mà nói, chỉ bất quá, vô luận ngươi là có hay không đi nhầm vào lão phu trụ sở. Là lý do an toàn, lão phu đều không thể thả ngươi rời đi, đợi lão phu giải quyết xong một ít chuyện, liền thả mang lão phu đi lấy trở về kia miếu thờ, yên tâm, đây chỉ là tạm thời, nếu là ngươi thật giúp lão phu được đến cổ thần truyền thừa, này Thiên Mạc Tông nhất định sẽ có ngươi vị trí. A Chu Thần làm bộ không hiểu, một mặt cười khổ khẩn cầu đạo, Tiêu trưởng lão, ta chẳng qua là đi nhầm vào ngươi trụ sở, coi như phá ngươi trận pháp, cũng không cần thiết đem ta nhốt lại đi, ta bảo đảm. Về sau định sẽ không lô mãng hành sự, Tiêu trưởng lão, ngươi liền thả ta đi, hử, chuyện này không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Tiêu Vô Lượng lạnh lùng cự tuyệt, tiếp tục nói, ngươi hãy thành thật ở nơi này lấy, đợi Lao Phu giải quyết xong bên trong tông sự tình, bảo đảm ngươi không có việc gì, nếu là ngươi không đứng đắn, đừng trách Lao Phu ra tay với ngươi. Ta Phanh Chu Thần còn muốn nói điều gì, có thể Tiêu Vô Lượng đã không nói cho hắn cơ hội, thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt đến Chu Thần trước mặt, thủ pháp nhanh chóng phong bế Chu Thần trên người mấy đạo đại huyệt, đưa hắn nguyên khí cầm cố lại. Chu Thần một mặt kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, Tiêu trưởng lão, ngươi giam cầm ta tu vi, đây là ý gì? Nếu ngươi có thể đem Lao Phu thần âm tà trận xông phá, Lao Phu tự nhiên muốn đề phòng, ngươi rất tốt ở chỗ này lấy, chớ có những ý nghĩ khác. Tiêu Vô Lượng nhàn nhạt trả lời một câu, trực tiếp xoay người ra mật tủ. Vừa ra mật tủ, hắn giơ tay vung lên, mật cửa phòng giam phanh một tiếng bị đóng lại. Chu Thần nhìn Tiêu Vô Lượng rời đi bóng lưng, trong lòng không ngừng thầm mắng, vội vàng chạy đến mật cửa tù miệng hô lớn, Tiêu trưởng lão, ngươi không muốn đem ta nhốt ở chỗ này a? Không người đáp lại, tiếng vang dần dần biến mất, Tiêu Vô Lượng tiếng bước chân cũng đã biến mất. Chu Thần. Đột nhiên, cách vách mật tù truyền tới thanh âm, Chu Thần nghe một chút, trong lòng nhất thời vui mừng, thanh âm này cực kỳ quen tai, Mạn Toa lại nhốt ở chỗ này. Chu Thần vội vàng kêu, Mạn Toa là ngươi sao? Không sai, Mạng tiểu thuyết không ngại chữ. Là ta. Mạn Toa vội vàng trả lời một câu, hỏi, Chu Thần, đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi như thế cũng không giam. Chương 1336, Mật Tù Thương Thảo. Ngạch Chu Thần bị hỏi lúng túng không thôi, cười khổ đem tự chui đầu vào lưới đi qua nói một lần, bất đắc dĩ thở dài, giận dữ mắng, Tiêu Vô Lượng Lao tiểu tử kia thật là có bệnh, căn phòng kia không có vật gì, lại vẫn bày trận pháp, tiểu gia ta vận mệnh thật sự không an thua, không hề phát hiện thứ gì, còn bị bắt rùa trong hũ. Phốc suy Mạn Toa nghe một chút, nguyên bản lo lắng, ấy nấy không ngớt, nàng thật sự không khống chế được, không nhịn được bật cười, này Chu Thần thật là, nào có như vậy hình dung chính mình. Mạn Toa phát hiện chính mình thất thố, vội vàng che lại miệng, mặt đầy xấu hổ nói, đây là ta Thiên Mạc Tông chuyện riêng, không nghĩ đến lại đem Chu công tử dính líu trong đó, thật sự xin lỗi. Người ta ở giữa còn cần phải nói này. Chu Thần thờ ơ trả lời một câu, có thể nói người no y vô tâm, người nghe hư ưu y. Mạn Toa trong đầu lập tức hiện ra ngày đó phân biệt lúc tình cảnh, mặt đẹp không khỏi nóng lên, tốt tại nàng nhốt ở đơn độc mật trong lao, không người thấy nàng thần tình, nếu không không được xấu hổ chết. Mạn Toa nhẹ ho hai tiếng, không để cho mình phải nhiều mớn, tiếp tục nói, đúng rồi, Chu công tử, tịch nguyệt như thế nào đây? Tiêu Vô Lượng trước một lần đến, nói tịch nguyệt đã trở về tông, chuyện này nhưng là, thật là thực sự, là ta để cho nàng trở lại. Gì đó? Chu Thần vừa dứt lời, xa xa truyền tới trung niên phái nam tiếng giống giận, gào thét mắng to, nếu ngươi trước tịch nguyệt trước một bước tới tông, nhất định là biết rõ tông môn có chuyện, mà chuyện này cùng tịch nguyệt có liên quan, vì sao ngươi còn để cho nàng trở lại? Ngươi đến cùng giáp tâm ở chỗ nào tông chủ? Ngươi trước đừng tức giận, Chu Thần làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Mạn Toa nghe được Tịch Vân Sơn nổi giận, vội vàng thay Chu Thần giải thích, có thể Tịch Vân Sơn lúc này nơi nào nghe lọt, hoàn toàn đem Chu Thần coi như hại nữ nhi mình hung thủ, tiếp tục mắng to, nguyên nhân có thể có nguyên nhân gì? Hiện tại liền ngay cả chính hắn đều bị nhốt lại. Rõ ràng đã truyền tin ám chỉ hắn, khiến hắn mang theo Tịch Nguyệt cách xa Thiên Mạc Tông, hắn lại không tự lượng sức tới cứu chúng ta, ngươi không biết tự lượng sức mình rồi coi như xong. Vì sao còn để cho ta con gái dính vào trong đó tông chủ? Mạn Toa nghe ra Tịch Vân Sơn lúc này bởi vì quan tâm Tịch Nguyệt hoàn toàn mất lý trí, vội vàng kêu một câu, tận tình khuyên bảo nói, tông chủ, Chu Thần chính là một mảnh lòng tốt, ta tin tưởng hắn không phải hại Tịch Nguyệt, nếu không phải cần phải dùng đến Tịch Nguyệt địa phương, hắn định sẽ không để cho Tịch Nguyệt mạo hiểm. Cắt, liên loại này chỉ số thông minh vẫn xứng làm nhất tông chi chủ, liền Mạn Toa đều so với ngươi xem thấu triệt. Chu Thần khinh thường trả lời một câu, nếu không phải bị giam tại bất đồng mật tù, Chu Thần thật muốn đánh một trận tơi bởi cái này không thức hảo nhân tâm đồ vật, tiểu gia phí hết tâm tư cứu ngươi, bị lòng tốt coi là lòng lang dạ thú cũng liền thôi, lại vẫn nói tiểu gia không có hảo ý, quả thực có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Chu Thần tài lười quản hắn khỉ gió tông chủ thân phận, tiếp tục mắng, nếu không phải Mạn Toa cuốn vào trong đó, nếu không phải Tịch Nguyệt liều chết tới cứu ngươi. Ngươi cho rằng La lão tử quản các ngươi Thiên Mạc Tông điều sự, thân là nhất tông chi chủ, bên trong tông môn gia Tiêu Vô Lượng loại này tham lam đồ, ngươi người tông chủ này không thể đổ trách nhiệm cho người khác, còn không bằng vừa chết hướng các ngươi Thiên Mạc Tông liệt tổ liệt tông bồi tội. Chu Thần. Mạn Toa nơi nào nghĩ đến Chu Thần như thế không che đậy miệng, mà ngay cả tông chủ đều mắng, liền vội vàng nói, ngươi nói mau, Tịch Nguyệt hiện tại như thế nào đây, ngươi đến cùng bởi vì sao để cho nàng trở về tông hiện tại từ Xích Viêm Thần Tông tông chủ Thẩm Lăng Tuyết, cùng với man hoang mãnh thú đồ cùng bảo vệ, nàng sẽ không có chuyện gì. Chu Thần thật sự lười tiếp tục cùng Tịch Vân Sơn chấp nhận, giản lược tóm tắt đem Tịch Nguyệt tình huống giảng thuật một lần, tiếp tục nói, sở dĩ để cho Tịch Nguyệt trở về tông là bởi vì hiện tại tông môn hết thể bình thường. Chúng ta cũng chỉ là căn cứ ngươi truyền tin suy đoán ngươi cùng kia điều tông chủ bị nhốt lại, có thể không có bất kỳ chứng cứ nào, mà Tiêu Vô Lượng mục tiêu chính là muốn lợi dụng Tịch Nguyệt bức kia điều tông chủ nói ra thiên ngộ hóa đá chỗ ở, vì dẫn dụ Tiêu Vô Lượng lộ ra sơ hở, chỉ có thể để cho Tịch Nguyệt trở về tông, nếu không, ta một ngoại nhân căn bản không chút nào biện pháp. Ta hiểu được. Mạn Toa lập tức hiểu ý, cho là Chu Thần hành động này mặc dù mạo hiểm, nhưng là có chút bất đắc dĩ, hơn nữa còn mời cao thủ tới bảo vệ, cân nhắc Chu Toàn, có thể nhìn ra hắn cũng không muốn cầm Tịch Nguyệt làm mồi, lại không thể không làm gì như mình là Chu Thần, cũng sẽ làm như vậy huống chi, Tịch Nguyệt chi đạo phụ thân xảy ra chuyện, định sẽ không cam lòng đi xa né tránh, Mạn Toa đối với người sư muội này tính tình hiểu quá rồi. Có thể tưởng tượng đến bây giờ ngay cả Chu Thần đều bị nhốt lại, bên ngoài cũng chỉ có sư muội một người, nàng có thể đối phó được giảo hoạt. Gian trá Tiêu Vô Lượng sao Mạn Toa không khỏi lo lắng nói, cũng không biết Tiêu Vô Lượng có thể hay không đối với sư muội động thủ. Chu Thần không khỏi trầm mặc rồi, hắn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, hắn hy vọng Tiêu Vô Lượng đối với Tịch Nguyệt động thủ, chỉ có như vậy, Tiêu Vô Lượng này lão hồ ly cái đuôi tài năng lộ ra. Tới, có thể lại lo lắng nếu là Tiêu Vô Lượng thật lặng yên không một tiếng động đem Tịch Nguyệt bắt, kia toàn bộ Thiên Mạc Tông liền hoàn toàn khống chế trong tay hắn rồi, đến lúc đó liền không có bất kỳ lật bản khả năng kế trước mắt, chỉ có thể cầu nguyện Thẩm Lăng Tuyết có thể toàn lực bảo vệ Tịch Nguyệt không bị Tiêu Vô Lượng bắt, còn nữa, không thể vô cùng lệ thuộc vào các nàng, cần phải mau chóng nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, chỉ cần chạy đi, Tông chủ hiện thân, Thiên Mạc Tông trên dưới nhất định sẽ trừng phạt Tiêu Vô Lượng. Nghĩ thông suốt những thứ này, Chu Thần không lãng phí thời gian nữa, liền vội vàng hỏi, Mạn Toa, ta thấy này mật tù trận pháp cùng Tiêu Vô Lượng căn phòng trận pháp giống nhau, từng nghe Tiêu Vô Lượng lao già kia nói cái gì đây là thần âm tà trận, ngươi đối trận pháp này có thể hiểu không rõ ràng, ta còn là lần đầu nghe trận pháp này. Mạn Toa trả lời một câu, vội vàng hướng Tịch Vân Sơn thỉnh giáo, Tông chủ, ngươi có thể biết trận pháp này theo Chu Thần đối với Tịch Vân Sơn lớn tiếng lục mạ, hắn liền trầm mặc. Tựa hồ muốn biết mình không nên nói với Chu Thần ra lời nói kia, hơn nữa Chu Thần nói không sai. Xét đến cùng, chuyện này, chính mình không thể đổ trách nhiệm cho người khác, chính mình đã sớm nhìn ra Tiêu Vô Lượng mưu đồ gây rối, đáng tiếc cùng tỉnh sư huynh đệ, liền vẫn đối với hắn ẩn nhẫn, không nghĩ đến hắn lại. Làm ra như thế phát điên sự tình, Thiên Mạc Tông có này gặp gỡ, chính mình thoát không khỏi liên quan tông chủ. Mạn Toa không nghe được Tịch Vân Sơn đáp lại, lại mở miệng kêu một câu. Tịch Vân Sơn hối tiếc không thôi, thật hận không được lấy cái chết tạ tội, có thể nghe được Mạn Toa kêu lên, hắn giống như là nghị thông suốt giống nhau, không được, không thể cứ như vậy mặc cho Tiêu Vô Lượng gieo họa Thiên Mạc Tông, nhất định phải đem lão già này trừ đi. Tịch Vân Sơn tinh thần mãnh liệt, lập tức trở về đạo, tự nhiên biết rõ. Trận này cùng ta tông ngàn kiếm linh trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá, trận này dị thường quỷ dị, hung hiểm. Ngay từ lúc mấy ngàn năm trước, liền đem trận này điện tịch tiêu hủy, bổn tông thật sự không nghĩ đến Tiêu Vô Lượng lại tập được trận này. Trận này quỷ dị, hung hiểm. Chu Thần ngẩn ra, hắn đích thân trải qua thần âm tà trận, trận này xác thực rất giỏi, có thể chỉ là đem người hút vào, liền nhốt trong đó, vạn không có Tịch Vân Sơn nói như vậy quỷ dị, hung hiểm, liền tranh thủ nghi ngờ trong lòng nói ra. Căn cứ tông môn điện tịch ghi lại, trận này xác thực quỷ dị, hung hiểm. Trận pháp bên trong tổng cộng có 10 ta mở loại trí mạng phương thức. Tịch Vân Sơn ngữ khí khẳng định trả lời một câu, tự lẩm bẩm, về phần Tiêu Vô Lượng vì sao ở bên trong phòng 7 trận pháp không có khởi động bên trong trận pháp cơ quan, bổn tông cũng không quá rõ ràng. Hà Chu Thần không khỏi rơi vào trầm tư, trận này bản thân hung hiểm vô cùng, có thể Tiêu Vô Lượng lại đem bên trong trận pháp hung hiểm hóa điệu, chỉ còn sót lại trận pháp này trống rỗng, đem người xâm nhập hút vào, nhốt ở bên trong. Chẳng lẽ là Chu Thần linh quang chợt lóe, không nhịn được mắng to, lao giả này thật sự âm hiểm. Chương 1337, Tề tụ tông môn. gì đó ngươi nói đình viện trông chừng đệ tử đã có hai ngày không có thấy Chu Thần rồi hả? Thẩm Lăng Tuyết nghe xong đồ cùng giảng thuật đi trước tìm Chu Thần tình huống, sắc mặt lúc này biến hóa khó coi, không nhịn được hét dầm lên, trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt, nàng dốc sức làm cho mình tỉnh táo lại, phân tích đây rốt cuộc là chuyện gì, Chu Thần không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích, hắn nhất định là đã xảy ra chuyện gì, mà hắn tại Thiên Mạc Tông chỉ có một cái địch nhân. Đó chính là Tiêu Vô Lượng, chẳng lẽ Tiêu Vô Lượng phát hiện Chu Thần ý đồ còn là nói Tiêu Vô Lượng thấy lặng yên không một tiếng động bắt Tịch Nguyệt Vô Vọng, vậy hắn cũng không có biện pháp được đến Thiên Ngộ Hóa Đá. Ngược lại đối với biết được cổ thần truyền thừa bí mật Chu Thần động thủ trừ cái này hai loại khả năng, Thẩm Lăng Tuyết thật sự không nghĩ ra cái khác vô luận loại nào khả năng, đều báo trước này Chu Thần sẽ ra chuyện, hắn vô cùng có khả năng bị Tiêu Vô Lượng ép buộc. Kia nhất định phải cứu hắn, ước chừng phải như thế cứu, trực tiếp tìm Tiêu Vô Lượng đòi người, Tiêu Vô Lượng vài ba lời liền có thể đẩy xuống. Hoàn toàn cùng Tiêu Vô Lượng vạch mặt vô luận nhốt Tịch Vân Sơn, mạng toa vẫn là uy hiếp Chu Thần cũng không có chứng cứ xác thực, trên tông môn xuống đều sẽ không tin tưởng, như thế chỉ có thể lộng khéo thành vụng. Thẩm Lăng Tuyết tỉnh táo lại phân tích một chút hiện tại thế cục, cảm giác được cái gì cũng không có thể làm, chẳng lẽ liền tùy ý Tiêu Vô Lượng nhốt Chu Thần đối với hắn dụng hình trầm tỉ tỉ. Chẳng lẽ là Chu Thần xảy ra chuyện nên làm gì bây giờ? Tịch Nguyệt cũng luôn cuống, cho tới nay, nàng đều là tuân theo Chu Thần chỉ điểm làm việc, bây giờ, Chu Thần mất tích, Tịch Nguyệt giống như ít đi chủ định giống nhau, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Thẩm Lăng Tuyết không có trả lời, trầm tư không nói, qua hồi lâu, nàng tựa hồ suy nghĩ minh bạch, cả người tràn ngập ác liệt sát ý, lạnh lùng nói, Chu Thần sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, loại trừ Tiêu Vô Lượng, liền sẽ không còn có người khác. Nếu cái nào biện pháp đều được không thông, sẽ dùng trực tiếp nhất đứng đầu biện pháp đơn giản. Biện pháp gì giết Tiêu Vô Lượng, buộc hắn giao phó đối với Chu Thần làm gì đó. Thẩm Lăng Tuyết cắn chặt hàm răng, từng chữ từng câu nói. Có thể Chu Thần để cho chúng ta chờ, chờ Tiêu Vô Lượng lộ ra sơ hở an này đến lúc nào rồi rồi hả? Chu Thần đều bị kia vương bắt đản bắt lại, còn phải chờ hiện tại hắn ép buộc Chu Thần. Nếu không phải muốn tranh đoạt Thiên Ngộ Hóa Đá, chỉ muốn Chu Thần biết rõ cổ thần truyền thừa đây đến lúc đó Chu Thần, phụ thân ngươi, sư tỷ của ngươi cũng sẽ chết. Thẩm Lăng Tuyết tức đến nổ phổi hét lớn. Tịch Nguyệt một mặt ủy khuất, nàng rõ ràng Thẩm Lăng Tuyết ý tứ, nếu là phụ thân thái độ kiên quyết, thì không nói ra Thiên Ngộ Hóa Đá chỗ ở, Tiêu Vô Lượng không có kiên nhẫn, thật có khả năng giết phụ thân nàng cũng không muốn sự tình biến thành như vậy, nếu thật cùng Tiêu Vô Lượng đánh một trận. Trên tông môn đi đến kết luận sẽ máu chảy thành sông, nhưng bây giờ đã không có biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Tịch Nguyệt gật gật đầu, nói, được, ta hiện tại tiểu đi tìm mấy vị trưởng lão, nếu là bọn họ hỗ trợ, có lẽ có một chút hy vọng sống. Ta cùng đi với ngươi. Thẩm Lăng Tuyết thấy Tịch Nguyệt đồng ý, lửa giận mới tiêu tan, lúc này, hai người cũng lười đi quản hành động này có thể hay không để cho Tiêu Vô Lượng biết rõ. Trực tiếp đi gặp đối với tông chủ trung thành mấy vị trưởng lão. Phòng khách mấy vị trưởng lão tụ tập trung một chỗ, Tịch Nguyệt thành khẩn hướng bọn họ cúi mình vái chào, nói, các vị sư bá, sư thúc, sư chất ở nơi này sẽ không lãng phí thời gian. Tiêu Vô Lượng nói ta phụ thân có chuyện quan trọng rời tông, cũng chỉ nói cho hắn biết, có thể sư chất cảm thấy chuyện này khá là cổ quái lúc trước. Sư chất đi theo sư tỷ Mạn Toa đi Vô Yên sa mạc, trên đường trở về bị thần anh song sát uy hiếp. Bọn họ tra hỏi sư chất bên trong tông môn Thiên Ngộ Hóa Đá chỗ ở, Thiên Ngộ Hóa Đá tại Thiên Mạc Tông, chuyện này cực kỳ bí mật, ngay cả bên trong tông biết rõ cũng ít chi rất ít, thần anh song sát là như thế nào biết được sư chất cùng sư tỷ đương thời liền hoài nghi thần anh song sát nhất định là chịu rồi trong tông môn người xúi dục uy hiếp ta cùng với sư tỷ lo lắng trở về tông trên đường sẽ tao ngộ mai phục, liền một mình trở về tông xác định an toàn, sư tỷ an toàn trở về tông. Có thể kỳ quái là nàng lại không tìm đến ta, mà là không hiểu nhận được nhiệm vụ rời đi tông môn, mà chuyện này cũng là chỉ có Tiêu Vô Lượng biết rõ. Hơn nữa, trước đây không lâu sư tỷ còn theo ta truyền tin, ám chỉ ta cách xa Thiên Mạc Tông. Các vị sư bá, sư thúc, không có khả năng này, tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp thôi, không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều sư chất hoài nghi. Tiêu Vô Lượng là được Thiên Ngộ Hóa Đá, đem ta phụ thân, sư tỷ nhốt lại rồi. Xin mời các vị sư bá, sư thúc có thể diệt trừ Tiêu Vô Lượng tên bại hoại này. Tĩnh bên trong đại sảnh tĩnh như không tiếng động, mấy vị trưởng lao trong lúc nhất thời trố mắt nhìn nhau. Xác thực, Tịch Nguyệt nói những chuyện này thật sự quá kỳ quái, bọn họ cũng đã sớm hoài nghi tông chủ đột nhiên rời tông cũng không phải là đơn giản như vậy, có thể vấn đề mấu chốt là không có chút nào chứng cứ chỉ rõ Tiêu Vô Lượng thật nhốt tông chủ, hiện tại Tiêu Vô Lượng lại trông coi trên tông môn xuống, nếu không phải xuất ra hữu lực chứng cứ, nhất định sẽ lệnh Tiêu Vô Lượng nắm được án, dễ dàng hơn trừ đi bọn họ mấy vị nếu là cưỡng ép động thủ, không nói trước thành bại hay không, trên tông môn đi đến kết luận sẽ máu chảy thành sông, mấy vị trưởng lão tự nhiên không muốn nhìn đến loại tình huống này. Tịch Nguyệt sư chất, ngươi nói những thứ này quả thật có thể nói rõ Tiêu Vô Lượng có hiểm nghi, nhưng vấn đề là không có chứng cứ xác thực chứng minh hắn nhốt tông chủ, thì như thế nào đối với hắn lấy tông môn chi pháp xử trí đây một khi chuyện này xử lý không thỏa đáng, nhất định sẽ lệnh trên tông môn xuống tương tàn, đến lúc đó tông môn nhất định sẽ máu chảy thành sông. Không sai, Tịch Nguyệt sư chất, nếu ngươi cho là tông chủ bị Tiêu Vô Lượng nhốt tại bên trong tông môn, kia chỉ cần chúng ta có thể tìm được tông chủ, liền có thể đem Tiêu Vô Lượng tội công bố, lấy tông môn chi pháp đối với hắn nơi lấy cực hình. Lão Phu đã sớm hoài nghi kia Tiêu Vô Lượng lòng ngông dạ thú, theo Lão Phu nhìn, chúng ta trực tiếp liên thủ phải bắt hắn lại, đối với hắn nghiêm hình ép cung được nơi nào phải dùng tới phiền toái như vậy. Mấy vị trưởng lão rằng co không nghỉ, đứng ở một bên Thẩm Lăng Tuyết khí bể phổi. Những thứ này còn đều là trung thành với tông chủ trưởng lão, bất cứ chuyện gì đều coi trọng chứng cứ, tìm tới chứng cứ, các ngươi tông chủ đều chết hết. Thẩm Lăng Tuyết bây giờ nhìn không nổi nữa, nghiêm nghị hét, các ngươi như thế bảo thủ, đến lúc đó các ngươi tông chủ bị giết, Tiêu Vô Lượng đẩy không còn một ngống, hắn thuận lý thành trương lên làm tông chủ, các ngươi hối hận đều không dùng. Một đám lao giả kia, quả thực tức chết người đi được. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao còn nhỏ tuổi, lại như thế bất tôn lão. Quả thực buồn cười. Mấy vị trưởng lão bị Thẩm Lăng Tuyết một phen nhục mạ, lúc này nổi nóng, tức giận không ngớt. Thẩm Lăng Tuyết thật sự bị những lao gia hỏa này bị chọc tức, hiện tại cũng đến lúc này, nàng cũng lười tiếp tục che giấu thân phận, lạnh lùng nói, bổn tông chính là Xích Viêm Thần Tông tông chủ, nếu không phải chịu Chu thần nhờ, mới lười quản các ngươi tông chuyện hư hỏng. Xích Viêm Thần Tông tông chủ gì đó, ngươi là Xích Viêm Thần Tông tông chủ không sai. Thẩm Lăng Tuyết từ trong ngực móc ra một khối màu lửa đỏ bảng hiệu, dơ lên mấy vị trưởng lao trước mặt, nghiêm nghị nói, nhìn kỹ, này chính là ta Xích Viêm Thần Tông tông chủ pháp khí thần hỏa lệnh, ta xin khuyên các vị một câu, nếu tiếp tục chần chờ, Tiêu Vô Lượng nắm trong tay toàn bộ Thiên Mạc Tông, các ngươi cách cái chết cũng không xa. Chuyện này mấy vị trưởng lao chố mắt nhìn nhau, thông qua ánh mắt thương lượng rồi một hồi lâu, mới có trưởng lao đứng ra, nói, được rồi bất quá, vẫn không thể trực tiếp đối với Tiêu Vô Lượng động thủ, có thể đi trước chất vấn. Làm hắn nói rõ tông chủ đến cùng đi nơi nào, nếu là hắn giao phó không rõ, động thủ nữa đưa hắn bắt. Các vị sư huynh đệ, tại hành động trước đem Tiêu Vô Lượng dòng chính đệ tử đồng phục, như chuyện này là thật, hắn rất có thể sẽ cho cùng đường quay lại cắn. Được. Chương 1338, quần khởi công chi, thượng. Veo một đạo thân ảnh tại bên trong tông môn cấp tốc chạy như điên, rước lấy bên trong tông môn không ít đệ tử rối rít ghé mắt. Rồi rít nghị luận đây là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đạo thân ảnh kia hướng Tiêu Vô Lượng dài đợi đỉnh viện chạy như bay, đệ tử kia đến trước cửa, giữ cửa vài tên đệ tử vội vàng hướng hắn bái kiến, đệ tử kia không để ý tí nào, bay cũng bình thường vào đỉnh viện. Thiên Linh Sư Huynh đây là thế nào, hắn từ trước đến giờ làm việc bất ôn bất hỏa, còn chưa từng thấy qua như vậy cuống cuồng. Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì, có thể có đại sự gì, ồ chẳng lẽ tông chủ trở lại, vài tên giữ cửa đệ tử khe khẽ bàn luận lấy. Lúc này, vậy kêu là thiên linh đệ tử đã đến trước cửa, vội vàng hô, sư phụ, đồ nhi có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào đi, thiên linh trả lời một tiếng, vội vàng vào nhà, trở tay đem cửa phòng che lại, Tiêu Vô Lượng ngẩng đầu quan sát một phen vị này tính tình bất ôn bất hòa đệ tử, thấy hắn lúc này lại một mặt cấp bách chi tướng, không nhịn được hỏi. Đã xảy ra chuyện gì lại gấp gáp như vậy sư phụ, việc lớn không tốt rồi, ngay vừa mới rồi, Tịch Nguyệt đem tông môn mấy vị trưởng lão triệu tập lại, mật đàm hồi lâu, đệ tử cho là, bọn họ rất có thể sẽ đối sư phụ động thủ, thiên linh không thở được trả lời. Ồ, sẽ đối lão phu động thủ, Tiêu Vô Lượng không chỉ không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại trên mặt toát ra nụ cười đắc ý, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, nói, lão phu vốn đang cho là bọn họ còn có thể nhịn nữa chút ít ngày tháng. Không nghĩ tới bây giờ liền không kịp đợi như thế cũng tốt, vừa vặn cho lão phu một cái đưa bọn họ chém tận giết tuyệt cơ hội. Chẳng lẽ là sư phụ đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ động thủ, đã nghĩ xong cách đối phó thiên linh sững sờ, liền vội vàng hỏi. Coi như bọn họ không động thủ, vi sư cũng sẽ không giữ lại bọn họ. Mấy vị này lao già kia một mực trung thành Tịch Vân Sơn, lão phu muốn chấp trưởng Thiên Mạc Tông, nhất định phải đưa bọn họ cùng nhau diệt trừ. Nếu bọn họ chủ động gây sự, vi sư vừa vặn thừa cơ hội này diệt bọn hắn. Hừ, bọn họ nhất định là nghe Tịch Nguyệt tiểu nha đầu kia mà nói, tin tưởng Tịch Vân Sơn bị vi sư nhốt lại, nghĩ đến định là sư tội. Chỉ tiếc, bọn họ không có chứng cứ, vi sư bây giờ là tông môn quản sự người, bọn họ hành động này không khác nào mưu đồ phản bội tông. Tiêu Vô Lượng một mặt đắc ý, nhàn nhạt phân phó nói, ngươi lại đi thông báo tông môn còn lại các phong trưởng lão, để cho bọn họ cũng cùng nhau tới, nếu là tông môn đại sự, nên để cho trưởng lão, đệ tử toàn bộ trình diện. Hừ, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, tại không có chứng cứ trước mặt tùy ý phỉ báng lão phu, nên kết quả gì? Đệ tử biết, đệ tử tuân lệnh, sẽ đi ngay bây giờ thông báo các vị trưởng lão. Thiên Linh nhất thời rõ ràng Tiêu Vô Lượng ý trong lời nói, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng cáo từ đi làm việc. Đợi Thiên Linh rời đi, Tiêu Vô Lượng thần tình không khỏi rơi vào trầm tư, tự lẩm bẩm, kỳ quái, thật sự kỳ quái, như thế đột nhiên sẽ phải động thủ. Đây theo đạo lý tới nói, Tịch Nguyệt nha đầu kia hẳn sẽ tìm tới chứng cứ động thủ nữa mới đúng. A hả, Tiêu Vô Lượng linh quang chợt lóe, lập tức liên tưởng đến hai ngày trước bắt Chu Thần, sắc mặt không khỏi cả kinh, không nhịn được tự nhủ, chớ, không phải là bởi vì Chu Thần mất tích, Tịch Nguyệt mới rối loạn trận tuyến, sớm hành động. Hừ, xem ra lão phu thật đúng là coi thường này Chu Thần. Thiên Mạc Tông trước sơn môn thư lăng phong đoàn người chính hướng Thiên Mạc Tông trước sơn môn đuổi, khoảng cách khá xa, liền nhìn đến trước sơn môn thủ vệ đệ tử, mấy người phân biệt nhìn nhau, ám chỉ với nhau cẩn thận hành sự, ngàn vạn lần không nên lộ ra sơ hở. Những thứ kia giữ cửa đệ tử cũng thấy rõ thư lăng phong đoàn người, lập tức cảnh giác, đợi thư lăng phong đoàn người đến trước sơn môn, giữ cửa đệ tử lập tức tiến lên vặn hỏi, các ngươi là người nào tại hạ Thiên Thương Thần Tông thiếu? Tông chủ thư lăng phong tại hạ Nam Minh Thần Tông thiếu tông chủ Vân Liên Tiêu, có chuyện quan trọng bái kiến quý tông tông chủ, đây là tại hạ lệnh bài. Thư Lăng Phong, Vân Liên Tiêu chăm miệng một lời trả lời, phân biệt từ trong ngực móc ra mỗi người lệnh bài đưa tới. Cao Y Di Thiên Thương Thần Tông thiếu tông chủ Nam Minh Thần Tông thiếu tông chủ giữ cửa các đệ tử trong lúc nhất thời đều ngẩn ra, mà ngay cả đi tới tiếp bảng hiệu kiểm tra đều quên, qua một hồi lâu, mới có tên đệ tử kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên nhận lấy bảng hiệu, kiểm tra cẩn thận một lần, xác định thân phận đối phương. Những đệ tử này thái độ lúc này biến hóa nịnh nọt lên, vội vàng nhiệt tình, nói, nguyên lai là hai vị thiếu tông chủ giá lâm, hai vị mời, tại hạ mang hai vị thiếu tông chủ đi gặp Tiêu trưởng lão. Ừ, Thư Lăng Phong gật gật đầu, tên đệ tử kia chỉ huy bọn họ vào núi môn. Lúc này, Thiên Mạc Tông trên dưới chưa từng có khẩn trương, các vị trưởng lão đều tại truyền đạt đối với các đệ tử điều động mệnh lệnh, mặc dù đệ tử bình thường không biết tình huống cụ thể, nhưng này loại đệ tử thường xuyên điều động sự tình tại bên trong tông môn còn chưa từng có, dù là ai đều cảm thấy bên trong tông môn cần phải có xảy ra chuyện lớn điều động đệ tử lúc, Tịch Nguyệt cùng mấy vị trưởng lão đều tại nóng nảy chờ đợi, trong lòng đều khá là khẩn trương, chung quy, hành động này không khác nào cùng Tiêu Vô Lượng công khai là địch, một khi không thể đồng ý, kia nhất định sẽ đưa tới tông môn đệ tử chém giết lẫn nhau, hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí chưa từng có khẩn trương. Báo. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử vội vã chạy vào, không thở được nói, sư phụ, các vị sư bá, sư thúc, Tiêu trưởng lão mời các vị sư bá, sư thúc đi chủ điện nghị sự. Gì đó, chư vị trưởng lão nghe một chút, biến sắc, không khỏi nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng muốn không thông Tiêu Vô Lượng muốn làm gì. Như thế vào lúc này mời mọi người đi chủ điện nghị sự, một vị trong đó Hoa trưởng lão dẫn đầu mở miệng trước, nói, sợ rằng này Tiêu Vô Lượng đã sở hữu phát hiện, các vị sư huynh, sư đệ, nên tìm Tiêu Vô Lượng tính sổ thời gian. Được, chúng ta sẽ nhìn một chút Tiêu Vô Lượng rốt cuộc muốn làm cái trò gì. Đi, đi chủ điện. Mấy vị trưởng lão, Tịch Nguyệt, Thẩm Lăng Tuyết xuất lĩnh mười mấy tên đệ tử mênh mông quần quận hướng chủ điện đi tới, tông môn đệ tử thấy vậy, trong lòng đều rối rít suy đoán đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Qua không bao lâu, Tịch Nguyệt đoàn người liền đến chủ điện, chỉ thấy trong chủ điện loại trừ Tiêu Vô Lượng ở ngoài, toàn tông các trưởng lão lại đều tại. Tịch Nguyệt cùng với mấy vị trưởng lão trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Này Tiêu Vô Lượng đến cùng muốn làm gì? Hoa trưởng lão, Tề trưởng lão, Vương trưởng lão, Đông trưởng lão, Sa trưởng lão, các ngươi rốt cuộc đã tới. Tiêu Vô Lượng một mặt hờ hững nhìn một cái chư vị trưởng lão, nhàn nhạt nói một câu, tầm mắt chú ý tới Tịch Nguyệt, Thẩm Lăng Tuyết, Đồ Cùng trên người, dừng dưng một tiếng, tiếp tục nói, Tịch Nguyệt sư chết, bản trưởng lão kêu chư vị trưởng lão tới nghị sự, ngươi tuy là tông chủ con gái, có thể tới nơi này không thích hợp đi huống chi, còn mang rồi hai gã người ngoài, quả thực không ra thể thống gì. Tiêu Vô Lượng, ngươi cẩu tặc kia, ngươi thuê mướn thần anh song sát uy hiếp ta theo sư tỷ, lại giam giữ ta phụ thân, sư tỷ mạn toa, ngươi tội lỗi chồng chết, hiện tại lại nói gì với ta không ra thể thống gì, còn không mau thả cha ta theo sư tỷ. Tịch Nguyệt tức giận không thôi, chỉ Tiêu Vô Lượng lớn tiếng mắng. Chương 1339, quần khởi công chi, trung. Tĩnh đại điện lạ thường tĩnh tại chỗ chư vị trưởng lão đều sợ ngây người, mặc cho chẳng ai nghĩ tới Tịch Nguyệt lại làm ra cử động như vậy, nhất cử liệt ra Tiêu Vô Lượng mấy cái tội trạng, hơn nữa mỗi cái đều có thể được xưng là tử tội. Tiểu nha đầu này điên rồi sao, còn là nói nàng có chứng cơ xác thực, ngay cả cùng Tịch Nguyệt cùng một chiến hào mấy vị trưởng lão cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ như thế cũng không nghĩ đến Tịch Nguyệt càng như thế không kiên nhẫn, vừa lên tới liền xuống như thế. Thuốc mạnh, nếu là có chứng cứ, hành động này không khác nào sấm dậy đất bằng, có thể trấn nhiếp Tiêu Vô Lượng, có thể mấu chốt không có chứng cứ a, đây không phải là để cho Tiêu Vô Lượng nắm được cán sao? Tiểu nha đầu liền là tiểu nha đầu, quá không nén được bình tĩnh. Bạch Tiêu Vô Lượng sắc mặt tại chỗ âm trầm xuống, hắn cũng vạn không nghĩ đến Tịch Nguyệt lại đến như vậy vừa ra, bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, trên mặt âm lãnh vẻ mặt biến mất hoàn toàn không có, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, dừng dưng một tiếng, nói, Tịch Nguyệt sư chết, ngươi như thế phỉ báng sư bá, có thể biết hậu quả phỉ báng hừ có phải hay không phỉ báng, ngươi ta lòng biết rõ. Tịch Nguyệt rất nhiều một bộ bất cứ giá nào tư thế, tiếp tục nói, thiên ngộ hóa đá tại thiên mạc tông chuyện, loại trừ cha ta, ngươi, cùng với Hoa trưởng lão, Trần trưởng lão, Lưu trưởng lão, Vương trưởng lão ở ngoài, liền không có người nào khác biết rõ, hơn nữa phụ thân từng báo cho ta biết thiên ngộ hóa đá tại thiên mạc tông sự tình cũng chỉ có ngươi biết, kia thần anh song sát vì sao huy hiếp ta, buộc ta nói ra thiên ngộ hóa đá ẩn nút chi địa, còn nữa, cha ta đến cùng vì sao chuyện rời tông. Đến cùng chuyện gì không thể để cho các trưởng lão khác biết rõ, chỉ có thể cho ngươi biết rõ, phụ thân cũng không lưu lại đôi câu vài lời, ngươi chỉ muốn được đến phụ thân tùy thân ngọc bội. Đã nói phụ thân cho ngươi quản lý thiên mạc tông trên dưới, ngươi lại có chứng cớ gì còn nữa, ngày đó ta cùng với sư tỷ tại quý nhân tương trợ bên dưới mới thoát ra thần anh song sát ma chảo, sư tỷ liền hoài nghi bên trong tông môn xảy ra vấn đề, lo lắng nửa đường còn có thể bị chặn đánh, liền đi trước trở. Về tông dò đường, sư tỷ biết được ta tình huống đáng nguy, vì sao một lần tông môn, liền thi hành nhiệm vụ hơn nữa, sư tỷ thi hành nhiệm vụ đúng là ngươi phái đi ra ngoài. Tông môn trưởng lão cùng với các sư huynh đệ nhưng lại không có một người biết được, chẳng lẽ trên đời lại có trùng hợp như vậy? Chuyện Tiêu Vô Lượng, ngươi có lời gì nói? Nghe xong Tịch Nguyệt chất vấn, tại chỗ trưởng lão đều cảm thấy có vài phần đạo lý, không nhịn được xì xào bàn tán lên, thậm chí có trưởng lão lặng lẽ đánh giá Tiêu Vô Lượng, có thể Tiêu Vô Lượng một mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ vẻ nổi nóng, tựa hồ hoàn toàn không có đem Tịch Nguyệt chất vấn coi ra gì. Tiêu trưởng lão, tông chủ rốt cuộc là vì sao rời tông, hắn đi nơi nào? Ngươi như hiểu rõ tình hình liền nói ra đi. Tiêu trưởng lão, ngươi phái mạn toa rời đi là thi hành nhiệm vụ gì, vì sao phải như thế bí mật hành sự? Tiêu trưởng lão, ngươi ngược lại nói chuyện a? Đối mặt chư vị trưởng lão hỏi dò, Tiêu Vô Lượng một mặt ổn định, chậm rãi nói, tông chủ rời tông chính là có chuyện quan trọng muốn làm, chuyện này quan hệ đến ta Thiên Mạc Tông thanh minh, thứ cho lão phu không thể nhiều lời, còn mạn toa, nàng thân là tông chủ đại đệ tử, tông chủ rời tông trước, từng giao phó lao phu, đợi mạn toa trở về tông, liền để cho nàng đi trước tương trợ, còn Tịch Nguyệt sư chất nói thần anh song sát uy hiếp cha hỏi nàng nói ra thiên ngộ hóa đá chuyện, đúng như Tịch Nguyệt sư chất từng nói, thiên ngộ hóa đá tại thiên mạc tông sự tình cũng không phải là lao phu một người biết rõ, vì sao đơn độc hoài nghi lão phu hành sự lên không phụ lòng thiên, xuống không phụ lòng mà, nếu là Tịch Nguyệt sư chất có thể xuất ra chứng cứ, lão phu không cần chư vị động thủ, định tại Thiên Mạc Tông lịch đại tông chủ trước bài vị tự sát. Tịch Nguyệt sư chất, xuất ra ngươi chứng cứ đi. Tịch Nguyệt sư chất, ngươi nói những thứ này có chứng cứ không? Tịch Nguyệt sư chất, Tiêu trưởng lão đã giải thích rõ tông chủ, Mạn Toa vì sao rời tông? Mạn Toa mặc dù lo âu ngươi an toàn, ước chừng phải giúp tông chủ, tự nhiên tông chủ là đại về phần thần anh song sát uy hiếp, cha hỏi ngươi cùng Mạn Toa một chuyện, biết được thiên ngộ hóa đá tại Thiên Mạc Tông cũng không phải là tiêu trưởng lão một cái, hơn nữa bí bảo chuyện, không có tuyệt đối ẩn. Núp, cũng không thể bảo đảm người ngoài không biết ta đáng chết những trưởng lão này nhất định chính là cỏ đầu tường, hướng gió bên kia đánh. Liền đầu nhập vào bên kia Tịch Nguyệt thật sự không nghĩ đến Tiêu Vô Lượng vài ba lời liền đem thế cục hóa giải, trong lòng tức giận không ngớt, có thể trong tay nàng không có bất kỳ chứng cứ nào, căn bản không biện pháp làm chứng Tiêu Vô Lượng, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Thẩm Lăng Tuyết thấy vậy, đột nhiên tiến lên, cùng lúc đó, trong tay đã sử dụng một cái thiêu đốt thần dương chi hỏa trường kiếm, chỉ Tiêu Vô Lượng, nghiêm nghị chất vấn, Tiêu Vô Lượng, ngươi cẩu tặc kia. Đến cùng đem chu thần thế nào, ngươi là người nào lại dám tại ta Thiên Mạc Tông trên đại điện dương ngoài quả thực tìm chết. Tiêu Vô Lượng một mặt lửa giận, lệ thanh nộ hống, Tịch Nguyệt chính là tông chủ Tịch Vân Sơn con gái, tuy nói hiện tại Tịch Vân Sơn đã thành chính mình tù nhân, có thể chúng đệ tử còn đem hắn làm tông chủ, Tiêu Vô Lượng không thể làm chúng đối với Tịch Nguyệt động thủ, nhưng lại không có đem Thẩm Lăng Tuyết coi ra gì, hắn đã sớm muốn trừ đi Thẩm Lăng Tuyết, đồ nghèo, dễ đối phó Tịch Nguyệt. Không nghĩ đến đối phương lại chủ động tìm chết, quả thực trời cũng giúp ta, ngươi quản ta là ai, mau đem chu thần thả, nếu không ta làm thịt ngươi. Càn rỡ Tiêu Vô Lượng hoàn toàn giận dữ, nghiêm nghị hét, này chính là ta Thiên Mạc Tông đại điện, lại khẩu xuất của ngôn, muốn giết lão phu, Thiên Mạc Tông đệ tử ở chỗ nào tốc độ đem người này bắt lại. Vèo vèo vèo ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên đệ tử trực tiếp tràn vào đại điện, lập tức đem Thẩm Lăng Tuyết, đổ cùng bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể phát sinh một hồi đại chiến. Thẩm Lăng Tuyết lạnh giá mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vô Lượng, hận không được lập tức xông lên đưa hắn bắt, ép hỏi ra hắn đem chu thần giấu ở nơi nào động thủ. Tiêu Vô Lượng nghiêm nghị ra lệnh, giết giết giết. Chúng đệ tử nghe mệnh lệnh, gào thét hướng Thẩm Lăng Tuyết, đồ cùng đánh chết đi tới. Veo veo. Nhưng vào lúc này, hai đạo kiếm khí từ bên ngoài nổ bắn ra tới, trực tiếp phong bế đối với Thẩm Lăng Tuyết, đổ cùng liều chết xung phong đệ tử. Tiêu Vô Lượng cùng với chư vị trưởng lao thấy vậy, mặt đầy khiếp sợ, tức giận, lập tức hướng bên ngoài đại điện nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chính hướng đại điện chạy như bay tới. Tiêu Vô Lượng cùng chư vị trưởng lao sắc mặt cực kỳ khó coi, đây quả thực là đang đánh Thiên Mạc Tông khuôn mặt ra. Tiêu Vô Lượng áp chế trong lòng tức giận, nghiêm nghị hét, người ngoài người nào lại dám tại ta Thiên Mạc Tông gây chuyện. Tại hạ Thiên Thương Thần Tông thiếu tông chủ Thư Lang Phong. Tại hạ Nam Minh Thần Tông thiếu tông chủ Vân Liên Tiêu. Thư Lăng Phong, Vân Liên Tiêu đáp lại, thân ảnh đã đến trong đại điện, tại Thiên Mạc Tông tất cả trưởng lão, đệ tử nhìn soi mói chậm rãi đi vào. Tiêu Vô Lượng nghe được Thư Lăng Phong, Vân Liên Tiêu tự giới thiệu, sắc mặt buộc phát khó xem, hắn từng sai người điều tra qua Chu Thần, tự nhiên biết rõ Chu Thần cùng Thư Lăng Phong, Vân Liên Tiêu quan hệ không cạn. Lúc này, bọn họ xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là Chu Thần tới? Tiêu Vô Lượng một mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Thiên Mạc Tông xưa nay cùng Thiên Thương Thần Tông, Nam Minh Thần Tông không có vướng mắc, Quý Tông hai gã thiếu tông chủ tới ta Thiên Mạc Tông, lại ta Thiên Mạc Tông trên đại điện gây chuyện, chẳng lẽ muốn gánh lên giữa lẫn nhau cừu hận gây chuyện? Thư Lăng Phong sững sờ, cười hì hì nói, vị tiền bối này thế nào nói ra lời này, tại hạ chỉ là thấy Quý Tông mấy trăm tên đệ tử vây công một cô gái, không đành lòng, liền động thủ. Quý Tông tại trên đại điện phái mấy trăm tên đệ tử đối phó hai người, chuyện này như truyền đi, sợ rằng Quý Tông danh tiếng cũng sẽ không được rồi. Tại hạ nhưng là vì Quý Tông danh tiếng muốn, lại bị vị tiền bối này nói thành gây chuyện. Tại hạ cùng với Vân huynh thật là so với đậu Nga còn đoan á, ai người nào nói không phải sao? Vân lên tiêu vội vàng phụ họa nói. Chương 1340, quần khởi công chi, xuống. Hai người này, một sướng một họa diễn xong hoàng đây. Tiêu Vô Lượng gương mặt mây đen răng kín, cực kỳ khó coi, hắn vốn định nhân cơ hội diệt Thẩm Lăng Tuyết, đồ nghèo, ngày sau cũng tốt lặng yên không một tiếng động đem Tịch Nguyệt bát, có thể vạn vạn không nghĩ đến lại nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Hắn cũng không tin Thư Lăng Phong, Vân lên tiêu quỷ thoại, hai người này cùng Chu Thần quen biết, chắc hẳn bọn họ cũng là vì Chu Thần tới, hơn nữa Thẩm Lăng Tuyết mới vừa rồi cũng nói làm cho mình giao ra Chu Thần. Có thể thấy nàng cũng là Chu Thần bằng hữu, sợ rằng những người này xuất hiện ở Thiên Mạc Tông đã sớm là kế hoạch tốt. Hừ, nếu đã tới vậy hôm nay ai cũng đừng muốn đi, đều đưa mệnh ở lại chỗ này cô gái này tại ta Thiên Mạc Tông đại điện gây chuyện, này chính là đối với ta Thiên Mạc Tông uy nghiêm dẫm đạp lên, lão phu ra lệnh đệ tử giết nàng, chẳng lẽ còn là lão phu không đúng? Tiêu Vô Lượng nghiêm túc lấy gương mặt, lạnh lùng nói, về phần ta Thiên Mạc Tông danh tiếng, lão phu so với các ngươi KNZ trọng thị, chuyện này cũng không nhọc đến nhị vị phí tâm, nếu là nhị vị tới ta Thiên Mạc Tông làm khách, lão phu định hoan nghênh nhiệt liệt. Nếu là hai vị cùng đàn bà này giống nhau tới ta Thiên Mạc Tông gây chuyện, vậy liền đừng trách lão phu không để ý tới hai vị phụ thân. Nếu tiền bối không nhận tại hạ cùng với Vân huynh tình, vậy tại hạ liền bất kể chuyện này. Thư Lăng Phong một bộ dễ nói chuyện thái độ, cười nói, bất quá, tại Quý Tông phải đối phó đàn bà này trước, tại hạ có chuyện muốn hỏi. Trước đây không lâu, huynh đệ của ta Chu Thần bái nhập Quý Tông môn hạ. Ta cùng với Vân huynh đột nhiên nghĩ đến cái chuyện trọng yếu muốn cùng Chu huynh thương lượng, phiền thoái Quý Tông đệ tử dẫn ta cùng Vân huynh đi gặp Chu huynh. Chu Thần mất tích, nhất định là bị lao giả này cho nhốt lại rồi. Thẩm Lăng Tuyết một mặt tức giận nói. Gì đó Thư Lăng Phong, Vân Lên Tiêu sắc mặt lúc này đại biến, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại xảy ra chuyện, trên mặt bất cần đời vẻ mặt biến mất hoàn toàn không có, một mặt lạnh giá nhìn chằm chằm Tiêu Vô Lượng, nghiêm nghị nói. Còn phiền toái Quý Tông đem Chu huynh giao ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, những người này đều là Chu Thần tới. Tiêu Vô Lượng trong lòng tức giận tận cùng, nhưng cũng rõ ràng ngay trước mọi người giết không môn không phái Đồ Tuyết, đồ cùng không có gì, có thể giết Thư Lăng Phong, Vân Lên Tiêu, vậy là phiền toái lớn. Tiêu Vô Lượng đè nén trong lòng tức giận, cười nói, ngày trước, quả thật có vị Chu Thần muốn bái nhập ta Thiên Mạc Tông môn hạ, lão phu cũng đáp ứng thu hắn làm đồ, có thể lão phu cùng Chu Thần ước hẹn. Hắn làm xong một ít chuyện sau đó, lão phu mới có thể thu hắn làm đồ. Hắn là bái nhập lão phu môn hạ, đã lặng lẽ rời tông, đi làm chuyện khẩn yếu rồi. Nói bậy. Tiêu Vô Lượng vừa dứt lời, Tịch Nguyệt lòng đầy căm phẫn hét lớn, Chu Thần cùng ta sư tỷ ước hẹn, loại trừ cha ta, tuyệt sẽ không đem chuyện kia nói cho bất luận kẻ nào. Nhất định là ngươi thấy bảo nảy lòng tham, đem Chu Thần nhốt lại, buộc hắn nói ra bảo vật tung tích. Chứng cứ đâu Tịch Nguyệt sư chất? Hôm nay ngươi nhiều lần phỉ báng lão phu, quả thực là khi dễ sư trưởng. Lão phu nhiều lần không tính toán với ngươi, ngươi thật sự cho rằng thân là tông chủ con gái, liền có thể tùy ý bêu xấu trưởng bối sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Tiêu Vô Lượng lạnh lùng uy hiếp nói. Khi dễ sư trưởng Tiêu Vô Lượng, ngươi xứng sao làm ta sư trưởng? Tịch Nguyệt một bộ hoàn toàn bất cứ giá nào tư thế, nàng mặc dù tức giận, lại không có mất lý trí, biết rõ muốn đẩy ngã Tiêu Vô Lượng. Nhất định phải lấy được tại chỗ trưởng lão chống đỡ, than thở khóc lóc nói, các vị trưởng lão, gần đây bên trong tông môn phát sinh đủ loại không bình thường sự tình đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Tiêu Vô Lượng có liên quan, chẳng lẽ những thứ này đều là trùng hợp sao? Nếu là chư vị trưởng lão vẫn là chẳng ngó ngàng gì tới, Tiêu Vô Lượng lao tặc này gian kế liền được. Như ý, ngược lại hắn chỉ cần tuyên bố cha ta đã chết, căn bản không một người biết hắn âm thầm làm gì đó. Không tệ. Sư chất xác thực không có chứng cứ, có thể sư chất tin tưởng ta phụ thân, mạn toa sư tỷ, Chu Thần định bị Tiêu Vô Lượng cẩu tặc kia nhốt tại tông môn nơi nào đó, chỉ cần đem Tiêu Vô Lượng đồng phục, đem Thiên Mạc Tông từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, định có thể tìm được cha ta. Ta Tịch Nguyệt ở chỗ này xin thề, nếu là không tìm được cha ta bọn họ, ta Tịch Nguyệt lấy cái chết tạ tội. Lấy cái chết tạ tội này Tịch Nguyệt thật là không đếm xỉa đến, chẳng lẽ chuyện này là thực sự? Nếu không phải nàng có hoàn toàn chắc chắn cho là Tiêu Vô Lượng chính là phái thần anh song sát uy hiếp, cha hỏi nàng, nhốt tông chủ, mạn toa, Chu Thần hung thủ, cũng không khả năng cầm tánh mạng mình hay nói dơn à? Trong đó có trưởng lão lập tức đứng ra, nói, Tiêu Sư Huynh, tuy nói này không ra thể thống gì, có thể Tịch Nguyệt sư chất lấy cái chết là mở do ý chi, muốn kiểm tra Thiên Mạc Tông trên. Dưới, sư đệ cho là, vẫn là toàn tông trên dưới kiểm tra một lần, nếu thật không có tìm ra tông chủ, mạn toa, Chu Thần đám người, đó chính là Tịch Nguyệt có phỉ báng tội, nàng lấy cái chết tạ tội. Lão Phu tin tưởng Tịch Nguyệt sư chất, Tiêu trưởng lão, như không có tìm ra tông chủ, Lão Phu cũng lấy cái chết tạ tội, xin mời Tiêu trưởng lão đồng ý chuyện này. Hoa trưởng lão đứng ra nói. Hoa trưởng lão, chư vị trưởng lão nghe một chút, đều kinh ngạc không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ tới ngay cả Hoa trưởng lão đều nói như vậy, liền vội vàng tiến lên khuyên, Hoa trưởng lão, ngươi lại vừa là khổ như vậy chứ, lão phu chỉ cầu một cái chân thực. Hoa trưởng lão một thân chính nghĩa nói, Tiêu trưởng lão, còn xin ngươi đáp ứng Hoa trưởng lão cùng Tịch Nguyệt sư chất thỉnh cầu. Mời Tiêu trưởng lão di cư tôn giá. Mời Tiêu trưởng lão di cư tôn giá. Tại chỗ tuyệt đại đa số trưởng lão cũng đứng tại Tịch Nguyệt một bên, chung quy ở trong lòng bọn họ, tông chủ mới thật sự là tông chủ. Tiêu Vô Lượng mặc dù tạm thay tông chủ xử lý tông môn sự vật, nhưng hắn dù sao không phải là tông chủ, chư vị trưởng lão cũng không hy vọng một vị chu diệt tông chủ người làm tông chủ. Hơn nữa, tuy nói Tịch Nguyệt không có chứng cứ, có thể nàng lấy cái chết la mở do ý chí, đủ để nhìn ra nàng tin chắc tông chủ bị Tiêu Vô Lượng nhốt đã như vậy, vậy thì đem việc nay tra rõ, cũng coi là trong lòng có cái đấy đáng hận, thật sự đáng hận Tiêu Vô Lượng như thế nào cũng không nghĩ đến những lao già này lại sẽ làm ra cử động như vậy, thật hận không được đem những lao già này từng cái làm thịt, nhưng hắn rõ ràng, một khi tự mình động thủ, kia nhất định sẽ chứng thực chính mình nhốt Tịch Vân Sơn, bất quá, chỗ kia mật tù chi địa, trừ mình ra không người biết, coi như cha cũng cha không ra gì đó, lao phu liền nhân cơ hội muốn các ngươi mệnh. Tiêu Vô Lượng đè nén trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, tốt lắm, lão phu liền cho các ngươi 3 ngày thời gian, cho các ngươi trà, nếu là trà không ra kết quả, nhớ, nên lấy cái chết tạ tội lấy cái chết tạ tội. Nếu là cứu không ra phụ thân, ta cũng không thể cầu thả còn sống, còn không bằng chết. Tịch Nguyệt giận dữ nói, người đâu, để cho Tiêu trưởng lão di cư tông tử, này 3 ngày đến, không cho phép hắn rời đi tông tử nửa bước, không cho phép bất luận kẻ nào thăm. Hoa trưởng lão nghiêm nghị phân phó nói, Hoa Vô Khuyết, ngươi có ý gì? Tiêu Vô Lượng nghe một chút, nhất thời nổi trận lôi đình, hắn như thế nào không nghĩ tới Hoa Vô Khuyết lại muốn nhốt chính mình. Tiêu trưởng lão, cái này cũng để cho công bằng, lão phu chỉ là không hy vọng xuất hiện rời đi vấn đề. Tông tử chính là tông môn liệt vào tông chủ bài vị chi địa, Tiêu trưởng lão nhân cơ hội bái kiến liệt vào tông chủ, chẳng lẽ còn chết sát rồi Tiêu trưởng lão ngươi? Tiêu Vô Lượng một mặt tức giận, không nghĩ đến Hoa Vô Khuyết lại như vậy cho mình đặt bẫy, thử lợi 3 ngày sau, lão phu thứ nhất ra tay với ngươi. Tiêu Vô Lượng vung tay háo một cái, giận dữ nói, được, lão phu ngay ta y tông tử đợi 3 ngày. 3 ngày sau, các ngươi đối với lão phu làm đủ, lão phu sẽ gấp bội trả lại. Nếu thật là làm đủ, không cần Tiêu trưởng lão động thủ, lão phu định trong hàng là tông chủ bài vị trước lấy cái chết tạ tội. Hoa Vô Khuyết nhẹ nhàng trả lời. Chương 1341, đủ loại thử, thượng. Âm mưu hết thể các thứ này đều là âm mưu theo Tịch Vân Sơn giảng thuật, thần âm tà trận bên trong tổng cộng có 10 y ta mở loại đòi mạng thuật, có thể chu thần xông vào trận pháp lúc, chỉ là bị thần âm tà trận hút vào trong đó, sau đó loại trừ vô pháp rời đi trận pháp, cũng không tại bên trong trận pháp gặp gỡ bất kỳ nguy cơ. Vậy đã nói rõ Tiêu Vô Lượng trong phòng 7 trận pháp mục tiêu cũng không phải là vì đánh chết lẻn vào người, mà là vì tù khốn lẻn vào người hắn vì sao phải làm như vậy. Tịch Nguyệt Tiêu Vô Lượng bày trận pháp này là vì bắt lại Tịch Nguyệt, có lẽ Tiêu Vô Lượng cũng không xác định Tịch Nguyệt đã hoài nghi hắn, nhưng nếu Tịch Nguyệt hoài nghi, kia nhất định sẽ lục soát chính mình trụ sở, muốn tìm nhốt Tịch Vân Sơn đầu mối, mà Tiêu Vô Lượng bày trận pháp này chính là vì đối phó Tịch Nguyệt dựa vào, không nghĩ đến tiểu gia vận khí lại đen đủi như vậy. Đụng phải Tiêu Vô Lượng lao già này thật đúng là đa mưu túc chi. A Chu thần trong lòng tức giận bất bình, hối hận. Cũng lúc này đã trễ, vẫn là nghĩ biện pháp thoát đi địa phương quỷ quái này rồi nói sau. Chu thần vội vàng lại hỏi, Tịch tông chủ, này thần âm tà trận bí ẩn ở địa phương nào người có thể biết? Hóa giải chi pháp thần âm tà trận, trận này là vì Thiên Mạc tông ngàn kiếm linh trận, nhưng lại cùng ngàn kiếm linh trận bất đồng. Ngàn kiếm linh trận khí thế bằng bạc, kiếm khí cường đại. Phàm là khốn tại ngàn kiếm linh trận giả giống như mệt vào thiên kiếm bên trong, kiếm khí sở hướng, khó mà chống đỡ. Nhất định mệt chết trong đó, mà thần âm tà trận chính là hay thay đổi, quỷ dị khó dò, tổng cộng có 10 y ta mở loại đòi mạng thuật, lệnh tù khốn người khó lòng phòng bị. Bất quá, này 2 loại bên ngoài trận pháp vây hiệu quả như nhau, đều là lấy rất nhiều bảo kiếm pháp khí duy trì trận pháp. Chu thần nghe xong Tịch Vân Sơn giảng thuật, động linh cơ một cái, vội vàng hô, kiếm mộ không sai, nếu là bổn tông suy đoán không có lầm, Tiêu Vô Lượng vận hành này thần âm tà trận căn nguyên chính là ở chỗ Thiên Mạc tông sau núi kiếm mộ. Tịch Vân Sơn hài lòng trả lời một câu, bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói, chỉ tiếc bổn tông tuy biết trận pháp này chỗ căn nguyên, có thể tù khốn trong đó, căn bản là không có cách phá thật trận pháp. Trừ lần đó ra sẽ không biện pháp khác sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhẹ chứ. Chu thần tâm không cam lòng, tiếp tục hỏi. Vậy chỉ còn lại trực tiếp nhất biện pháp, cưỡng ép phá trận, có thể điều kiện tiên quyết là bị kẹt người tu vi có thể phá hủy trận pháp này uy lực, nếu là bổn tông tu vi không bị giam cầm, có lẽ còn có một tia khả năng, nhưng bây giờ bổn tông tu vi liền lăng thiên cảnh đều không đạt tới, muốn xông phá trận pháp này không khác nào y nghi ha ho hủy hệ nở. Tịch Vân Sơn bất đắc dĩ trả lời. Chửi thêm một tiếng. Chu thần không nhịn được văng tục, nhưng lúc này không thể ngồi chờ chết, coi như biết rõ không được, cũng phải thử một chút. Chu thần lập tức khôi phục lòng tin, nghiêm nghị nói, tiểu gia cũng không tin tu vi bị giam cầm lại không thể phá trận pháp này. Vừa nói, Chu thần lập tức thúc dục trong cơ thể thiên huyết. Nhất thời, thiên máu sôi nhảy, kích thích ra thiên hỏa lan tràn, ghé vào Chu thần toàn thân. Chu thần tự nhiên điều khiển trên người thiên hỏa, những thứ kia thiên hỏa theo hắn ý chí di động, trong nháy mắt, cháy hừng hực thiên hỏa đem tràn ngập toàn bộ mật tù, đốt cháy mật tù vách tường, cửa phòng. Hô hô hô, thiên hỏa thiêu hủy hơi nóng đánh tới bị nhốt tại cách vách mật tù mạn toa cũng có thể cảm giác được theo vách tường chuyển tới hơi nóng. Vẻ này cỗ hơi nóng làm nàng dày vò khó nhịn, lại không phát ra một tia rên thống khổ. Hô hô hô, thiên hỏa thiêu hủy đã có thời gian một nén nhang, có thể lệnh Chu thần tiếc nuối là vách tường, cửa phòng hoàn toàn không có bất kỳ cháy hỏng dấu hiệu đáng chết. Tiểu gia người mang nhưng là thế gian thập đại dị hỏa đầu thiên đạo ban đầu viêm, mà ngay cả trận pháp này đều không phá được. Chu thần không cam lòng, tiếp tục thúc giục thiên hỏa thiêu hủy, nhưng vào lúc này, Tịch Vân Sơn thanh âm truyền tới. Đủ rồi, coi như ngươi người mang thiên hỏa, cũng không cách nào phá này thần âm tà trận. Tại sao? Chu thần không cam lòng hỏi một câu, không hiểu hỏi, trên người của ta thiên hỏa chính là thiên đạo ban đầu viêm, thế gian thập đại dị hỏa đầu, làm sao có thể không phá nổi nho nhỏ này trận pháp không sai. Ngươi là người mang thế gian hung mãnh nhất dị hỏa thiên đạo ban đầu viêm, vậy ngươi hẳn biết, thiên hỏa cùng chủ nhân ý thức tương thông, thiên hỏa thả ra uy lực là vì chủ nhân tu vi, ngươi chỉ là lăng thiên cảnh tu vi, có thể thả ra cường đại như thế hỏa diễm đã đúng là không dễ có. Thể tiêu vô lượng tu vi so với ngươi cao hơn rất nhiều, hơn nữa trận pháp này lại vừa là phối hợp ta thiên mạc tông kiếm mộ bên trong vạn kiếm, ngươi nghị xông phá căn bản không khả năng. Tịch Vân Sơn chậm rãi nói. Tiểu gia không tin. Chu thần hét lớn một tiếng, nắm chặt quả đấm, tung người nhảy lên, đột nhiên hướng mật cửa phòng giam đánh xuống một quyền đánh xuống hung manh thiên hỏa gào thét lao ra, gắng gượng đụng vào mật tù trên cửa phòng. Có thể trong nháy mắt, đoan ở kia đánh ra thiên hỏa liền phân tán ra, đông đảo ngọn lửa nhỏ tụ tập tại mật tù trên cửa phòng. Có thể cửa phòng mà ngay cả một tia vết rách đều không đánh ra. Chu thần thấy vậy tình huống, vừa tức vừa hận, chỉ có thể đem thiên hỏa thu hồi. Bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ thật không có bất kỳ biện pháp nào xông phá này mật tù mạn toa? Nghe một chút, trong lòng vạn phần khó chịu, muốn mở miệng, nhưng vừa vận thiên hỏa lan tràn, mật tù nhiệt độ quá cao, làm nàng khí tức không thuận, khó mà mở miệng. Qua hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, Chu thần, thật xin lỗi, chuyện này bản không có quan hệ gì với ngươi, là ta theo Tịch Nguyệt làm liên lụy ngươi. Nói cái gì ngốc mà nói đây? Chu thần cười đáp một câu, tiếp tục nói. Ngươi cùng Tịch Nguyệt chính là ta bạn tốt, ta Chu thần mặc dù tu vi nhỏ, nhưng cũng rõ ràng tình nghĩa nặng như thiên há nhìn ngươi thụ nạn mà không để ý tới. Nếu ta Chu thần thật là hạng người ham sống sợ chết, ngay từ lúc phong xa thành liền bất kể hai người các ngươi ta biết mạn toa than thở khóc lóc nói. Lúc này, trong nội tâm nàng loại trừ cảm động vẫn là cảm động, nàng thật chưa từng thấy qua Chu thần như vậy thần, Chu thần lúc nào cũng có khả năng lây bạn bên cạnh. Sẽ làm người ta không tự chủ được trở thành cùng hắn giống nhau trọng tình nghĩa, không để ý sinh tử thần tử huyên hai tỷ muội như vậy, thư lăng phong hai huynh muội như vậy ngươi cũng không cần quá lo lắng, coi như lợi dụng thiên hỏa không phá nổi trận pháp này, tiểu gia còn người mang cổ thần truyền thừa, chỉ cần lợi dụng cổ thần truyền thừa lực lượng, tiểu gia cũng không tin này phá trận pháp còn có thể vây khốn tiểu gia không được. Chu thần cười an ủi, không mạn toa nghe một chút, lập tức vọt tới mật cửa tù miệng, tê tâm liệt phế hô to ngăn cản nàng không chỉ có nghe, thậm chí còn từng thấy tận mắt Chu thần lợi dụng cổ thần truyền thừa lực lượng kia thật sự quá kinh khủng, vô luận Chu thần thân thể vẫn là tu vi đều khó ngăn cản này cố lực lượng cường đại, lần đó cùng Thiên Kiếm Thần Tông chúng đệ tử đánh một trận, nàng như cũ lòng vẫn còn sợ hai huống chi, hiện tại Chu thần tu vi bị giam cầm, nguyên khí chưa đủ, thì như thế nào có thể ngăn cản được cổ thần truyền thừa lực lượng Chu thần. Cổ thần truyền thừa lực lượng thật sự quá kinh khủng, hiện tại ngươi tu vi bị giam cầm, muôn ngàn lần không thể dùng. Mạn toa không ngừng hô lớn. Tu vi bị giam cầm, liền Lăng Thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới đều không đạt tới tùy tiện vận dụng cổ thần truyền thừa lực lượng, xác thực nguy hiểm vạn phần, nói không chừng trực tiếp bị cổ thần truyền thừa lực lượng cắn trả, bạo thể mà chết. Nhưng hôm nay, Chu thần đã không có lựa chọn nào khác, nếu như chờ Tiêu Vô Lượng đem Tịch Nguyệt cũng bắt, kia hết thể đều xong rồi không quản được nhiều như vậy. Liều mạng Chu thần không ngừng mạn toa ngăn trở tiếng, khoanh chân cố định, ngưng thần tinh khí. Cảm giác tạng phủ bên trong cổ thần truyền thừa lực lượng ẩm cổ thần truyền thừa lực lượng kích thích, từng luồng mênh mông lực lượng theo tạng phủ lan tràn ra, xuyên qua Chu thần toàn thân. Chương 1342, đủ loại thử, xuống. Hô hô hô, cố lực lượng kia theo tạng phủ đi ra, theo Chu thần thân thể kinh mạch không ngừng toán loạn, Chu thần cảm giác huyết quản, kinh mạch, thậm chí ngay cả tế bào đều tại bị cố lực lượng này bổ túc, làm hắn có loại lột xác cảm giác. Kèm theo lực lượng không ngừng gia tăng, Chu thần bắt đầu cảm giác đau đớn, tựa hồ kia lực lượng kinh khủng phải đem hắn huyết quản, kinh mạch, tế bào căng nứt đau khó mà diễn tả bằng lời đau đớn. Á, Chu thần thật sự khó mà chịu đựng loại này không phải người. Hành hạ, không nhịn được phát ra như dã thú gào thét, đột nhiên mở hai mắt ra, đó là một đôi tràn đầy giết chóc ánh mắt, chỉ là liếc mắt nhìn liền làm cho người kinh hãi run sợ. Này lực lượng kinh khủng theo Chu thần trên người tản mắt ra, không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Chu thần, Chu thần. Biết được Chu thần muốn động dùng cổ thần truyền thừa lực lượng, Mạn Toa liền cảm giác sâu sắc không ổn, khuyên can rồi mấy tiếng đều không nghe được Chu thần đáp lại, trong lòng khẩn trương, lo âu không ngớt. Bây giờ nghe được Chu thần thống khổ tiếng gào thét, càng là tràn đầy lo âu, vội vàng hô to, có thể Chu thần vẫn không có đáp lại, chỉ là không ngừng nghe được hắn thống khổ tiếng gào thét. Mạn Toa lệ rơi đầy mặt, hai tay cầm lấy trên cửa lao ống sắt, tê tâm liệt phế kêu khóc nói, Chu thần, ngươi vì sao thế nào cũng phải làm như vậy, mau dừng tay a, kinh khủng lực lượng này thật sự quá kinh khủng. Lúc này, ngay cả bị nhốt tại một gian khác mật tù Tịch Vân Sơn đều cảm giác được theo nhốt Chu thần căn phòng chuyển tới kinh khủng khí tức, hắn đã ngồi không yên, vội vàng chạy đến cửa tù trước, kinh ngạc hỏi, Mạn Toa, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao hắn mật tù bên trong truyền ra kinh khủng như vậy lực lượng. Ô ô ô, Mạn Toa một mực khóc, thậm chí ngay cả tông chủ mà nói đều không nghe lọt tai. Tịch Vân Sơn nóng nảy vạn phần, nghiêm nghị hỏi, Mạn Toa, nói mau a, đây là chuyện gì xảy ra, cổ thần truyền thừa. Mạn Toa khóc trả lời một câu, tiếp tục khóc hô, đây là Vô Yên Sa Mạc bên trong cổ thần truyền thừa lực lượng, Chu thần thừa kế Vô Yên Sa Mạc cổ thần truyền thừa, hắn muốn dựa vào cổ thần truyền thừa lực lượng cưỡng ép xông phá thần âm tà trận cổ thần truyền thừa. Tịch Vân Sơn không nhịn được kinh hô một tiếng. Hắn cùng với Mạn Toa đều đã bị nhốt mấy ngày nay đến, Mạn Toa cơ hồ đem sở hữu gặp gỡ đều hướng Tịch Vân Sơn giảng thuật một lần, có thể duy chỉ có không nói Vô Yên Sa Mạc cổ thần truyền thừa bị Chu thần thừa kế, nha đầu này là cố ý giấu giếm vẫn là quên, hồi báo không thể nào là quên, nhất định là nàng lo lắng cho mình thoát khỏi khốn cảnh sẽ vì được đến cổ thần truyền thừa đối với Chu thần hạ thủ. Xem ra chính mình đắc ý đại đệ tử đối với tiểu tử này xúc động thôi thôi, có thể hay không thoát khỏi hiểm cảnh còn chưa thể biết được, chính mình kia còn có cái gì lòng mơ ước vung chi, này Chu thần tu vi bị giam cầm, thì như thế nào có thể ngăn cản như vậy lực lượng. Kinh khủng, chỉ sợ hắn hạ chàng chỉ có bạo thể mà chết, vậy thì biểu thị cổ thần truyền thừa cũng cùng nhau biến mất, coi như mình đối với cổ thần truyền thừa có ý tưởng, cũng không cơ hội tìm được rồi vung chi. Chu thần hành động này vẫn là vì cứu mình cùng Mạn Toa, nếu là hắn có thể may mắn còn sống, chính mình lại tham lam cũng không thể như thế ân đền đoán trả đi. Tịch Vân Sơn thật sâu thở dài, nói, hắn hành động này quả thực không khác gì đi tìm cái chết ta. Sư phụ, có biện pháp nào hay không? Ngăn lại hắn, Mạn Toa biết sư phụ kiến thức rộng, trong lòng nhất thời sinh ra một tia hoang tưởng, liền vội vàng hỏi. Nếu là ở cùng gian phòng giam, vi sư có lẽ còn có biện pháp. Đem hết toàn lực cắt đứt hắn, nhưng bây giờ phân biệt nhốt tại bất đồng phòng giam, cho dù có tâm cũng vô lực. A, Tịch Vân Sơn bất đắc dĩ nói. Vậy chẳng lẽ cứ nhìn hắn như vậy phải không? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhẹ chứ? Mạn Toa đau buồn kêu khóc hỏi. Này là chính bản thân hắn lựa chọn. Sư phụ, van cầu ngươi, nghĩ một chút biện pháp đi. Mạn Toa tê tâm liệt phế kêu lên, thỉnh cầu, nàng hiện tại loại trừ nhờ giúp đỡ sư phụ. Căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Không nghe nói sư phụ đáp lại, Mạn Toa tiếp tục nói, sư phụ, Tịch Nguyệt sư muội nàng đối với Chu thần dùng tình sâu vô cùng, nếu là Chu thần chết ở chỗ này, sư muội nàng nhất định sẽ đau đến không muốn sống. Sư phụ, mời ngươi xem ở sư muội mặt mũi, cứu Chu Thần một mạng đi gì đó. Tịch Vân Sơn ngẩn ra, vạn không nghĩ đến. Ngay cả nữ nhi mình cũng đúng Chu Thần dùng tình sâu vô cùng, khó trách tiểu tử này không để ý sinh tử tới Thiên Mạc Tông A. Mặc dù trước bị Chu Thần một phen nhục mạ, có thể Tịch Vân Sơn đối với Chu Thần cử động vẫn có chút thưởng thức, từ tốn nói, vi sư chỉ có thể thử một chút. Đa tạ sư phụ. Mạn Toa tràn đầy nước mắt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng cảm kích nói. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, vi sư cũng không xác thực nắm chặt, chỉ có thể thử một lần. Tịch Vân Sơn không có hòa nhã trả lời một câu, tiếp tục nói, hơn nữa này nội công tâm pháp chính là ta Thiên Mạc Tông Thiên Kim Di Phương, hắn cũng không phải là đệ tử bản tông, vi sư hành động này cũng là vi phạm tổ hấn. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Tịch Vân Sơn cũng không nói nhiều, trực tiếp mở miệng hô lớn, Chu Thần, ngươi bây giờ còn có ý thức sao? Nếu có, liền trả lời bổn tông một câu. Nói, Chu Thần chịu đựng đau đớn, phí sức trở về một cái nói chữ. Nghe được Chu Thần thanh âm, Mạn Toa tất cả đều là nước mắt trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, trong lòng đặc biệt muốn cùng Chu Thần trò chuyện mấy câu, nhưng cũng biết rõ lúc này không thể quấy nhiễu, liền không có nhiều lời. Tịch Vân Sơn nghe Chu Thần đáp lại, mở miệng nói, Chu Thần, ngươi lại nghe cho kỹ, đây là ta Thiên Mạc Tông Thiên Kim Di Phương, có hóa lực hiệu quả. Bổn tông cũng không dám chắc có thể hay không hóa giải trên người của ngươi cổ thần truyền thừa lực lượng, bây giờ chỉ có thể thử một lần rồi. Đa tạ tịch tông chủ, có thể nhưng nếu là hóa giải cổ thần truyền thừa lực lượng, ta liền không thể xông phá trận pháp này rồi. Chu Thần chịu đựng đau nhức, cắn răng cự tuyệt nói. Chu Thần, bổn tông nói lòng này trải qua có hóa lực hiệu quả, cũng không phải là hóa giải cổ thần truyền thừa lực lượng. Mà là hóa giải cổ thần truyền thừa lực lượng đối với ngươi thân thể tổn thương. Tịch Vân Sơn tức giận trả lời một câu, lười tiếp tục giải thích, mở miệng hô, nghe cho kỹ, vạn vật đồng nguyên, bắt đầu tại thiên địa. Chu Thần lập tức ngưng thần tinh khí, cẩn thận lắng nghe Tịch Vân Sơn thanh âm, bắt đầu căn cứ Tịch Vân Sơn chỉ điểm tiềm tu nửa nén hương sau. Tịch Vân Sơn đem Thiên Kim Di Phương cả bộ khẩu quyết tâm pháp nói một lần, cùng lúc đó, Chu Thần cũng căn cứ khẩu quyết tâm pháp đem Thiên Kim Di Phương tu luyện một lần, nhất thời, liền cảm giác tạng phủ, huyết quản, kinh mạch bốn phía tựa hồ tạo thành một đạo vững chắc thành lũy, trong cơ thể vận hành cổ thần truyền thừa lực lượng trùng kích đau đớn có chút chậm lại, mặc dù hiệu quả không hiện lấy, nhưng cũng bởi vì cổ thần truyền thừa lực lượng không ngừng tăng cường, nếu không phải này Thiên Kim Di Phương, Chu Thần lúc này sợ rằng đã bạo thể mà chết. Hô hô, cổ thần truyền thừa lực lượng như cũ không ngừng tăng cường. Chu Thần tiếp tục tu luyện Thiên Kim Di Phương ngăn cản cổ thần truyền thừa lực lượng. À, có thể cổ thần truyền thừa lực lượng thật sự quá mạnh, Thiên Kim Di Phương tác dụng cũng không như tưởng tượng cường đại. Chu Thần lại cũng không chịu nổi này lực lượng kinh khủng, hắn cảm giác không còn đem những lực lượng này thả ra, phỏng chừng chính mình tạng phủ, thân thể cũng sẽ bị xanh phá. Chu Thần gầm nhẹ một tiếng, hai tay chợt vỗ mặt đất, thân thể bay lên trời, gắng sức hướng cửa tù đánh ra một quyền, ầm một quyền đánh xuống, khí thế bàng bạc, toàn bộ mật tù không ngừng run rẩy, phanh nhất thời, cửa tù nổ tung. Phá, cuối cùng phá trận pháp này rồi. Chu Thần thấy cửa tù đã mở, khoe miệng toát ra vẻ vui sướng, có thể một giây kế, Chu Thần chỉ cảm thấy ý thức mất, cả người ngã xuống đất. Chương 1343, 3 ngày ước hẹn, thượng. Đại điện tranh thủ, mặc dù không có thể định tiêu vô lượng tội, nhân cơ hội trừ đi hắn, nhưng là cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất lệnh tiêu vô lượng thỏa hiệp, hạn chế hắn hành động, tranh thủ 3 ngày thời gian tới lục soát toàn bộ Thiên Mạc Tông, chỉ cần có thể tìm ra phụ thân, sư tỷ, kia tiêu vô lượng lời nói dối đem không đánh tự thua, lão già này muốn sống đều khó khăn. Chuyện này vừa kết thúc, tiêu vô lượng liền bị hai gã đối với tông chủ khá là trung thành trưởng lão mang đi tông tử. Này hai gã trưởng lão phụ trách trông chừng tiêu vô lượng, bảo đảm này 3 ngày không cho phép hắn rời đi tông từ nửa bước, không cho phép thấy bất luận kẻ nào, hoàn toàn để cho tiêu vô lượng hoàn toàn tách biệt với thế gian, không để cho hắn có bất kỳ cử động nào. Tịch Nguyên sư chất, ngươi hành động này thật sự quá lô mãng. Sự tình kết thúc, chư vị trưởng lão rối rít rời đi, gần Tịch Nguyệt những người này chưa rời đi, một vị trong đó trưởng lão không nhịn được phê bình một phen, hướng Hoa trưởng lão nhìn một cái, nói, Hoa trưởng lão, ngươi cũng vậy. Không chỉ có không khuyên ngăn trở, còn mặc cho Tịch Nguyệt sư chất Lam M.A.U. coi như tiêu vô lượng thật nhốt tông chủ, nhưng nếu là 3 ngày sau không tìm ra tông chủ đây, nhìn tiêu vô lượng tự tin như vậy hoàn toàn đáp ứng, chuyện này tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là không tìm ra phụ thân, cũng không thể để mặc cho Tiêu Vô Lượng bất kể, liền nhân cơ hội diệt trừ hắn. Tịch Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì ngốc mà nói đây? Hoa trưởng lao tức giận dạy dỗ một câu, thấp giọng nói, Tiêu Vô Lượng nhưng là Thiên Mạc Tông trưởng lão, coi như hiện tại hạn chế hắn hành động, đệ tử của hắn là để người vào nhất, nhất định sẽ canh giữ ở tông từ bên ngoài, không nói trước có thể hay không đưa hắn chém chết, coi như thế, cũng nhất định sẽ đưa tới tông môn đệ tử tự giết lẫn nhau. Hơn nữa, ngươi tại không có chứng cơ bên dưới giết hắn đi, thì như thế nào đối mặt ung dung miệng mồm. Mọi người ta Tịch Nguyệt nghẹn lời, bĩu môi nói, ta đây liền tự sát tạ tội. Lại nói bậy, nếu Tịch Nguyệt không được, ta đây tới giết Thẩm Lăng Tuyết lạnh lùng nói. Chuyện này vài tên trưởng lão trố mắt nhìn nhau, trong lòng thật sự dở khóc dở cười. Người tuổi trẻ bây giờ tính khí như thế đều như vậy nóng nảy, động một chút là nói giết nơi này chính là Thiên Mạc Tông, như ngay trước mọi người giết làm trưởng lão, nàng có thể còn sống rời đi cũng quá xem thường Thiên Mạc Tông đi còn có tại hạ. Thư Lăng Phong nhàn nhạt nói, nếu Thẩm Tông Chủ, Sách Huynh đều nói như vậy, vậy tại hạ cũng phải phụng bồi tới cùng rồi. Vân Lên Tiêu dừng dưng một tiếng, Phụ Hòa nói, chuyện này điên rồi, những người tuổi trẻ này quả thực điên rồi này. Thư Lăng Phong, Vân Lên Tiêu càng là điên hoàn toàn, bọn họ có thể theo thứ tự là Thiên Thương Thần Tông, Nam Minh Thần Tông thiếu Tông Chủ, hành động này không khác nào biểu thị hai tông chính thức là địch. Chuyện này hẳn là không có quan hệ gì với bọn họ mới là. Vì sao không tiếc đắc tội Thiên Mạc Tông cũng phải giết Tiêu Vô Lượng này? Tiêu Vô Lượng thật chẳng lẽ đến nhân thần cộng phẫn mức độ? Tịch Nguyệt thấy Thẩm Lăng Tuyết, bọn họ đều đồng ý chính mình, trong lòng thật là hài lòng, có thể nhận biết những thứ này bạn tốt, quả thực là nhân sinh một chuyện may lớn, đây đều là Chu thần công lao. Tịch Nguyệt kích động nói, dù sao ta tin tưởng Chu đại ca nói phụ thân theo sư tỷ định bị Tiêu Vô Lượng nhốt tại Thiên Mạc Tông. Ta tin tưởng chỉ cần đem Thiên Mạc Tông từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, liền nhất định có thể tìm ra phụ thân. Chu huynh đa mưu túc trí, nói không chừng đang bị nắm lúc để lại đầu mối. Vân Lên Tiêu gật gật đầu, đồng ý nói. Lời này không giả theo tại hạ đối với Chu huynh hiểu, nói không chừng Chu thần là cố ý để cho Tiêu Vô Lượng bắt đi, nhân cơ hội điều tra ra tông chủ bị giam chi địa. Thư Lăng Phong tràn đầy đồng cảm, gật đầu nói. À, nếu là Chu thần nghe lời này, quả thực xấu hổ phải chết, tiểu gia ta nhưng là bị người bắt rùa trong hũ, đó là cái gì cố ý bị bắt, còn cái gì để lại đầu mối, hai vị này huynh đệ cũng quá để mắt tại hạ đi, đừng nói nhảm, thời gian cấp bách, tìm ra Chu thần bọn họ mới là trọng yếu nhất. Thẩm Lăng Tuyết nhàn nhạt lên tiếng đạo. Ừ, tuyệt không bỏ qua cho bất kỳ một nơi, vậy được động đi đi. Thẩm Lăng Tuyết bọn người nói hành động là song động, trong chốc lát, thân ảnh liền biến mất ở phòng khách, lưu lại mấy vị trưởng lao trợn mắt ngoác mồm, quả thực không biết nên nói cái gì. Hoa trưởng lao nếp nhăn trên mặt phủ đầy mỉm cười, hài lòng gật gật đầu, nói, nhìn đến bọn họ, không khỏi nhớ tới lao phu lúc còn trẻ, thật là có tinh thần phân chấn, có sức sống. Đúng là một đám không tệ người tuổi trẻ. Lao phu càng muốn gặp bọn họ một chút trong miệng cái kia kêu Chu thần người tuổi trẻ, bọn họ có thể có như thế lực ngưng tụ. Hẳn là chủ yếu là vì kia Chu thần. Lục soát khung chiêng gõ trống tiến hành tại lục soát trước, Thẩm Lăng Tuyết mấy người thường nghị một phen, đều nhất trí cho rằng hẳn là trọng điểm tại bên trong tông môn điều tra. Về phần chung quanh các phòng, lục soát cường độ có thể đối lập yếu bất đứng đầu chú trọng điểm hẳn là Tiêu Vô Lượng ở chỗ. Sau khi thương nghị, định ra một ít không ưa, phái bên trong tông môn một ít đệ tử đi còn lại các phòng điều tra, Thẩm Lăng Tuyết các nàng chính là trọng điểm điều tra Tiêu Vô Lượng ở chỗ. Ngày đó, Thẩm Lăng Tuyết liền điều tra Tiêu Vô Lượng ở chỗ. Vừa vào Tiêu Vô Lượng ở đình viện, nàng liền chú ý đến Chu thần đánh nát tòa nhà vách tường, tán lạc tại mà viên ngói. Thẩm Lăng Tuyết kiểm tra cẩn thận một phen, những thứ này tán lạc viên ngói lên lại có chút ít đen nhánh, giống như là từng từng bị lửa thiêu bình thường. Hơn nữa tại phế phẩm tòa nhà vách tường cách đó không xa mặt đất cũng có bị thiêu hủy vết tích thiên hỏa. Thẩm Lăng Tuyết động linh cơ một cái, lập tức nghĩ đến thiên hỏa. Như không ngoài sở liệu, Chu thần chính là ở chỗ này bị Tiêu Vô Lượng uy hiếp, có lẽ hoàn cảnh chung quanh đến xem, loại trừ khoảng cách sụp đổ vách tường một nơi ở ngoài, cũng không bị thiêu hủy dấu hiệu, cũng không có kịch chiến dấu hiệu. Chẳng lẽ Chu thần là tại bên trong phòng bị Tiêu Vô Lượng đánh ra, trực tiếp ngã xuống đất ngất xỉu, cho nên chỉ có khoảng cách vách tường không xa địa phương mới có bị thiên hỏa thiêu hủy dấu hiệu kia, sau đó Chu thần bị Tiêu Vô Lượng mang tới địa phương Nào đây người tới. Thẩm Lăng Tuyết biết đây là một cái đầu mối, nhất định phải tiếp thu ý kiến hữu ích, lập tức phân phó nói, nhanh đi đem Tịch Nguyệt, Thư Lăng Phong Sách công tử, Vân Lên Tiêu Vân công tử bọn họ tìm đến. Ừ, phân phát cho Thẩm Lăng Tuyết Thiên Mạc Tông đệ tử lập tức lĩnh mệnh, đi trước tìm Tịch Nguyệt đám người. Qua không bao lâu, Tịch Nguyệt đám người liền chạy tới Tiêu Vô Lượng ở đình viện. Vừa vào đình viện, bọn họ liền cuống cuồng hỏi, Trầm tỷ tỷ, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì, chẳng lẽ có chút phát hiện tự các ngươi nhìn. Thẩm Lăng Tuyết không nói nhiều, đối với mọi người báo cho biết một phen hiện trường hoàn cảnh. Thư Lăng Phong mấy người thấy vậy, kinh ngạc không thôi, liền vội vàng tiến lên đi kiểm tra một phen. Thư Lăng Phong như có điều suy nghĩ nói, sợ rằng nơi này chính là Tiêu Vô Lượng uy hiếp Chu huynh địa phương. Ta cũng tràn đầy đồng cảm, tại hạ từng thấy biết Chu thần thiên hỏa, có thể khẳng định cái này ngược lại đổ vách tường hẳn là xuất thân từ Chu huynh tay, còn trên mặt đất vệt lửa, hẳn là Chu huynh ngã nhào lúc lưu lại. Vân Lên Tiêu gật gật đầu, phân tích nói, ngã nhào lúc lưu lại như thế nào phán đoán. Thẩm Lăng Tuyết mẩn ra, liền vội vàng hỏi, các ngươi nhìn. Vân Lên Tiêu chỉ tán loạn trên mặt đất vỡ tường gạch, nhặt lên một khối, giải thích, các ngươi nhìn những thứ này tường gạch, phía trên đều có vệt lửa, nếu là tại hạ đoán không lầm, đây cũng là Chu huynh cưỡng ép lấy thiên hỏa thiêu hủy gây nên, còn tại hạ nói trên mặt đất vệt lửa là Chu huynh ngã nhào lúc lưu lại, là bởi vì trên mặt đất vệt lửa cũng không rõ ràng, cũng không phải là mãnh liệt đụng gây nên, mà là chậm rãi ngã nhào lưu lại. Chương 1344, 3 ngày ước hẹn, chung. Ấn này phân tích quả thật có mấy phần đạo lý, tất cả mọi người đối với Vân Lên Tiêu phân tích biểu thị đồng ý. Bây giờ đã tìm tới Chu thần mất tích địa điểm, chỉ cần máy móc, nên có thể tìm được Chu thần bị nhốt chi địa chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều, sự tình cuối cùng có đột phá khẩu, Tịch Nguyệt trong lòng vui mừng không ngớt, liền vội vàng hỏi, Vân công tử, vậy ngươi có thể hay không căn cứ những đầu mối này tìm tới Chu đại ca mang tới nơi nào chuyện này? Vân Lên Tiêu một mặt làm khó, cười khổ nói, tại hạ mới vừa kiểm tra cẩn thận một phen hiện trường, theo tình huống hiện trường suy đoán, chỉ có thể phân tích nơi đây là Chu huynh bị ép buộc địa phương, về phần Chu huynh bị uy hiếp được nơi nào, tại hạ cũng không biết. Có lẽ bên trong nhà có đầu mối. Thẩm Lăng Tuyết nhắc nhở. Đúng, nơi này là có thể tìm được Chu thần duy nhất đột phá khẩu, cần phải đem nơi đây tỉ mỉ kiểm tra một lần, tuyệt không bỏ qua cho bất kỳ đầu mối nào, thật nếu nói. Nơi đây tình huống quả thật có chút cổ quái. Thư Lăng Phong như có điều suy nghĩ nói. Nơi nào kỳ quái? Tịch Nguyệt không hiểu hỏi. Các ngươi suy nghĩ một chút, Tiêu Vô Lượng tu vi như thế nào, Chu huynh tu vi như thế nào? Nếu là Tiêu Vô Lượng đối phó Chu huynh, lấy hắn thực lực, hẳn không ra hai chiêu liền có thể đem Chu huynh đồng phục, vậy vì sao còn có thể xuất hiện bị thiên hỏa thiêu hủy tường gạch đây? Thư Lăng Phong đưa ra nghi vấn đạo. Sắc thực kỳ quái. Vân Lên Tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tiếp lấy Thư Lăng Phong phân tích tiếp tục nói, kia thì có thể là Chu thần ở bên trong phòng thời điểm, Tiêu Vô Lượng cũng không chạy tới, Chu huynh muốn bằng vào thiên hỏa giải khai vách tường, sau đó, vách tường bị đánh mở, mới tại tán lạc tường gạch lên lưu lại vệt lửa. Vậy không đúng, vậy vách tường này mặc dù vững chắc, vốn là y Chu đại ca tu vi hẳn rất dễ dàng đánh vỡ, hắn không cần phải sử dụng thiên hỏa chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều, Tịch Nguyệt đưa ra nghi vấn đạo. Nếu là Chu huynh anh không ra đây làm sao có thể? Tịch Nguyệt dở khóc dở cười, nàng chính là Thiên Mạc Tông tông chủ con gái, đối với Thiên Mạc Tông tòa nhà xây cất tình huống so với bất kỳ người đều hiểu, những thứ này tường gạch mặc dù so với nham thạch cứng rắn, tuy nói Chu thần tu vi chỉ là lăng thiên cảnh, ước chừng phải đánh vỡ vách tường này căn bản không phải vấn đề. Nếu là những thứ này phân tích chứng cứ, vậy thì chỉ có một khả năng. Thẩm Lăng Tuyết đột nhiên xen vào nói, gì đó khả năng? Mọi người lập tức bị Thẩm Lăng Tuyết mà nói hấp dẫn, vội vàng hướng nàng nhìn lại, chăm miệng một lời hỏi dò. Thẩm Lăng Tuyết một mặt hờ hững, từ tốn nói, trận pháp. Trận pháp? Thư Lăng Phong nghe một chút, kích động vỗ đầu một cái, cười nói, đúng vậy, ta như thế không có nghĩ đến điểm này. Nếu là phòng ốc này bên trong bảy trận pháp, lấy Chu huynh tu vi khó mà giải khai, cho nên, hắn vận dụng thiên hỏa lực lượng, mới giải khai vách tường, như vậy vừa giải thích là xong được thông. Không đúng, Vân Lên Tiêu lập tức cắt đứt, phân tích nói, từ nơi này chút ít tường gạch phát hỏa vết đến xem, thiên hỏa chỉ là đốt cháy mặt ngoài, cũng không có đem vách tường giải khai. Các ngươi nhìn, những thứ này tường gạch chỉ là mặt ngoài có vệt lửa, đứt gãy địa phương lại không có. Nếu là lấy thiên hỏa giải khai, vách tường một chút xíu nứt ra, thế lửa nhất định sẽ lan tràn đến đứt gãy vị trí. Vân huynh, Lời ấy sai rồi. Thư Lăng Phong lắc đầu một cái, cười nói, thiên hỏa chính là thế gian thập đại dị hỏa đầu, uy lực vô tận, coi như nơi đây trận pháp kỳ lạ, nếu là Chu huynh vận dụng thiên hỏa. Thoáng cái nói đến chỗ này, Thư Lăng Phong đột nhiên ngừng lại, sắc mặt không ngừng biến hóa, vân lên tiêu rừng rừng một tiếng, chậm rãi nói, xem ra sách huynh đã phát giác. Không sai, nếu là Chu huynh vận dụng thiên hỏa thoáng cái giải khai vách tường, những thứ này tán lạc tại mà tường gạch lên không thể nào biết lưu lại loại này vệt lửa, mà hẳn là nhỏ nhẹ vệt lửa, nhưng những này tường gạch phát hỏa vết thật sự quá nồng, vừa nhìn chính là đốt cháy hồi lâu mới lưu lại. Thư Lăng Phong nhất thời hiểu được, gật đầu phân tích một phen, lại nổi lên nghi ngờ, không nhịn được tự lẩm bẩm, như thiên hỏa kinh khủng như vậy lực lượng đều khó giải khai vách tường, Chu huynh rốt cuộc là dùng biện pháp gì giải khai đây? Ẩm Tịch Nguyệt nghe một chút, trong đầu lập tức hiện ra cổ thần truyền thừa, nàng từng thấy tận mắt Chu thần vận dụng cổ thần truyền thừa lực lượng, nếu là thiên hỏa vô pháp đem vách tường thiêu hủy nứt ra, kia duy nhất khả năng chính là Chu thần vận dụng cổ thần truyền thừa lực lượng. Đúng mới vừa vân lên tiêu phân tích, trên đất vệt lửa rất cạn, cũng không phải là đụng tạo thành, mà hẳn là Chu thần ngã nhào trên đất tạo thành. Nếu là như vậy thì giải thích thông, nàng so với bất kỳ người đều hiểu cổ thần truyền thừa lực lượng kinh khủng, cũng biết Chu thần sử dụng cổ thần truyền thừa lực lượng sau đó tình huống nguyên khí hao hết. Vậy đã nói rõ Chu thần giải khai vách tường sau đó, đã không có khí lực, té xỉu xuống đất, đợi Tiêu Vô Lượng trở lại phát hiện hắn, liền đem hắn nuốt lại. Tuyệt đối là như vậy, khẳng định không sai được. Tịch Nguyệt đem toàn bộ sự tình nối liền lên, liền tranh thủ chính mình phân tích nói cho mọi người, mọi người vừa nghe, đều bừng tỉnh đại ngộ. Thư Lăng Phong lập tức nói, đã như thế, sự tình liền giải thích rõ rồi, Chu thần nhất định là bí mật thăm dò Tiêu Vô Lượng trụ sở, muốn tìm hắn nhốt tông chủ, mạn toa cô nương địa phương, thật không nghĩ đến đi tới nơi này trụ sở chi địa, lại rơi vào trận pháp bên trong, dùng hết toàn lực xông phá trận pháp. Nhưng nguyên khí hao hết, bị Tiêu Vô Lượng lượm được cái tiện nghi không sai, nhất định là như vậy. Nếu Tiêu Vô Lượng ở chỗ này bày trận pháp, vậy liệu rằng nơi đây chính là giam giữ ta phụ thân bọn họ địa phương? Tịch Nguyệt kích động không thôi, vội vàng hỏi một câu, tiếp tục nói, nếu không, nếu là nơi đây không có giá trị gì, hắn cũng không khả năng ở chỗ này bày trận pháp. Ta có thể đừng nhiều lời, đem nơi đây trong trong ngoài ngoài lật một lần, coi như đào ba thước đất cũng phải tìm ra mật tù. Chỗ ở Thẩm Lăng Tuyết cũng cảm thấy này phân tích phi thường có lợi, lập tức phân phó nói. Mọi người lập tức lĩnh mệnh, tập trung tinh thần tại Tiêu Vô Lượng ở đỉnh viện tìm, đem nơi này đỉnh viện đào loang loang lổ lổ, kia tình thế hận không được đem nơi đây đào một lô nở chôn nở dê vo lên. Chơi y hai ngày sau, nơi này đỉnh viện trong trong ngoài ngoài mỗi một nơi đều kiểm tra một lần, thậm chí ngay cả bên trong đỉnh viện nước sông xuống đều kiểm tra, quả thực có thể nói là chân chính đào ba thước đất. Có thể tiếc nuối là cái gì cũng không tìm tới, khoảng cách 3 ngày ước hẹn gần còn có một ngày, mọi người trong lòng không khỏi bắt đầu gấp. Tịch Nguyệt không tin lẩm bẩm nói, không có khả năng, căn cứ chúng ta phân tích, cha ta bọn họ nhất định là bị Tiêu Vô Lượng nhốt ở chỗ này mới đúng à, có thể vì sao gì đó đều không tìm được đây? Chuyện này không người biết câu trả lời, bọn họ cũng như Tịch Nguyệt giống nhau đầy bụng nghi ngờ, theo tình huống phân tích đến xem, xác thực như thế. Có thể mấu chốt chính là không tìm được Chu thần bọn họ, tâm tình mọi người đều hết sức thấp, không khí hiện trường chưa từng có ngưng trọng. Vân lên tiêu thấy vậy, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chúng ta ngay từ đầu phương hướng liền xảy ra vấn đề? Vân huynh, có thể có vấn đề gì? Thư Lăng Phong không hiểu hỏi. Không sai, nơi đây đúng là Chu thần bị ép buộc địa phương, nhưng chưa chắc là nhốt Chu thần địa phương. Vân lên tiêu chậm rãi nói, như Tiêu Vô Lượng cũng không đem ta phụ thân mạn toa nhốt ở chỗ này, vậy hắn vì sao phải ở chỗ này bày trận pháp? Chẳng lẽ là vì đặc biệt bắt Chu thần hay sao? Tịch Nguyệt kho chi u trong lo nở dê, không nhịn được phản bác. Đinh Vân lên tiêu nghe lời này, trong đầu linh quang chợt lóe, kích động nói, không sai, có lẽ Tiêu Vô Lượng bày trận pháp mục tiêu chính là vì bắt người, chỉ là, hắn muốn bắt không phải Chu thần, mà là Tịch Nguyệt cô nương. À, Tịch Nguyệt lơ ngơ, không rõ vì sao nhìn Vân lên tiêu. Mọi người cũng giống như vậy không hiểu nhìn Vân Liên Tiêu. Vân Liên Tiêu cảm giác mình phỏng đoán không sai, kích động phân tích nói, Tịch Nguyệt cô nương gặp gỡ chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, vậy mọi người tự nhiên rõ ràng Tiêu Vô Lượng muốn lặng yên không một tiếng động bắt Tịch Nguyệt cô nương khẩn cấp, có thể Chu huynh có dự kiến trước, cố ý mời tới Thẩm tông chủ cùng đồ cùng bảo vệ Tịch Nguyệt, Tiêu Vô Lượng căn bản không có thể chủ động động thủ bắt Tịch Nguyệt cô nương, nhưng hắn lại phi thường muốn bắt Tịch Nguyệt cô nương. vậy hắn sẽ làm gì? Đây hắn biết rõ Tịch Nguyệt cô nương tâm treo phụ thân nàng an ủi, mà Tịch Nguyệt đã hoài nghi đến trên người hắn, có thể Tịch Nguyệt không biết phụ thân bị nhốt ở nơi nào, biện pháp duy nhất chính là ta y hàn ở trụ sở tìm đầu mối, chỉ cần tại trụ sở bên trong bày trận pháp, Tịch Nguyệt cô nương một khi tới đây tìm đầu mối, nhất định không chạy thoát, vậy hắn liền thần không biết quỷ không hay đem Tịch Nguyệt cô nương bắt lại. Chỉ tiếc, hắn vạn vạn không nghĩ đến xông vào trận pháp cũng không phải là Tịch Nguyệt cô nương, mà là Chu Minh. Chương 1345, 3 ngày ước hẹn, xuống. Chuyện này như thế phân tích quả thật có thể đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói xuôi được, có thể vấn đề tới, nếu nơi đây chỉ là Tiêu Vô Lượng là bắt người mà cố ý bày trận pháp, vậy hắn đem Chu thần đám người nhốt ở địa phương nào hai ngày qua, mặc dù đem truy xét trọng điểm để ở nơi này đình viện, nhưng cũng không bỏ qua cho địa phương khác, có thể nói, Thiên Mạc Tông từ trên xuống dưới đều lục soát một lần, nhưng không có bất kỳ đầu mối, chẳng lẽ lao giả này còn có thể lệnh Chu thần bọn. Họ chống không tan biến mất hay sao? Mọi người nghe Vân Lên Tiêu phân tích câu câu có lý, đều nơi nơi khát vọng nhìn hắn, hy vọng hắn có thể nói ra Chu thần bị nhốt chi địa. Vân Lên Tiêu một mặt lúng túng, ấy nay nói, tại hạ cũng chỉ là căn cứ hiện trường một ít đầu mối phân tích đương thời tình huống, về phần Chu huynh bị nhốt tại chỗ nào, tại hạ cũng không biết. Nơi đây đã lục soát hai ngày, cũng không bất luận phát hiện gì, bây giờ thời gian không nhiều lắm, không thể lại đem thời gian lãng phí ở nơi đây, nhất định phải gia tăng Tiêu Vô Lượng bình thường qua lại địa phương. Thẩm Lăng Tuyết quyết định thật nhanh, lập tức sửa đổi phương án, mệnh một bộ phận đệ tử tiếp tục lục soát nơi đây. Những người còn lại đem trọng điểm đặt ở Tiêu Vô Lượng bình thường qua lại địa phương, nàng tin chắc Chu thần bị nhốt tại Thiên Mạc Tông bên trong, chỉ cần tìm, liền nhất định có thể phát hiện đầu mối. Được, vậy thì mỗi người hành động đi ca mọi người ở đây đang chuẩn bị dựa theo Thẩm Lăng Tuyết phân phó bắt đầu hành động, Thư Lăng Phong cuống cuồng bận rộn hoảng bay vùn vụt tới, vừa đến Thư Lăng Phong trước mặt, không thở được nói, ca, Hô Tử Huyên mới vừa phát hiện Thiên Mạc Tông vài tên đệ tử thi thể. Các ngươi nhanh đi qua nhìn một chút. Lăng Tuyết, này cũng tình huống gì, còn quản gì đó Thiên Mạc Tông đệ tử thi thể, bây giờ tìm Chu huynh là trọng yếu nhất. Thư Lăng Phong phiền não trách cứ một phen, nghĩ đến Tịch Nguyệt tại chỗ, mình nói chuyện quả thật có chút không ổn, vội vàng tạ lỗi đạo, Tịch Nguyệt cô nương, ta không phải ý đó. Ta biết Tịch Nguyệt gật đầu cười, tiếp tục nói, xác thực như thế, Thiên Mạc Tông trên dưới hàng năm cũng sẽ không hiểu chết không ít đệ tử. Chuyện này để cho quản sự các trưởng lão đi thăm dò là được, chúng ta vẫn là đem tinh lực đặt ở tìm Chu đại ca lên đi chờ một chút. Vân Lên Tiêu đột nhiên chen lời miệng, một mặt nghiêm túc nhìn Sách Lăng Tuyết, hỏi, Sách cô nương, tổng cộng vài tên đệ tử thi thể những đệ tử này cụ thể là người nào, tại Thiên Mạc Tông là thân phận gì ta nào biết Tử Huyên. Các nàng vừa phát hiện thi thể sẽ để cho ta tới tìm các ngươi rồi. Sách Lăng Tuyết chu mỏ một cái, bất mãn nói, đi xem một chút. Vân Lên Tiêu cũng không hỏi thêm nữa, lập tức để cho Sách Lăng Tuyết dẫn đường. Thư Lăng Phong chờ đều nghi ngờ Vân Lên Tiêu chẳng biết tại sao cử động, nhưng cũng rõ ràng tại lúc mấu chốt này, Vân Lên Tiêu không có khả năng chú ý mấy cô Thiên Mạc Tông đệ tử thi thể mà không thèm quan tâm Chu thần. Nói không chừng hắn phát hiện gì đó khả nghi điểm, cũng liền bận rộn đi theo. Tại Sách Lăng Tuyết dưới sự hướng dẫn, mấy người nhanh chóng hướng phát hiện Thiên Mạc Tông đệ tử thi thể địa phương chạy tới. Dọc theo đường đi, Tiêu Vô Lượng cũng không nhàn rỗi, hướng Sách Lăng Tuyết hỏi thăm một hồi những thứ kia Thiên Mạc Tông đệ tử thi thể tình huống. Sách Lăng Tuyết gần nhìn một cái, đều biết không nhiều, liền đem đều biết báo cho Vân Lên Tiêu. Qua ước chừng thời gian nửa nén hương, Vân Lên Tiêu đoàn người liền đến Thiên Mạc Tông sau núi. Nơi đây bình thường cũng không đệ tử thủ hộ, thậm chí vào núi người cũng rất ít, chỉ là có chút đệ tử sẽ phụng mệnh đi trong núi vặt hái thảo dược. Nếu không phải lần này Tịch Nguyệt cùng Tiêu Vô Lượng giằng co, được đến lục soát toàn bộ tông môn điều kiện, sợ rằng này vài tên đệ tử thi thể phải rất lâu mới bị phát hiện thi thể Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hai tỷ muội thấy Thẩm Lăng Tuyết đám người đến, vội vàng đi lên, giảng thuật đạo, tổng cộng 6 gã đệ tử, đều là một trưởng toi mạng. Theo quần áo bọn hắn nhìn lên, có thể xác định là Thiên Mạc Tông đệ tử, bất quá, khuôn mặt bị hủy lợi hại, ta hỏi thăm vài tên đệ tử. Đều không nhìn ra bọn họ là ai, ta kiểm tra một chút. Vân Lên Tiêu nói một câu, đi lên phía trước kiểm tra thi thể, theo hiện trường đến xem, những thi thể này hẳn là bị trực tiếp ném xuống, về phần bọn hắn bị hủy khuôn mặt, là tại ném xuống trước lấy cường đại trưởng lực gây nên mà tới chết. Nguyên nhân đúng như Tử Huyên từng nói, trước ngực trọng thương, một trưởng liền toi mạng, có thể thấy hung thủ tu vi rất cao. Vân Liên Tiêu kiểm tra cẩn thận một phen, mới mở miệng nói, Tử Huyền cô nương nói không sai, những đệ tử này đều là bị một trưởng toi. Mạng, làm trưởng giả tu vi rất cao, một trưởng liền đem bọn họ tạng phủ đánh nát, hồn phách lúc này tiêu tan, căn bản khó mà tra ra hung thủ về phần bọn hắn bị hủy khuôn mặt, cũng không phải là cũng trong lúc đó tạo thành, mà là sau đó tại vứt xác trước hủy. Hơn nữa, theo thi thể tình huống kiểm tra, bọn họ chết hẳn không vượt qua 5 ngày. Thiên Mạc Tông sau núi rất lớn, hơn nữa đệ tử rất ít vào sau núi, nếu bọn họ đều đưa thi thể để qua sau núi, vì sao còn phải đưa bọn họ khuôn mặt phá hủy đây? Tịch Nguyệt một mặt không hiểu hỏi. Vậy dĩ nhiên là không hy vọng bị nhìn ra bọn họ là cái nào đệ tử. Vân Liên Tiêu dửng dưng một tiếng, nói. Vân Liên Tiêu, ngươi nói bọn họ chết sẽ không vượt qua 5 ngày, Thẩm Lăng Tuyết dò hỏi. Đúng. Thời gian cùng chúng ta phát hiện Chu thần mất tích trên lệ cờ hờ thơ y gian không nhiều. Thẩm Lăng Tuyết nhàn nhạt nói một câu, phân tích nói, bọn họ có thể hay không cùng Chu thần mất tích có liên quan, tông môn đệ tử bị giết cùng Chu thần mất tích có quan hệ gì? Tịch Nguyệt không hiểu hỏi. Nếu là Chu thần đang bị bắt lúc, những đệ tử này thấy được hung thủ, đây hung thủ là bảo mật, biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ im miệng. Thẩm Lăng Tuyết thần tình nghiêm túc nói, không sai. Thư Lăng Phong như có điều suy nghĩ đáp lại một câu, tiếp tục nói, tuy nói Chu huynh cũng không phải là Thiên Mạc Tông đệ tử, nhưng hắn vừa vào tông môn, liền bị Tiêu Vô Lượng tự mình gặp gỡ. Sau đó, Tịch Nguyệt chạy tới Thiên Mạc Tông, có biểu thị cùng Chu huynh là quen biết cũ, bên trong tông môn tự nhiên có rất nhiều đệ tử biết rõ hắn, những đệ tử này thấy rõ Chu thần bị ép buộc, nhất định biết rõ, có thể hung thủ cũng không hy vọng ngoại nhân biết chuyện này, liền giết người diệt khẩu rồi. Nhanh đi điều tra ra gần đây Thiên Mạc Tông bên trong có cái nào đệ tử mất tích, nếu là suy đoán không có lầm, cũng có thể từ nơi này chút ít mất tích đệ tử trên người tìm tới đầu mối. Thẩm Lăng Tuyết lúc này phân phó một phen, nhắc nhở, cũng chỉ có một ngày thời gian, cần phải mau chóng xác định bọn họ thân phận. Được, chuyện này để ta làm. Tịch Nguyệt trả lời một câu, tại đồ cùng dưới sự bảo vệ lập tức trở lại tông môn, một lần tông môn, nàng liền bắt đầu bắt tay điều tra chuyện này. Đệ tử mất tích, hơn nữa còn là vài tên đệ tử cùng nhau mất tích, chuyện này cũng không tính là nhỏ, có người phát hiện nhất định sẽ đi lên bẩm báo, có thể kỳ quái là cũng không có loại này tin tức. Bây giờ không người hồi báo, Thiên Mạc Tông trên dưới bao lớn mấy chục ngàn chi chúng, muốn tìm kiếm cái nào đệ tử mất tích cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tịch Nguyệt đã làm cho các vị trưởng lão phân phối đi xuống nhiệm vụ, đối với trong tông môn đệ tử chỉ đích danh qua suốt đêm, vẫn không có hồi âm. Mắt thấy khoảng cách 3 ngày ước hẹn liền còn có hơn 1 giờ thì giờ, hơn nữa Thẩm Lăng Tuyết các nàng cũng không có tin tức gì, Tịch Nguyệt tâm tình không khỏi phiền muộn. Nhưng vào lúc này, Hoa trưởng lão vội vã chạy tới, còn không có thấy Tịch Nguyệt, liền kích động hô lớn, Tịch Nguyệt sư chết, có tin tức, Lăng Gô vườn 6 gã giữ cửa đệ tử mất tích, chắc là tại Hậu Sơn phát hiện mấy cỗ thi thể. Lăng Gô vườn Tịch Nguyệt linh quang chợt lóe, kích động nói, Lăng Gô vườn không phải Tiêu Vô Lượng ngày thường thường đợi địa phương sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Chương 1346, thái độ kiên quyết. Lăng Gô vườn mọi người tề tụ ở đây, chính khung chiêng gõ trống lục soát chỗ này nhà mỗi một địa phương, khoảng cách 3 ngày ước hẹn đã chưa tới một canh giờ, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ tìm tới Chu thần bọn họ, nếu không, liền định không được Tiêu Vô Lượng tội, vậy cũng chỉ có thể theo Tiêu Vô Lượng lao tặc này liều mạng rồi. Kêu kết cục người nào cũng không biết, thắng cũng còn khá, không thắng, người đó cũng sống không được thời gian cưỡng bức tại chân mày, Tịch Nguyệt tâm tình. Cũng đi theo khẩn trương, lo âu hỏi, Trầm tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không ở trong vòng một canh giờ tìm tới Chu đại ca? Nhất định phải tìm tới. Thẩm Lăng Tuyết một mặt kiên định, lạnh lùng nói, nếu thật trong vòng một giờ không tìm được Chu thần, vậy cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận bổn tông cũng không tin, không giết được Tiêu Vô Lượng tên cẩu tặc kia. Ừ, Tịch Nguyệt trịnh trọng gật gật đầu. Tí tách thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy thời gian sắp đến, vẫn không có phát hiện bất kỳ mật thất, cơ quan tâm tình mọi người bộc phát vội vàng lên. Hơn nữa, truyền tới tin tức, Tiêu Vô Lượng đã rời đi tông tử chính chạy về đằng này, như hắn đến, vậy cũng chỉ có trận huyết chiến tử chiến đến cùng, tình huống cũng không lạc quan. Tại Tiêu Vô Lượng rời đi tông tử lúc, liền tập trung đệ tử cùng tới. Lúc này tình huống cùng 3 ngày trước có chút bất đồng. Chỉ cần Tịch Nguyệt các nàng không tìm được Chu thần, Tiêu Vô Lượng nhất định bị toàn tông trên dưới ủng hộ, coi như ngay trước mọi người giết Tịch Nguyệt, cũng không có người lại nói gì đó. Về phần Thẩm Lăng Tuyết những người ngoài này, tự nhiên tuyệt sẽ không cứu mạng, làm sao bây giờ thời gian sắp tới. Sách Lăng Tuyết nóng nảy vạn phần, không ngừng đi tới đi lui, tự lẩm bẩm mọi người vốn là tâm tình vội vàng, nàng lại tại một bên nhắc đi nhắc lại, mọi người càng ngày càng phiền não. Thư Lăng Phong không nhịn được khiển trách, Lăng Tuyết, ngươi lại không thể an tĩnh một chút sao? Ta Sách Lăng Tuyết một mặt ủy khuất, có thể thấy đại ca mặt đầy lửa giận, vội vàng hậm hực im miệng mau tới. Nhưng vào lúc này, ở bên trong phòng kiểm tra, Thẩm Lăng Tuyết đột nhiên hô to một tiếng, mọi người nghe thanh âm, nhanh chóng hướng bên trong nhà chạy tới, liền vội vàng hỏi, Thẩm Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi có phát hiện trước cũng không có quá mức để ý, lại kiểm tra một lần, phát hiện bức tường này có chút kỳ quái? Thẩm Lăng Tuyết chỉ bên trong nhà một mặt tường, thấy mọi người một mặt mờ mịt đang nhìn mình, Thẩm Lăng Tuyết không có giải thích, trực tiếp ngưng tụ nguyên khí hướng trên tường đánh một trường. Âm một trường đánh xuống bức tường này lại vẫn không nhúc nhích. Thẩm Lăng Tuyết tu vi rất cường, đừng nói này một bức tường, coi như là một tòa núi nhỏ cũng có thể một trường đánh nát. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bức tường này quả thật có vấn đề. Thẩm Lăng Tuyết chậm rãi nói, ta hoài nghi bức tường này bày ra trận pháp, bằng vào ta tu vi khó mà giải khai. Tiêu Vô Lượng lại chỗ này bày trận pháp, xác thực cổ quái, nói không chừng tường này sau có bí mật gì không được. Vân lên Tiêu tràn đầy đồng cảm, vội vàng đề nghị, không bằng mấy người chúng ta cùng nhau đem trận pháp này giải khai. Được Thẩm Lăng Tuyết chờ lập tức trả lời, hiện tại cũng không có thời gian, chỉ có nơi này khá là kỳ quái, cũng chỉ có thể hết sức đánh cuộc một lần dừng tay. Ngay ta y Thẩm Lăng Tuyết đám người đang chuẩn bị cùng nhau dùng sức giải khai bức tường này, bên ngoài chuyển tới Tiêu Vô Lượng thanh âm. Ngay sau đó, Tiêu Vô Lượng tại chúng trưởng lão cùng đi vào phòng khách, hắn một mặt hờ hững, không kinh hoàng chút nào vẻ, đem Thẩm Lăng Tuyết mấy người liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn làm gì bức tường này lại bày ra trận pháp, mặt sau này nhất định là nhốt cha ta, chúng ta chỗ sung yếu mở trận pháp này tìm tòi kết quả. Tịch Nguyệt nơi nơi lửa giận nhìn chằm chằm Tiêu Vô Lượng, lạnh lùng nói, hư Tịch Nguyệt sư chất, nếu là sư bá nhớ không lầm, ba ngày ước hẹn đã đến, ngươi cũng không có chứng cơ chứng minh lão phu nhốt tông chủ, căn cứ ba ngày ước hẹn, ngươi nên tại tông từ trước tự sát đi. Tiêu Vô Lượng mặt coi thường, lạnh lùng nói, ta Tịch Nguyệt chuyển lời tự nhiên tính toán, nhưng ở ta tự sát trước, xin ngươi hãy đợi lát nữa, ta xác định nơi đây chính là ngươi giam giữ ta phụ thân địa phương. Tịch Nguyệt không để cho nửa bước, thái độ kiên quyết biểu thị chỗ sung yếu mở trận pháp này tìm tòi kết quả ngươi định ra ba ngày ước hẹn, lão phu đáp ứng, có thể ba ngày ước hẹn đã qua, ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, lại vẫn dùng cái này tới kéo dài thời gian. Tịch Nguyệt, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi là tông chủ con gái liền có thể tùy ý làm bậy? Lão phu chính là tông môn trưởng lão, lại vừa là tông chủ rời tông lúc ủy nhiệm thay mặt tông chủ, ngươi hành động này quả thực mắt không sư trưởng. Án tông môn quy củ, theo lý lấy cái chết tạ tội. Tiêu Vô Lượng hoàn toàn giận dữ, cắn răng nghiến lợi hét. Ngươi không dám để cho chúng ta xông phá trận pháp, chính là ngươi có tật giật mình. Tiêu Vô Lượng, ngươi lòng ngông dạ thú mọi người đều biết, trên tông môn xuống tất cả đệ tử ánh mắt đều nhìn đây. Ngươi nổi giận, Tiêu Vô Lượng hoàn toàn nổi giận. Hắn thật hận không được xông lên một trường muốn tiểu nha đầu này mệnh, có thể vì để cho Tịch Vân Sơn ném chuột sợ vỡ bình nói ra thiên ngộ hóa đá ẩn nút chi địa. Bây giờ còn chưa phải là giết tiểu nha đầu này thời điểm, nhưng tuyệt không có thể để cho bọn họ xông phá trận này. Tiêu Vô Lượng cười lạnh một tiếng, nói, các vị trưởng lão, ba ngày trước, các ngươi đều tại, Tịch Nguyệt cùng bản trưởng lão định ra ba ngày ước hẹn, nhưng bây giờ ba ngày đã qua, nàng còn việc quái đản bức bách, các vị trưởng lão chẳng lẽ muốn ngồi yên không để ý đến sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không ngại chữ. Chuyện này chư vị trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Một vị trong đó cùng Tiêu Vô Lượng khá là đẹp đẽ trưởng lao đứng ra, nói tốt khuyên giải đạo, Tịch Nguyệt sư chết, ba ngày ước hẹn đã qua, ngươi cũng không có Tiêu trưởng lao nhốt tông chủ chứng cớ, niệm ngươi chính là tông chủ con gái, hiện tại đưa ngươi nhốt tại tông từ bên trong, chờ tông chủ trở lại định đoạt sau. Tịch Nguyệt sư chết, ba ngày ước hẹn đã đến, ngươi nên tuân thủ trước định ra ước định. Các trưởng lao rồi rít tỏ thái độ, đều khuyên Tịch Nguyệt đến đây thì thôi. Biết điều tuân thủ ước định niệm tình nàng chính là tông chủ con gái, cũng không để cho nàng tại tông từ trước tự sát, hết thể đều chờ tông chủ trở lại định đoạt sau. Tiêu Vô Lượng đối với loại kết quả này thật là hài lòng, dừng dưng một tiếng, nói, Tịch Nguyệt sư chết, tông chủ rời tông, xác thực chỉ có bản trưởng lão một người biết rõ, ngươi hoài nghi bản trưởng lão cũng hợp tình hợp lý, bản trưởng lão niệm ngươi. nhỏ tuổi, liền không nhiều truy cứu, hết thể chờ đến tông chủ trở lại định đoạn. Tiêu Vô Lượng, ngươi đừng làm bộ như một bộ chính nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi mục tiêu, ngươi không giết ta, chính là muốn lợi dụng ta buộc ta phụ thân đi vào khuôn khổ, ngươi sẽ không được như ý Tịch Nguyệt thấy chư vị trưởng lão đều ủng hộ Tiêu Vô Lượng, mặt đầy tức giận, hét lớn, chư vị trưởng lão, chuyện này quan hệ đến ta Thiên Mạc Tông gần trên vạn năm danh dự, chẳng lẽ chờ lâu một khắc cũng không được như bởi vì giờ khắc này, các ngươi bỏ qua cho một cái nhốt tông chủ, tàn sát đồng tông đệ tử ác ma, các ngươi sau khi chết còn có mặt mũi nào thấy Thiên Mạc Tông lịch đại tông chủ rõ rạc lòng đầy căm phẫn chư vị trưởng lão đều không nghĩ đến Tịch Nguyệt lại nói ra lời nói này, xác thực, này bức tường có trận pháp thật sự cổ quái, vì đem việc này biết rõ, vẫn là tiêu mất trận pháp này đi hơn nữa, coi như định tội, cũng không ở này nhất thời nửa khắc chung quy chuyện này quan hệ đến Thiên Mạc Tông gần trên vạn năm danh dự. Tiêu trưởng lão, nếu không ngài tiểu lại chờ chốc lát, đem tường này ra trận pháp tiêu trừ, hoàn toàn để cho bọn họ từ bỏ ý định tiêu trưởng lão, định các nàng tội cũng không gấp ở này nhất thời nửa khắc, vì ngươi thuần khiết danh dự lo nghĩ, vẫn là tiêu trừ trận pháp này, để cho tông môn đệ tử đều xem rõ ngọn ngành. Những thứ này đáng chết trưởng lao hương do biến hóa thật là nhanh Tiêu Vô Lượng trong lòng nổi gióa, thật hận không được đem tại chỗ có một cái tính một cái theo chính mình đối nghịch trưởng lão cùng nhau đánh giết, có thể nếu không đáp ứng bọn họ định sẽ không từ bỏ ý đồ hừ các ngươi cho là lao phu không có hậu chiêu. Tiêu Vô Lượng lạnh rên một tiếng, tràn đầy tự tin nói, bản trưởng lão hành sự quang minh lỗi lạc, nếu chư vị trưởng lão nói cho bọn họ nhất thời nửa khác, kia bản trưởng lão đáp ứng. Bất quá, bản trưởng lão làm sở hành chuyện không phụ lòng tông môn, sẽ không tiêu trừ trận pháp này, về phần bọn hắn muốn xông phá trận pháp này tìm tòi kết quả, vậy thì mặc cho bọn họ được rồi, lao phu thì nhìn bọn họ như thế nào từ nơi này bức tường phía sau tìm tới tông chủ. Chương 1347, Dị Hỏa Tương Thông, Thượng. Ba ngày đã có ba ngày rồi Chu Thần liều chết vận dụng cổ thần truyền thừa lực lượng ý đồ giải khai trận pháp. Hắn bị nhốt kia gian mật tù trận pháp đúng là giải khai, có thể hành động này cơ hồ hao hết Chu Thần sở hữu nguyên khí. Ta y hắn ở mới vừa đi ra mật tù một khắc kia, liền chết ngất trên mặt đất, lại cũng không có tỉnh lại mạn toa nhiều lần kêu khóc. Chu Thần như cũ không có bất kỳ phản ứng nào, quả thực theo chết không có gì khác biệt nhìn gần trong gang tấc, nhưng không cách nào chạm. Đến Chu Thần, mạn toa này ba ngày tới đều là lấy nước mắt rửa mặt, nàng vô pháp đi qua kiểm tra. Cũng không biết Chu Thần sống hay chết mạn toa, đừng tê ơ, cổ thần truyền thừa lực lượng quá mức kinh khủng, hắn tu vi không mạnh, lại bị giam cầm, coi như dựa vào cổ thần truyền thừa lực lượng giải khai giam cầm, hắn lăng thiên cảnh tu vi cũng không đủ ngăn cản cổ thần truyền thừa lực lượng, chỉ sợ hắn tạng phủ, kinh mạch đều đã xanh phá, còn sống khả năng thật sự mong manh. Tịch Vân Sơn thấy học trò như thế đau buồn, không nhịn được khuyên. Nhưng là sư phụ, ngươi không phải giáo Chu Thần Thiên Kim Di Phương rồi sao? Thiên Kim Di Phương không phải chúng ta tông đứng đầu tối cao nội công tâm pháp sao? Không phải có khả năng hóa giải cổ thần truyền thừa lực lượng sao? Ngươi tại sao còn nói Chu Thần không có còn sống khả năng? Mạn toa nước mắt lã chã chất vấn. Thiên Kim Di Phương đúng là ta tông môn tối cao nội công tâm pháp, có thể cổ thần truyền thừa lực lượng thật sự quá kinh khủng, coi như hắn tu hành Thiên Kim Di Phương cũng không cách nào hóa giải tạng phủ. Bên trong kinh mạch cổ thần truyền thừa lực lượng trùng kích Tịch Vân Sơn biết học trò thật là khổ sở, liền cũng không sinh mạn toa không vâng lời sư trưởng khí, bất đắc dĩ nói. Không, không phải như vậy. Mạn toa khóc lớn tiếng kêu, cầm lấy trên cửa lao cây cột tay vô lực lỏng ra, cả người rớt xuống đất, khóc nói, hắn sẽ không chết, ta tin tưởng Chu Thần tuyệt đối sẽ không chết, hắn không thể chết được. Tịch Vân Sơn chưa từng thấy qua mạn toa như thế đau buồn. Có thể thấy cái này đệ tử đắc ý thật đối với này Chu Thần dùng tình sâu vô cùng. Này Chu Thần mặc dù tu vi không mạnh, có thể làm người sắc thực khiến người khâm phục, chết thật sự đáng tiếc có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm, lấy hắn tu vi căn bản không thể chống đỡ được cổ thần truyền thừa lực lượng. Tịch Vân Sơn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào khuyên học trò, chỉ có thể yên tĩnh đứng ở trước cửa phòng giam, hy vọng học trò khóc lớn một hồi sau đó một lần nữa phân chấn hô hô hô. Đột nhiên mật tu ngoài cửa chuyển tới hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, Tịch Vân Sơn vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, nhất thời, hắn sợ ngây người, hắn quả thực không tin mình ánh mắt, điều này sao có thể lúc này, Chu Thần trên người lại thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Thiên hỏa cùng sinh cùng chết trước, Tiêu Vô Lượng đem Chu Thần bắt giữ lúc, Chu Thần đã từng nói, hắn cùng với thiên hỏa cùng sinh cùng chết, cũng liền biểu thị không người có thể được chu thần trên người thiên hỏa, coi như giết hắn đi cũng không làm nên chuyện gì, vốn là Tịch Vân Sơn như Tiêu Vô Lượng muốn giống nhau, cho là chu thần là cố ý nói như vậy, chu thần chết, thiên hỏa hẳn là rời khỏi người, một lần nữa biết chủ, nhưng hôm nay thiên hỏa cũng không rời đi chu thần trên người, vậy đã nói rõ thiên hỏa không có một lần nữa biết chủ, cũng cùng chu thần theo như lời cùng sinh cùng chết bất đồng. Kia duy nhất giải thích chính là chu thần không có chết. Tịch Vân Sơn cẩn thận suy nghĩ một phen, cho là mình phỏng đoán không sai, hưng phấn hô lớn, mạn toa, mạn toa, chu thần rất có thể không có chết. Gì đó mạn toa nghe một chút, nhất thời lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên thân, bắt lại mật cửa tù trụ, nhìn nằm trên đất chu thần trên người thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, tràn đầy nước mắt trên mặt nở nụ cười, tàn nhẫn lau sạch nước mắt, kích động nói, sư phụ, chu thần thật không có chết. Thiên hỏa vẫn còn, hắn còn chưa có chết. Không sai, hắn không chết. Tịch Vân Sơn gật gật đầu, tự lẩm bẩm, tiểu tử này thật là quái. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Chu thần thật vất vả giải khai thần âm tà trận, nếu là Tiêu Vô Lượng trở lại, hắn còn không có tỉnh, há chẳng phải là dã tràng xe cắt mạn toa thấy Chu thần còn sống, tâm cũng yên tâm, nhưng lại lo âu lên Tiêu Vô Lượng rất có thể lại đột nhiên đến, không nhịn được hỏi. Vậy cũng chỉ có thể xem thiên mệnh rồi. Tịch Vân Sơn bất đắc dĩ nói. Hạ Thẩm Lăng Tuyết đoàn người như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Vô Lượng lại sẽ lùi một bước. Hơn nữa hắn nhìn qua khá là tự tin. Tựa hồ phi thường khẳng định mọi người sẽ không ở chỗ này phát hiện bất kỳ tình huống gì. Chẳng lẽ bức tường này phía sau thật chẳng có cái gì cả? Không có khả năng. Nếu là bức tường này không có gì chỗ kỳ diệu, vì sao phải bày trận pháp bất kể? Dù sao hiện tại loại trừ thả tay đánh một trận ở ngoài, cũng không biện pháp khác, chỉ có thể phá trận vừa nhìn rồi, như bức tường này phía sau thật không có thứ gì, vậy cũng chỉ có thể liều chết đánh ra rồi. Thẩm Lăng Tuyết không nghĩ nhiều nữa, nghiêm nghị hô, chuẩn bị phá trận. Vèo vèo vèo vèo thư lang phòng, Vân Lên Tiêu chờ mấy người lập tức hành động, phân biệt đứng vào vị trí, chuẩn bị phá trận. Thấy Thẩm Lăng Tuyết vận hành nguyên khí trùng kích trận pháp, mọi người theo sát phía sau. Rồi rít ngưng tụ nguyên khí bắt đầu trùng kích trận pháp. Ầm ầm ầm mấy người tề lực, nguyên khí cường đại vô biên, không ngừng đánh thẳng vào bức tường này, toàn bộ bên trong phòng hỗn loạn không ngớt, có thể kỳ quái là bức tường này lại vẫn không nhúc nhích. Thẩm Lăng Tuyết thần tình ngưng trọng, không nghĩ đến trận pháp này càng như thế rất giỏi, mấy người bọn họ hợp lực lại vẫn vô pháp giải khai trận pháp này. Nửa nén hương đi qua, bức tường này như cũ vẫn không nhúc nhích, Thẩm Lăng Tuyết mấy người cũng hao phí không ít nguyên khí. Đứng ở một bên, Hoa trưởng lao thấy vậy, trầm tư phút chốc, hét lớn, lao phu tới du tờ đơ bo nở ngươi. Âm lại tăng lên một cỗ minh mông nguyên khí, vách tường lại có rời đi dấu hiệu, lao phu cũng tới du tờ đơ bo nở ngươi. Lao phu cũng tới. Hoa trưởng lão một nhóm động, mấy tên khác đối với tông chủ trung thành 10 phần trưởng lao cũng rối rít đi tới, trợ giúp Tịch Nguyệt các nàng trùng kích trận pháp. Tiêu Vô Lượng thấy vậy, mặt đầy dữ tợn. Mấy cái này đáng chết lao già kia, quả thực là chán sống rồi, đều đến lúc này lại vẫn theo chính mình đối nghịch đối đai các ngươi đánh vỡ trận pháp, phát hiện không có thứ gì, nhìn lao phu không đem các ngươi từng cái giết chết tầm mấy vị trưởng lao tương trợ, đánh ra khí thế càng sâu, không. Cần thiết phút chốc, trận pháp liền duy trì không được, chỉnh bức tường nổ bể ra tới, vách tường nổ bể ra đến, Thẩm Lăng Tuyết đám người nhìn đến trước mặt tình cảnh, sắc mặt không khỏi đại biến. Trắng bệnh như tờ giấy, bức tường này sau loại trừ một gian không có vật gì, nhà ở lại không có gì cả. Tịch Nguyệt mặt đầy không tin, vội vàng nhảy đến bên trong phòng, kiểm tra cẩn thận một lần, tê tâm liệt phế hét, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tiêu Vô Lượng nhất định là đem ta phụ thân nhốt ở chỗ này. Hừ, các ngươi định ra 3 ngày ước hẹn, lão phu tuân thủ, các ngươi muốn xông ra trận pháp, lão phu cho các ngươi cơ hội, nhưng bây giờ trận pháp phá, cũng phát hiện tông chủ. Các ngươi tùy ý phỉ báng lao phu, tội khắc nên trảm. Tiêu Vô Lượng mặt đầy dữ tợn, tức giận tận cùng, nghiêm nghị nói, chư vị trưởng lão, bản trưởng lão muốn giết này vài tên người ngoài, các ngươi hiện tại sẽ không ngăn trở đi, sẽ không, đương nhiên sẽ không. Vậy các ngươi tin tưởng lão phu cũng không nhốt tông chủ chứ? Không sai, mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Tiêu Vô Lượng tiếp tục hỏi. Tự nhiên, tiêu trưởng lão chính là tông mẹn cao vọng trọng trưởng lão. Như thế nào làm ra nhốt tông chủ loại này nhân thần cộng phẫn chuyện kia? Tịch Nguyệt tùy ý phỉ báng lão phu, có phải hay không hẳn là đem nhốt tại mật tù chờ tông chủ trở lại xử lý? Phải là, hết thể nghe theo tiêu trưởng lao ý tứ. Tốt lắm, lão phu hôm nay trước hết giết những người ngoài này, người tới, giao Thừa Nguyệt ở ngoài, cái khác nhân cách giết chớ luận. Tiêu Vô Lượng một mặt âm tà cười lạnh, cắn răng nghiến lợi hét, giết giết giết giết nhất thời, tính ra hàng trăm đệ tử rối rít từ bên ngoài xông vào, hướng Thẩm Lăng Tuyết đám người giết đi tới, đã sớm nghĩ đến xấu nhất kết cục Thẩm Lăng Tuyết đám người cũng không có toát ra vẻ hoảng sợ, rối rít sử dụng pháp bảo cùng Thiên Mạc Tông đệ tử kích chiến Thẩm Lăng Tuyết thúc dục thần dương chi hỏa, cả người thiêu đốt lửa cháy hương hực, khí thế bàng bạc đem từng cái xông lên Thiên Mạc Tông đệ tử chém. Chết ầm một trưởng đánh trúng một tên Thiên Mạc Tông đệ tử tại chỗ bị chém chết đáng ghét. Tiêu Vô Lượng thấy vậy, trong lòng tức giận không ngớt. Đều đến lúc này, những người này lại vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, quả thực tìm chết. Tiêu Vô Lượng khẽ quát một tiếng, tung người nhảy lên, trực tiếp hướng lấy Thẩm Lăng Tuyết xuống tới, giơ tay lên một trưởng, một cỗ mênh mông lực lượng trực tiếp đánh phía Thẩm Lăng Tuyết, vừa đem một tên Thiên Mạc Tông đệ tử chém chết. Thẩm Lăng Tuyết còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Vô Lượng trưởng phong liền rơi ở trên người nàng, Thẩm Lăng Tuyết đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, trực tiếp bị đánh vào kia gian tiểu phòng bên trong, rơi ầm ầm trên đất. Thẩm Lăng Tuyết liền vội vàng đứng lên, một cái tay nằm ở trên đất, một đôi sát ý nồng nặc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vô Lượng. Ô, đột nhiên, Thẩm Lăng Tuyết sắc mặt biến hóa kinh ngạc, nàng như có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ dưới đất có đồ vật gì đó lại dẫn dắt trên người nàng thần dương chi hỏa. Thẩm Lăng Tuyết vội vàng hướng dưới đất nhìn một cái, không nói hai lời, giơ tay lên một trường, trực tiếp đánh vỡ mặt đất. Chương 1348, dị hỏa tương thông, xuống. Âm một trường đánh mạnh mặt đất nhất thời, mặt đất nứt ra một cái lỗ thủng to, Thẩm Lăng Tuyết tung người nhảy lên lui về phía sau né tránh, mặc dù phía dưới đen thủi, có thể nàng vẫn là thấy rõ này giống như là một cái mật đạo một trường trọng thương Thẩm Lăng Tuyết. Tiêu Vô Lượng chính âm thầm đắc ý. Có thể vạn vạn không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết lại phát hiện tình huống, đem mặt đất đánh vỡ, phát hiện mật đạo, nhất thời, Tiêu Vô Lượng sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng biết không được, mật đạo bị phát hiện, trưởng lão kia môn nhất định sẽ đoán được bên trong nhốt lấy Tịch Vân Sơn đáng chết. Tiêu Vô Lượng trong lòng thầm mắng một câu, lúc này đã không lo được nhiều như vậy, nếu như chờ những trưởng lão này phát hiện mật tù bên trong Tịch Vân Sơn, chính mình chỉ có một con đường chết. Tiêu Vô Lượng không nói hai lời, tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào mật đạo bên trong. Thẩm Lăng Tuyết thấy vậy, trong lòng càng thêm khẳng định, nhìn chính kích chiến mọi người, vội vàng hô lớn, Tiêu Vô Lượng trốn vào mật đạo rồi, này mật đạo nhất định là đi thông nhốt Tịch Vân Sơn mật tù chi địa, còn không mau tìm tòi kết quả. Ác kịch chiến mọi người vừa nghe, đều ngừng lại, rồi rít hướng Thẩm Lăng Tuyết chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn nhau liếc mắt, quả thật như trước Tịch Nguyệt các nàng phòng đoán giống nhau, trận pháp sau đó có mật thất. Hơn nữa Tiêu Vô Lượng lại lúc này trốn vào mật đạo, nhất định chính là có tật giật mình. A, chư vị trưởng lão nghiêm nghị hét, tất cả dừng tay, trước xuống mật đạo tìm tòi kết quả. Vèo vèo vèo, chư vị trưởng lão dẫn đầu xông vào mật đạo, Thẩm Lăng Tuyết đám người theo sát phía sau, chúng Thiên Mạc Tông đệ tử cũng theo sát vào mật đạo. Đáng ghét, thật sự đáng ghét, mắt thấy liền muốn đại cục đã định, Tiêu Vô Lượng như thế nào cũng không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết lại phát hiện mật đạo chỗ ở, hắn đều tức bể phổi. Hận không được đem Thẩm Lăng Tuyết thiên đao vạn quả, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng hắn cũng không mất lý trí, biết được nếu là bị tông môn trưởng lao phát hiện nhốt Tịch Vân Sơn bí mật, chính mình chắc chắn phải chết, vậy cũng chỉ có tại bọn họ biết rõ chân tướng trước, thoát đi Thiên Mạc Tông, mà nếu này thoát đi. Tiêu Vô Lượng làm sao có thể cam tâm, nếu làm không được Thiên Mạc Tông tông chủ, không chiếm được thiên ngộ hóa đá, nhưng còn có cổ thần truyền thừa, chỉ cần mang đi Chu Thần, kia thì có thể được đến cổ thần truyền thừa, đợi chính mình thừa kế cổ thần truyền thừa lực lượng, nho nhỏ Thiên Mạc Tông tính là gì, toàn bộ thần giới ai còn không ý kỵ lao phu. Tiêu Vô Lượng thầm nghĩ lấy, thân ảnh cấp tốc hướng mật tù chạy đi. Khoảng cách mật tù khá xa, hắn càng nhìn đến mật đạo phần cuối lại thiêu đốt một đám lửa, Tiêu Vô Lượng nghi ngờ trong lòng không hiểu, nhưng cũng không chịu được đối với cổ thần truyền thừa tham lam, tiếp tục tiến lên, sắp tới mật cửa tù miệng, hắn cuối cùng thấy rõ ti nhờ cha nở dê. Đoan nở kia hỏa diễm đúng là Chu Thần thân thể thiêu đốt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần rõ ràng bị nhốt tại mật trong lao, mật tu ở ngoài có trận pháp, hắn là như thế nào xông phá trận pháp? Tiêu Vô Lượng trong lòng không hiểu, nhưng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, nhanh chóng đi tới mật cửa tù miệng. Tịch Vân Sơn, Mạn Toa nghe tiếng bước chân, vội vàng hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vô Lượng vội vã chạy tới, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lão già này như thế vào lúc này tới bất quá, Tịch Vân Sơn quan sát đối lập bén nhạy, Tiêu Vô Lượng lần này tới cùng bình thường bất đồng, hắn nhìn qua khá là vội vàng, giống như là tại bị người đuổi theo. Chẳng lẽ Tiêu Vô Lượng làm ác bại lộ? Tịch Vân Sơn cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, Tiêu Vô Lượng, không nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay. À Mạn Toa sững sờ, nàng thấy Tiêu Vô Lượng chạy tới, trong lòng tràn đầy đối với Chu Thần lo lắng, rất sợ Tiêu Vô Lượng thấy Chu Thần chạy ra khỏi mật tù, sẽ động thủ với hắn, thậm chí giết hắn đi, căn bản không nghĩ quá nhiều. Nghe được sư phụ vừa nói như thế, nàng nhất thời ngây ngẩn, quan sát tỉ mỉ rồi Tiêu Vô Lượng một phen, nhìn ra thần sắc hắn khá là hốt hoảng. Tịch Vân Sơn, ngươi bây giờ còn tại lão phu trong tay, ngươi cho rằng là lão phu bại bởi ngươi, thứ ngươi không để cho lão phu được đến thiên ngộ hóa đá, lão phu kia cũng sẽ không khiến ngươi được đến, ta trước hết giết ngươi. Tiêu Vô Lượng gầm nhẹ một tiếng, liền muốn xông lên đối với Tịch Vân Sơn động thủ. Tiêu lão tặc, ngươi không chạy khỏi, mau mau đầu hàng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền tới Tịch Nguyệt tiếng mắng chửi, đang chuẩn bị đối với Tịch Vân Sơn động thủ. Tiêu Vô Lượng giận dữ thu tay lại, hung tận mắng, Tịch Vân Sơn, ngươi cho rằng là ngươi thắng dô ý lão phu, ngươi cho rằng là trên tông môn xuống thắng lão phu, thử nếu không phải này Chu Thần, toàn bộ Thiên Mạc Tông đều là lão phu á lão phu. Nhưng là biết rõ Chu Thần những bằng hữu kia đối với hắn nhiều nặng coi, lần này như hắn có ngoa y y muốn, coi như ngươi không có hành động, bọn họ cũng sẽ tìm Thiên Mạc Tông đòi người. Tiêu Vô Lượng đắc ý cười lớn, nắm lên Chu Thần muốn đi, có thể ta y hà nở tiếp xúc Chu Thần một khắc kia, nhất thời cảm giác nóng bỏng hỏa diễm, Tiêu Vô Lượng một trận bị đau, nhanh chóng ngưng tụ quanh thân nguyên khí, chống đỡ thiên hỏa thiêu hủy, mới đưa Chu Thần một lần nữa bắt lại, thân ảnh hướng đen nhánh vách tường nhảy lên. Vèo, lao già này lại thoáng cái biến mất trong tầm mắt. Đạp đạp đạp, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, xa xa truyền tới tiếng bước chân, tông môn trưởng lão cùng với đệ tử đều tụ tập ở mật cửa tù trước, bọn họ nhìn đến mật trong lao nhốt không ngờ là thật sự tông chủ, giật mình không thôi, vội vàng quỳ lệ trên mặt đất, la lớn, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mời tông chủ chịu tội. Chuyện này đều là Tiêu Vô Lượng kia ác tặc gây nên, cùng các ngươi không liên quan. Nhanh, Thẩm Lăng Tuyết lười để ý bọn họ, trực tiếp cắt đứt Tịch Vân Sơn mà nói, tức đến nổ phổi hỏi, Chu Thần ở địa phương nào? Chu Thần bị Tiêu Vô Lượng cướp đi. Mạn Toa vội vàng trả lời, sư tỷ, phía trước là vách tường, cũng không hủy hoại, chúng ta cũng không thấy Tiêu Vô Lượng này lao tặc, hắn như thế trốn. Tịch Nguyệt không hiểu hỏi, nếu ta đoán không sai, vách tường này trên có truyền tống trận, là Tiêu Vô Lượng cố ý chuẩn bị đường lui. Trước đừng để ý nhiều như vậy, mau đem tông chủ cứu ra lại nói. Một vị trong đó trưởng lão nơi nào quản Chu Thần sống chết, thấy Tịch Vân Sơn còn bị nhốt tại mật tù, vội vàng biểu trung thành, Thẩm Lăng Tuyết, Thư Lăng Phong, Vân Lên Tiêu ca cờ loa y nhân khí phẫn không ngớt, Chu Thần bị Tiêu Vô Lượng bắt đi, những trưởng lão này lại không hề bị lay động, Tịch Vân Sơn rõ ràng đều đã vô sự, còn gấp gáp như vậy, nếu không phải Chu Thần, bọn họ làm sao có thể tìm tới Tịch Vân Sơn nhốt chi địa thẩm. Lăng Tuyết giận đùng đùng, đột nhiên xuất thủ, cầm một cái chế trụ trưởng lão kia cổ họng, nghiêm nghị hét, bổn tông bất kể các ngươi tông chủ sống hay chết, nếu là Chu Thần chết, các ngươi cũng phải thường mạng. Bá Bá Bạch tại chỗ chúng đệ tử thấy vậy, rồi rít sử dụng binh khí, bầu không khí trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm lên. Trầm tỷ tỷ, Tịch Nguyệt thấy vậy, vội vàng khuyên can, Trầm tỷ tỷ, hiện tại cứu Chu đại ca quan trọng hơn, không phải theo chân bọn họ tức giận thời điểm. Hư Thẩm Lăng Tuyết lạnh rên một tiếng, đem người trưởng lão kia ném ra ngoài, nghiêm nghị hỏi, trận pháp này có thể chuyển tới chỗ nào? Trận này chính là thần âm tà trận chi nhánh, cùng tông môn ngàn kiếm linh trận hiệu quả như nhau, lẽ ra có thể chuyển tới trước sân môn. Tịch Vân Sơn trả lời một câu, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch Tiêu Vô Lượng lúc gần đi nói câu nói kia, những người này thật là vì Chu Thần có thể theo Thiên Mạc Tông dốc sức người a. Hắn đối với Chu Thần rất có hảo cảm, nếu không phải Chu Thần, hắn cũng không khả năng được cứu, thậm chí toàn bộ Thiên Mạc Tông đều bị Tiêu Vô Lượng khống chế. Nghiêm nghị phân phó nói, lập tức truyền lệnh xuống, phong tỏa sơn môn, định không thể để cho Tiêu Vô Lượng đem Chu Thần mang đi, vô luận trả giá cao gì, đều muốn đem Chu Thần cứu. Chương 1349, chạy ra khỏi tông môn, thượng. Trốn cần phải mau chóng trốn. Tiêu Vô Lượng biết rõ chỉ có chạy ra khỏi Thiên Mạc Tông, mình mới có việc mệnh khả năng, nếu không chắc chắn phải chết. Tịch Vân Sơn một khi bị cứu, hắn nhất định sẽ lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Thiên Mạc Tông. Át phải sẽ không để mặc cho chính mình rời đi Thiên Mạc Tông. Tốt tại chính mình phòng ngừa chú đáo, trước đó liền chuẩn bị truyền tống trận, trận pháp này có thể nối thẳng trước sân môn, lẽ ra có thể tại Tịch Vân Sơn hạ lệnh trước rời đi sân môn. Sống còn, Tiêu Vô Lượng không dám do dự phân nửa, vừa ra truyền tống trận, hắn liền dốc sức hướng dưới núi chạy đi. Ô a ô, lúc này, tông môn đại điện chuyển tới phong tỏa sơn môn hiệu lệnh tiếng, Tiêu Vô Lượng hoảng loạn không thôi, trong lòng thật là nghi ngờ, Tịch Vân Sơn bị nhốt tại thần âm tà trận bên trong. Coi như chư vị trưởng lão cùng mình chạy tới mật thất thời gian chênh lệch không bao nhiêu, có thể thần âm tà trận cực kỳ lợi hại, bọn họ coi như xông phá trận pháp cứu ra Tịch Vân Sơn. Cũng phải một đoạn thời gian, như thế nhanh như vậy liền hạ lệnh phong tỏa sơn môn đầy đáng chết. Tiêu Vô Lượng trong lòng thầm mắng rồi một câu, nhất thời rõ ràng Tịch Vân Sơn ý tưởng, hắn nhất định là còn không có thoát khốn liền sai người hạ lệnh phong tỏa sơn môn, có thể thấy Tịch Vân Sơn giết chính mình chi tâm bực nào mãnh liệt không được. Nhanh hơn chút ít chạy ra khỏi Thiên Mạc Tông mới được. Tiêu Vô Lượng tiếp tục chạy như điên, qua ước chừng thời gian nửa nén hương, hắn liền đến trước sơn môn. Chỉ cần ra cái này sơn môn, Thiên Mạc Tông muốn bắt mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Vô Lượng tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh tới sơn môn miệng, giữ cửa đệ tử thấy người tới đúng là Tiêu Vô Lượng, bọn họ cũng không biết bên trong tông môn phát sinh chuyện gì, tự nhiên không biết Tiêu Vô Lượng nhốt tông chủ buồn nôn, liền vội vàng tiến lên tham bái đạo, đệ tử bái kiến Tiêu trưởng lão. Bản trưởng lão có chuyện quan trọng rời tông, tránh ra. Tiêu trưởng lão, tông môn đại điện mới vừa truyền tới hiệu lệnh tiếng, đã phong tỏa toàn bộ núi ầm. Đệ tử kia còn chưa nói hết, Tiêu Vô Lượng đã xuất thủ. Những thứ này thủ sơn môn đệ tử vốn là chút ít ngoại môn đệ tử, tu vi bình thường nơi nào chịu đựng được Tiêu Vô Lượng một trưởng. Tên kia tiếp lời đệ tử lúc này bị đánh giết, những đệ tử còn lại kinh hoàng không ngớt. Tiêu Vô Lượng một mặt sắc ý, giơ tay lên mấy trưởng, ác liệt trưởng phong trong nháy mắt liền đem vài tên thủ sơn môn đệ tử đánh. Giết. Tiêu Vô Lượng chậm rãi đem Chu Thần buông xuống, đối mặt cái này sơn môn bốn phía trận pháp, lạnh rên một tiếng, tự lẩm bẩm, lão phu nhiều năm qua một mực nghiên cứu bổn tông trận pháp, này ngàn kiếm linh trận tuy là Thiên Mạc Tông cường đại nhất trận pháp, nhưng lại há vây khốn lão phu. Ầm, lời còn chưa dứt, Tiêu Vô Lượng đã di chuyển, nhất thời quanh người hắn phát ra ở từng đạo lực sức, không ngừng oanh kích trận pháp này. Ầm ầm ầm, không tới bốn phần chi thời gian một nén nhang, trận pháp bắt đầu giãn ra. Tiêu Vô Lượng trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh, đột nhiên dùng sức, nhất thời phát ra một tiếng vang dội, sơn môn bốn phía trận pháp lại bị hắn như thế dễ dàng phá. Tiêu Vô Lượng thấy trận pháp đã phá, nắm lên Chu Thần cấp tốc xuống núi đại điện. Tịch Vân Sơn ngồi vững tại trên đại điện, chư vị trưởng lao chính hướng hắn hồi báo bên trong tông môn tình huống. Tiêu Vô Lượng môn hạ đệ tử cơ hồ đã toàn bộ đồng phục, chờ tông chủ xử lý Tịch Vân Sơn. Đối với chư vị trưởng lao sấm rền gió cuốn làm việc kết quả rất là hài lòng, gật gật đầu, nói, bọn họ mặc dù đều là Tiêu Vô Lượng môn hạ đệ tử, có thể chuyện này không thể dính líu quá rộng, loại trừ một ít biết được nội tình đệ tử ở ngoài, còn lại không biết chuyện đệ tử có lẽ nhẹ xử lý. Tông chủ thanh minh. Báo. Nhưng vào lúc này, đại điện ở ngoài truyền tới vội vàng thanh âm. Một tên đệ tử hoang mang rối loạn chạy vào, vừa vào đại điện, lập tức quỳ dưới đất, hô lớn, khởi bẩm tông chủ, sơn môn trận pháp bị phá. Gì đó? Tịch Vân Sơn khiếp sợ từ trên ghế đứng lên, gương mặt xanh mét, giận dữ nói, không nghĩ đến Tiêu Vô Lượng lại lợi hại như vậy, ngay cả sơn môn trận pháp cũng có thể dễ dàng phá, như lần này không thể trừ đi hắn, nhất định là mối họa. Mệnh lệnh tông môn đệ tử nghe lệnh, lập tức đuổi giết Tiêu Vô Lượng. Cùng lúc đó, truyền lệnh xuống, đem Tiêu Vô Lượng làm chuyện ác công chư ở chúng, Thiên Mạc Tông quản hạt mỗi cái thành trì đều muốn nghiêm mật kiểm tra, tuyệt đối không thể để cho Tiêu Vô Lượng chạy ra khỏi Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực còn nữa. Phân phó, đang đuổi giết Tiêu Vô Lượng trong quá trình, nhất định phải bảo đảm Chu Thần an toàn. Chư vị trưởng lão lập tức lĩnh mệnh, rồi rít đi chuẩn bị chuyện này. Vèo vèo vèo, mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy như điên, nhìn kỹ một chút, đúng là Thẩm Lăng Tuyết đoàn người. Ngay từ lúc mật tù bên trong, Tịch Vân Sơn một hồi đạt đến phong tỏa sơn môn mệnh lệnh, Thẩm Lăng Tuyết các nàng liền không kịp đợi. Lúc này rời đi mật tù hướng phía dưới núi chạy đi, thế tất yếu tại Tiêu Vô Lượng rời đi tông môn trước đem Chu Thần cứu được, nếu không, Chu Thần tính mạng kham ưu. Thẩm Lăng Tuyết sắc mặt nóng nảy, tốc độ cực nhanh, loại trừ đầu nghèo, Vân Lên Tiêu, Thư Lăng Phong có thể đuổi theo nàng bước chân ở ngoài, Tịch Nguyệt, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, Sách Lăng Tuyết sớm bị bỏ lại đằng sau. Vèo vèo vèo, qua không bao lâu, Thẩm Lăng Tuyết mấy người liền đến trước sơn môn, nhìn đến phụ trách thủ sơn môn đệ tử đã chết thảm, nhất thời sắc mặt đại biến, xem ra Tiêu Vô Lượng đã chạy ra khỏi Thiên Mạc Tông rồi. Thẩm Lăng Tuyết giận dữ mắng, đáng chết, này Thiên Mạc Tông trận pháp quả thực liền thùng rông kêu to, dễ dàng như thế liền bị Tiêu Vô Lượng phá. Bây giờ Tiêu Vô Lượng uy hiếp Chu Huynh rời đi Thiên Mạc Tông, một khi hắn trốn ra Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực, muốn đuổi nữa cũng khó. Thư Lăng Phong lo lắng nói, vô luận như thế nào cũng phải tại Tiêu Vô Lượng thoát đi Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực trước đem Chu Huynh cứu. Vân Lên Tiêu tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, nói. Nói dễ dàng, có thể Tiêu Vô Lượng vừa ra cái này sơn môn, liền không biết trốn hướng nơi nào, nên như thế nào đuổi bắt. Thư Lăng Phong cười khổ hỏi. Đúng rồi, Thẩm Tông Chủ, tại hạ trong lòng có một chuyện không hiểu. Vân Lên Tiêu trong lòng sớm đã có nghi ngờ muốn giải, có thể đầu tiên là tiến vào mật đạo đuổi bắt Tiêu Vô Lượng, lại tới đuổi bắt Tiêu Vô Lượng, căn bản không thời gian, hiện tại ngừng lại, hắn thật sự không nhịn được, mở miệng hỏi, Thẩm Tông Chủ là làm thế nào biết căn phòng kia phía dưới là mật đạo đây ta không biết. Không biết kia Thẩm Tông Chủ vì sao phải đem mặt đất đánh vỡ đương thời ta thấy Thẩm Tông Chủ bị Tiêu Vô Lượng đả thương đánh lui, rơi trên mặt đất, liền muốn đi tới cứu Thẩm Tông Chủ, đương thời nhìn rõ ràng, Thẩm Tông Chủ đem mặt đất đánh vỡ lúc động tác hẳn không phải là tức giận gây nên. Vân Lên Tiêu một mặt không hiểu hỏi. Đó là bởi vì trong cơ thể ta thần dương chi hỏa tựa hồ thu được triệu hoán, không, hẳn là thu được hấp dẫn, ta liền cảm giác phía dưới có vấn đề, cho nên, mới đánh vỡ một trường kia. Thẩm Lăng Tuyết nhớ lại một phen tình cảnh lúc đó, đem đương thời cảm giác giảng thuật một lần, nghi ngờ hỏi, bây giờ nghe Vân Công Tử vừa nói như thế, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cũng có mấy phần nghi ngờ, Vân Công Tử. Ngươi có thể biết đây rốt cuộc là chuyện gì tại hạ cũng không cách nào xác định, nhưng nếu là tại hạ không có đoán sai mà nói, hẳn là dị hỏa tương thông, hẳn là Chu Huynh trong cơ thể thiên đạo ban đầu viêm cùng Thẩm Tông Chủ trong cơ thể thần dương chi hỏa sinh ra cộng hưởng, cho. Nên, Thẩm Tông Chủ đương thời cảm giác thần dương chi hỏa nhận được cơ hấp dẫn, mới có cử động như vậy. Vân Lên Tiêu suy nghĩ một chút, trả lời. Ta nói Vân Huynh, Thẩm Tông Chủ. Bây giờ không phải là nói những khi này, vẫn là mau chóng suy nghĩ một chút Tiêu Vô Lượng từ đâu con đường trốn, chúng ta mau đuổi theo hắn, cứu ra Chu Huynh. Thư Lăng Phong thấy hai người lúc này còn trước khi thảo luận sự tình, không khỏi trong lòng phiền loạn, vội vàng nhắc nhở. Chờ một chút Thẩm Lăng Tuyết linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ hỏi, ngươi là nói trong cơ thể ta thần dương chi hỏa cùng Chu thần trên người thiên đạo ban đầu viêm tương thông, nếu ta thúc giục thần dương chi hỏa, có lẽ có thể tìm được Chu thần chỗ ở. Chương 1350, chạy ra khỏi tông môn, xuống. Vèo vèo vèo lúc này, Tịch Nguyệt đoàn người chính hướng phía dưới núi chạy như bay, các nàng tu vi cùng Thẩm Lăng Tuyết đám người so sánh yếu, không có thể đuổi theo Thẩm Lăng Tuyết các nàng nhịp bước, rơi ở phía sau rất nhiều, trong lòng vội vàng vạn phần, đều phi thường lo âu Chu thần tình huống, sợ hãi vạn nhất Chu thần bị Tiêu Vô Lượng mang rời khỏi Thiên Mạc Tông. Vậy thì không song sách Lăng Tuyết tính tình vốn là gấp gáp, tâm treo Chu thần an nguy, một bên hướng phía dưới núi chạy như bay, một bên nóng nảy hỏi, các ngươi nói Tiêu Vô Lượng có thể hay không tại khởi động ngàn kiếm linh trận trước rời đi Thiên Mạc Tông cũng sẽ không, căn cứ cha ta từng nói, trận pháp kia chi địa khoảng cách trước sơn môn còn cách một đoạn, phụ thân lúc này hạ lệnh khởi động ngàn kiếm linh trận, cái kia Tiêu Vô Lượng hẳn là còn chưa chạy tới trước sơn môn. Tịch Nguyệt vội vàng đáp một câu, có thể trong lòng nàng cũng khá là bất an, trong lòng không ngừng cầu nguyện nhất định phải tại Tiêu Vô Lượng chạy tới trước sơn môn khởi động trận pháp tha kia Tiêu Vô Lượng có khả năng hay không phá ngàn kiếm linh trận. Sách Lăng Tuyết lại không nhịn được hỏi. Không có khả năng. Tịch Nguyệt Phi thường tự tin trả lời một câu, tiếp tục giải thích, này ngàn kiếm linh trận chính là ta Thiên Mạc Tông cường đại nhất, kinh khủng nhất trận pháp, coi như Tiêu Vô Lượng là tông môn trưởng lão, cũng không phải hắn có thể đủ phá. Nếu là như vậy, vậy thì có thể cứu Chu đại ca rồi. Sách Lăng Tuyết, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu nghe Tịch Nguyệt nói khẳng định như vậy, lòng tin lại thêm mấy phần, chỉ cần Tiêu Vô Lượng không có chạy ra khỏi Thiên Mạc Tông, vậy thì có cơ hội cứu ra Chu thần. Đi nhanh đi, có lẽ Trầm cô nương các nàng đã đem Tiêu Vô Lượng lưu lại, chúng ta nhanh hơn đi hỗ trợ. Tử Huyên vội vàng thúc giục. Ừ, Tịch Nguyệt, Tịch Nguyệt. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền tới tiếng gọi ầm ĩ, Tịch Nguyệt cảm thấy thanh âm này rất tinh tường, giống như là sư tỷ thanh âm. Tịch Nguyệt vội vàng dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái, quả nhiên là sư tỷ, nàng đang nhanh chóng đuổi theo. Tịch Nguyệt vội vàng nên đón, hỏi, sư tỷ, ngươi như thế cũng tới chư vị trưởng lão tề lực đem trận pháp phá, đem phong bế ta tu vi giam cầm trừ đi, ta liền lập tức chạy đến, không nghĩ đến còn có thể đuổi kịp các ngươi. Mạn Toa vội vàng trả lời một câu, hỏi, sách công tử bọn họ đâu? Bọn họ tu vi khá cao, để phòng ngăn cản Tiêu Vô Lượng thoát đi tông môn, đã đi trước một bước đi trước sơn môn vây trả tờ rồi, cũng không biết có thể hay không đuổi kịp Tiêu Vô Lượng. Tịch Nguyệt giản lược tóm tắt giảng thuật đạo. Kia việc này không nên chậm trễ, mau mau chạy tới đi. Ừ, đoàn người tiếp tục lên núi trước cửa chạy như điên. Qua không bao lâu, Mạn Toa đoàn người liền đến sơn môn, xa xa liền nhìn đến Thẩm Lăng Tuyết mấy người đang đứng ở trước sơn môn, có thể cũng không Tiêu Vô Lượng thân ảnh, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt, tiếp tục đi về phía trước, chú ý tới vài tên thủ sơn môn đệ tử ngã trong vũng máu, tâm nhất thời lạnh một đoạn. Tịch Nguyệt tim đập rộn lên không ngớt, liền vội vàng tiến lên dò hỏi, Trầm tỷ tỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ Tiêu Vô Lượng chạy ra khỏi tông môn? Ngươi nói sao? Thẩm Lăng Tuyết tức giận trả lời một câu, mấy ngày tiếp xúc, nàng mặc dù cùng Tịch Nguyệt quan hệ không tệ, có thể nguyên nhân cuối cùng vẫn là xem ở Chu Thần mặt mũi. Bây giờ Chu Thần tại Thiên Mạc Tông bị cướp, Thẩm Lăng Tuyết tức giận không ngớt, không khỏi đem khí tản ở trên người nàng, một mặt bất mãn nói, các ngươi Thiên Mạc Tông ngàn kiếm linh trận thùng rỗng kêu to sao, cường đại như thế trận pháp mà ngay cả một cái Tiêu Vô Lượng đều trói không được, thật sự buồn cười. Tịch Nguyệt bị giáo huấn không biết nói cái gì cho phải, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Thẩm Lăng Tuyết nói không sai, Chu Thần tại Thiên Mạc Tông bị cướp, Thiên Mạc Tông khó khăn lẩn tránh tội lỗi, trong lòng nàng so với bất luận kẻ nào đều khó chịu. Nàng thà bị ép buộc người không phải Chu Thần, mà là chính mình. Mạn Toa thấy vậy, vội vàng đi lên trước đem Tịch Nguyệt ngăn ở trong ngực, an ủi một phen, hỏi, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm, vẫn là nhanh tiếp tục đuổi bắt Tiêu Vô Lượng, hiện tại hắn đã chạy ra khỏi Thiên Mạc Tông tông môn, tuyệt không có thể để cho hắn trốn nữa ra Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực, nếu không, muốn cứu Chu Thần thì càng thêm khó khăn. Còn cần ngươi nói? Thẩm Lăng Tuyết bất mãn trả lời một câu, thật sự không muốn phản ứng Thiên Mạc Tông đệ tử, hướng Vân Lên Tiêu nói, Vân công tử, ngươi người cũng mang dị hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, có hay không cũng cùng bổn tông giống nhau cùng Chu Thần trên người thiên đạo ban đầu viêm tương thông, tại hạ chưa bao giờ có loại cảm giác này. Vân Lên Tiêu lắc đầu một cái, trả lời, bổn tông mới vừa thử một phen, lại không có trước cái loại này cảm thụ, tựa hồ không cảm ứng được Chu Thần trên người thiên hỏa. Vậy phải làm thế nào cho phải? Thư Lăng Phong lo lắng nói. Bất kể, hiện tại trước xuống núi, nhìn xem có thể hay không tìm tới Tiêu Vô Lượng tung tích. Thẩm Lăng Tuyết suy nghĩ một chút, lập tức đề nghị. Mọi người rồi rít tán thành, đều cảm thấy lưu lại nơi này cũng không phải biện pháp, còn không bằng mau mau xuống núi nhìn xem có thể hay không tìm tới chút ít đầu mối, như vậy có lẽ còn có thể đuổi kịp Tiêu Vô Lượng. Tịch Nguyệt thấy mọi người đều phải rời Thiên Mạc Tông, nàng cũng tâm treo Chu Thần an nguy, liền vội vàng nói, ta với các ngươi cùng đi. Nếu không phải vì ngươi, Chu Thần há sẽ liều chết tới Thiên Mạc Tông, hắn cũng sẽ không bị Tiêu Vô Lượng mang đi. Nếu ngươi bị Tiêu Vô Lượng bắt đi, chẳng lẽ muốn để cho Chu Thần liều mình cứu ngươi sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Thẩm Lăng Tuyết tràn đầy địch ý nói. Ta Tịch Nguyệt cứng họng, không phải nói cái gì, trong lòng loại trừ bị khuất đúng là ấy náy. Ý Thẩm Lăng Tuyết nói không sai, nếu không phải bởi vì chính mình, Chu Thần cũng không khả năng tới Thiên Mạc Tông, càng không thể nào bị Tiêu Vô Lượng cướp đi, hết thảy các thứ này đều là mình sai. Tịch Nguyệt một mặt kiên định nói, nếu là có thể cứu Chu Thần, coi như dùng ta mệnh để đổi, ta cũng nguyện ý. Trầm tỷ tỷ, ta biết ngươi buồn bực ta, hận ta, nhưng ta là thật lo lắng Chu Thần, xin ngươi mang ta cùng nhau đi. Thẩm Tông Chủ, Chu Huynh bị cướp, chúng ta đều lo lắng, Tịch Nguyệt cô nương cũng không ngoại lệ, chư vị đều là Chu Huynh hảo hữu chí giao. Hắn định không hy vọng các vị bởi vì hắn mà phát sinh mâu thuẫn, hơn nữa hiện tại trọng yếu nhất là đồng tâm hiệp lực cứu Chu Huynh. Thư Lăng Phong thấy vậy, vội vàng làm lên người hòa giải, giảng hòa đạo. Sách Huynh nói không sai, hiện tại trọng yếu nhất là cứu Chu Huynh, hết thể đều chờ đến cứu ra Chu Huynh lại nói. Thẩm Tông Chủ, ngươi nói phải đi Vân Lên Tiêu cũng liền bận rộn phụ hòa nói. Đi thôi. Thẩm Lăng Tuyết không có sáng tỏ biểu thị, mọi người nhưng thấy rõ. Nàng đã đồng ý. Tịch Nguyệt thêm vào Thư Lăng Phong liền vội vàng tiến lên an ủi, Tịch Nguyệt cô nương, ngươi cũng đừng sinh khí, Thẩm Tông Chủ chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, mới có thể đối với ngươi nổi giận, ta rõ ràng. Tịch Nguyệt nhu thuận trả lời một câu, nàng mặc dù cùng Thẩm Lăng Tuyết giao tình không sâu, có thể trải qua mấy ngày nay, hai người cơ hồ như hình với bóng, nàng tự nhiên có thể nhìn ra Thẩm Lăng Tuyết đối với Chu Thần cảm tình, không trách nàng giận mình, nếu không phải mình, Chu Thần cũng sẽ không mạo hiểm tới Thiên Mạc Tông, càng không biết bị Tiêu Vô Lượng cướp đi. Đứng ở một bên Mạn Toa thấy sư muội lại cùng trước kia tính tình hoàn toàn khác nhau, nếu là lúc trước, sư muội chịu rồi làm nhục như vậy, định khó nhịn được xuống, nhưng bây giờ lại không chút nào tức giận. Sư muội thay đổi mà hết thể này chắc là Chu Thần duyên cớ, xem ra sư muội thật đối với Chu Thần xúc động, hơn nữa còn là yêu quá tha thiết trong mọi người. Tu vi cao nhất Thẩm Lăng Tuyết hẳn là đồ nghèo, mà đồ cùng nghe theo Thẩm Lăng Tuyết đều đã lên tiếng, liền không người nói lên phản đối tiếng, cùng xuống núi đuổi giết Tiêu Vô Lượng.